có hay không cùng loại phong ma đạo cụ. Này thương vô pháp thu vào giáo viên tạp. Làm hiệu trưởng, giúp ngươi vị này đệ tam tịch vội đã đủ ý tứ, sau này đều không có bất luận cái gì tiệp gần có thể đi. Bất quá. Mời vào đi. Hiệu trưởng văn phòng một lần nữa biến thành nguyên lai bộ dáng, Abu đã bên ngoài bộ chờ lâu ngày. Ngu tỉnh ca ca. Hoa. Đây là cái gì binh khí? Bên trong chứa đầy A tổng nguyên sơ hỗn độn, bên trong còn hỗn có ngu tỉnh ca ca ngươi thực vật năng lượng, hảo cường binh khí. Thật là lợi hại. Abu vừa vào cửa vốn là muốn thói quen tính phát gục ở ngu tỉnh trong lòng ngực, lại ở nhìn thấy ngu tỉnh trong tay trường thương khi, kinh ngạc đến đôi tay che miệng, trừng lớn đôi mắt trên dưới quan sát. Abu có hay không cái gì phong ma tính vải dệt, cái này binh khí vô pháp thu vào giáo viên tập trung. Có A. Ta nơi này có một ít bọc thi bố, dùng để thu thập một ít cao cấp thi thể, có thể hoàn toàn áp chế cường giả thi thể hơi thở, phương tiện ta mang về nhà chậm rãi hưởng dụng. Cũ xưa mảnh vải từ Abu từ nhẫn chứa vật chung rút ra, mảnh vải nội tầng khắc có cũ thế giới văn tự, đích xác cụ bị thực tốt phong ma đặc tính. Theo ngu tỉnh đem phong ma mảnh vải toàn bộ quấn quanh thương thể, hỗn độn hơi thở cũng đều bị áp chế, lại lấy mảnh vải đem chỉnh côn thương vững vàng treo ở ngu tỉnh phía sau lưng. Ngu tỉnh vốn là dùng thương giả, đem trường thương treo ở phía sau cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cảm ơn diện cụ hiệu trưởng. Nhớ rõ còn tiền. Binh khí thành công rèn, ngu tỉnh hiện tại liền toàn tâm toàn ý chuyên chú với công pháp tu luyện. Thập viện hệ cũ thế học viện tuy rằng là thành, nhưng còn có rất nhiều kế tiếp công việc yêu cầu xử lý. Ngoài ra, trực tiếp từ Vatican nội nổ tận gốc thần học viện kiến trúc, có chút bộ phận yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, còn có tương quan tà ma quản lý chế độ yêu cầu nghiêm khắc quy hoạch. Bởi vậy gần đoạn thời gian nội cấm người ngoài tiến vào, cũ thế học viện dự tính một tháng sau đối ngoại mở ra. Ngu tỉnh cũng tìm được Ninh Diễn Trị, gia hỏa này như cũ là ngoại quốc ngữ học viện học sinh, đối với đệ thập viện hệ. Ninh Diễn Trị trước sau là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Còn thưa thời gian, ngu tỉnh trừ ra tu luyện ngoại, còn chịu thời gian đi qua một lần cấm bế đảo, thứ nhất là nhìn xem có không hiểu biết cũ thế lịch sử, nhưng lại bị một vị đã chịu ăn mòn sa đọa thần quan ngăn cản bên ngoài. Thứ hai, ngu tỉnh muốn đi gặp một lần tổng quản lý giả, đáng tiếc đối phương đã bên ngoài. Ngoài ra, dư cản sư phụ cũng trước sau không có phản hồi đế đô thị. Không khỏi làm ngu tỉnh ngờ vực này đàn đỉnh cường giả tại đây đoạn thời gian, có phải hay không tập hợp ở bên nhau làm gì sự tình. Đến nỗi tu luyện phương diện, ngu tỉnh bắt đầu tu luyện thương pháp trong quá trình, vận chuyển vô tướng hỗn độn tâm pháp, khiến cho hai người cộng đồng tăng lên, cũng thuần thục nhằm vào với trường thương vô tương hóa hình, này hiệu quả làm ngu tỉnh tương đương vừa lòng. Đến nỗi phó nhân cách, ở 10 ngày về sau ngu tỉnh đi trước học viện sinh mệnh khoa bí mật phòng huấn luyện, phó nhân cách trừ ra thân thể kỹ xảo tiến bộ lộ rõ ngoại. Ủy thác Long viện trường cải tạo giao mổ cũng đã hoàn thành, không chỉ có bảo trì vốn có quỷ phẩm giai vị, thả tiêu trừ mốc huyết đặc tính, lưới giao mặt ngoài văn một cái hắc long, tăng thêm tên là toái nha đặc tính kỹ năng, phối hợp ra quyển sách này, khiến cho phó nhân cách lực sát thương đạt tới lớn nhất hóa. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đến. Đang ở tu luyện trung ngu tỉnh, giáo viên tạm truyền đến một cái tin tức, lương giáo thụ gửi đi. Mở ra TV tín hiệu tiếp thu công năng, nhìn một cái mỹ lì tạ dị State Đại học hiện trường phát sóng trực tiếp. Chương 1477, cứu người. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lấy lạ gì ra tấm bia đá xây dựng đáy biển huyệt động chung. Hô. Ha. Ngu tỉnh hít sâu gian, toàn thân cơ bắp đều ở quy luật địa mạch động. Vừa mới từ lỗ chân lông trung tràn ra mồ hôi, lập tức ở làn da mặt ngoài bốc hơi lên, mắt thường có thể thấy được từng điều nóng rực trạng thái dịch kim loại đường cong du tẩu ở ngu tỉnh làn da hạ, này đó là hấp thu gẹt rột hiệu quả. Cái gì? Xem TV. Mỹ lì tạ gì State Đại học phát sinh sự tình gì sao? Ngu tỉnh không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới phía trước, chim linh nói trắng ra tỉnh tỉnh vì tăng lên thực lực, đi trước Mỹ lì tạ gì State Đại học, lấy xếp lớp sinh thân phận ở trường học rèn luyện. Hơn nữa, thời gian cũng vừa vặn đến diện cụ nói một tháng lúc sau. Giáo viên tạp hình chiếu ra tới màn hình, quả nhiên đang ở tiến hành Mỹ lì tạ gì State Đại học phát sóng trực tiếp. Các vị phế vật tinh cầu phế vật cư dân nhóm, đại gia hảo A. Mới vừa ngay từ đầu ngu tỉnh liền nhìn thấy nghe thấy đối phương khiêu khích lời nói, từ đối phương bộ dáng phán đoán tới xem, hẳn là thuộc về tương đối tuổi trẻ dị tinh người, nhưng ở trên ngực lại tìm không thấy bất luận cái gì hành tinh hạch tâm. Ngu tỉnh căn bản không có để ý màn hình đi tới hành các loại khiêu khích tuổi trẻ dị tinh người, loại trình độ này khiêu khích nhiều lắm dẫn phát dân giận, nhưng đối ngu tỉnh không tính cái gì. Trước mắt, ngu tỉnh chủ yếu ở quan sát Mỹ lì tạ dị State Đại học sân thể dục nội tình huống. Toàn bộ chiến bại. Cơ lạ gì rồi nhịp đồng học. Ngu tỉnh đầu tiên là thoáng nhìn toàn thân lấy đường cong sỏ xuyên qua mà sủ tủ cơ lạ gì rồi nhịp. Ngay sau đó phát hiện ở hình ảnh một góc, rơi dụng một cái máu tươi chảy dòng chân dài. Ngu Tỉnh cũng thực ma hiện chân dài chủ nhân, bởi vì tóc tán loạn, thân thể bị mổ ra, khí dơ tán loạn, thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh khó có thể phân biệt này cụ thể thân phận. Đó là vai vệ ly cản sao. Có chút quá tàn nhẫn đi. Ngu Tỉnh cho mày, tiếp tục quan khán. Ai biết, một người bộ dạng âm u, đôi tay chiều dài sắc nhọn vũ khí sắc bén nam nhân, gắt gao bắt lấy vai vệ ly cản đầu tóc, đem này kéo tún đến trước màn ảnh. Không biết màn hình ngoại, vị này ra khuyển chủ nhân hay không đang xem. Nghe các ngươi cái này tinh cầu sinh mệnh mỹ diệu tiếng kêu đi. Người này từ này đồng bạn trong miệng được đến một con cùng loại với ngô công, nhưng thân thể càng dài, càng có uy hiếp tính sâu. Làm này bỏ nhập vai vệ lỷ cản trong thân thể, ở không phá hư đại nào dưới tình huống, đối vai vệ lỷ cản tiến hành thân thể cùng linh hồn tra tấn. Vai vệ lỷ cản trong miệng phát ra ra đã không phải cái gì thảm thống tiếng kêu, mà là một loại âm luật chợt cao chợt thấp cổ quái thanh âm, thậm chí đến vai vệ lỷ cản thân thể bắt đầu run rẩy, khóe mắt nước mắt không ngừng chảy xuống. Ngu Tỉnh đều không khỏi điều thấp truyền phát tin âm lượng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cùng ai vệ lỷ cản tiến hành quá thâm nhập tiếp xúc, Ngu Tỉnh thực minh bạch một đạo lý, nữ nhân này thập phần cường thế, có thể làm ai vệ lỷ cản khóc khóc, thuyết minh này thân thể đang ở thừa nhận đau đớn, phi mặt chữ có thể hình dung. Ngu Tỉnh, cứu cứu ta. Ở ai vệ lỷ cản bằng sau một tia sức lực ấp úng nói ra này phiên lời nói khi, Ngu Tỉnh ánh mắt thay đổi. Này đàn gia hỏa, khiêu khích chiến lược tương đương thành công a. Ngu Tỉnh mặt bộ vẫn duy trì bình tĩnh, tiếp tục quan khán phát sóng trực tiếp. Đương 11 vị được xưng là vương thần tự mình đào tạo thanh niên tinh anh ở trước màn ảnh khiêu khích kết thúc khi, một vị năng lực gáp hổ rèn hiệu trưởng sứ giả xuất hiện. Làm Ngu Tỉnh kỳ quái chính là, vị này sứ giả treo bộ xương khô xuyến vòng cổ, nhưng ngực như cũ không có hành tinh hạch tâm. Nếu một tuần nội, các ngươi nhân loại tuyển không ra mạnh nhất 11 vị thanh niên, cho phép bất đồng thế lực mang từng người lấy làm tự hào người trẻ tuổi tiến đến khiêu chiến, cụ thể quy tắc sẽ ở tỉ thí ngày đó định ra. Ở tuyên chiến kết thúc khi, Mỹ Lì Tạ Dị Tết Đại học lọt vào phong tỏa, nhưng chiến bại 10 vị có chút học sinh bị làm khí tử, thông qua không gian truyền tống trang bị, tùy cơ ném hướng thế giới các nơi. Một khi không có thể đúng lúc phát hiện, hoặc là không cẩn thận rơi vào nguy hiểm mảnh đất, không chiếm được đúng lúc trị liệu, này đó trọng thương giả đều đem chết đi. Lương giáo thụ, ta thỉnh một ngày giả. Đi thôi. Ngu Tỉnh cái thứ nhất muốn liên hệ đó là Chiêm Linh, vai vệ lì cản tuy rằng ở Mỹ Lì Tạ Dị Tết Đại học huấn luyện, nhưng cũng thuộc về Tử Diên lâu một viên. Nay vừa hỏi quả nhiên có tin tức, phàm là cùng Chiêm Linh từng có tiếp xúc sinh vật, đều sẽ lây dính thượng tím yêu một sợi linh khí, vai vệ lì cản trước mắt vận khí tương đương không tốt, hẳn là dừng ở Đại Tây Dương. Đối phương cố ý thả ra 10 tên học sinh, khả năng thiết trí có bấy dập. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Linh tỷ tỷ, không có quan hệ. Chiêm Linh lần này thái độ tương đối cường ngạnh, này cũng không phải là ngươi lần trước muốn đi cổ sát la chùa, ngươi khả năng muốn đối mặt địch nhân sẽ là có thể uy hiếp đến chúng ta toàn thế giới người từ ngoài đến. Lại nói, vai vệ lì cạn này tiểu cô nương rất không tồi, đi theo ta bên người giúp không ít vội. Ở đế đô thị tịch phong công viên cho ta. Hào đi. Cắt đứt điện thoại, Ngu Tỉnh đến công viên khi, một trận tư nhân phi cơ đã chuẩn bị ổn thỏa. Chiêm Linh bởi vì trước tiên suy xét chiến đấu. An mặc bình đế giày cùng bó sát người mê màu quần đùi cùng áo thun, tựa hồ chuẩn bị đi rừng cây thám hiểm giống nhau. Đồng thời, nàng còn đeo khoa trương thuần bạc bộ xương khô vòng tay, chính không ngừng hướng Ngu Tỉnh vẫy tay. Ngu Tỉnh, nhìn xem ngươi này cường tráng tiểu cánh tay, tiến bộ thật mau. Linh tỷ, chúng ta đi thôi. Gấp không chờ nổi muốn cứu ngươi lang hầu gái sao? Y theo vai vệ lỷ cản tự lành năng lực, hẳn là có thể chống đỡ. Hơn nữa ta đã thông qua tư nhân vệ tinh định vị, nàng trùng hợp dừng ở một chỗ không người trên hoang đảo. Có bẫy dập khả năng tính rất lớn. Tư nhân phi cơ xuất phát, cùng thời gian, toàn thế giới cũng có không ít tư nhân phi cơ đi trước các nơi khu vực, tìm kiếm bị thương học sinh. Cứu người là một chuyện, chủ yếu là từ này đó học sinh trong miệng dò hỏi xâm lấn tin tức. Trước mắt toàn bộ nước Mỹ đã hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, từ nồng hậu đại sương mù bao phủ, bất luận cái gì trinh chắc thủ đoạn đều không thể thẩm thấu đến trong đó. Hoang đảo đến. Ngu Tỉnh trước tiên liền đem đảo nhỏ thượng thực vật hoàn toàn thống ngự. Tinh chuẩn định vị vai vệ lì cản vị trí. Linh tỷ tỷ, tạm thời không phát hiện nguy hiểm. Hảo, chúng ta qua đi đi. Thân thể tàn khuyết vai vệ lì cản vừa vặn dừng ở một chỗ đất chống thượng, đích xác, dựa vào này cường đại cổ thú huyết mạch, đã làm miệng vết thương hoàn toàn cầm máu, bất quá vai vệ lì cản sinh cơ nhưng vẫn đều ở sói mòn, hiển nhiên là toàn ở trong cơ thể sâu, khả năng đối vai vệ lì cản linh hồn tạo thành phá hư. Có điểm không thích hợp. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm vai vệ lì cản tàn khu. Tổng cảm giác nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng lại nói không nên lời. Vấn đề ra ở trong óc, này đàn ngoại tinh người thật sự quá kiêu ngạo. Chiêm Linh đứng ở khoảng cách vài vệ ly cản chỉ 5 mét xa vị trí, không hề tới gần. Tay phải trường ra màu tím yêu linh căn cần, chậm rãi sinh trưởng từ vài vệ ly cản ấn đường chui vào, thông thả lấy ra được khảm ở đại não nội tầng một viên thật nhỏ bộ xương khô vật chứa. Nếu lô mãng đụng vào vài vệ ly cản, đem làm cho bộ xương khô vật chứa ở lô nội giải thể, bên trong ăn mòn dịch đem phá hư đại não linh hồn, ký ức mất đi không nói, còn đem làm vài vệ ly cản cả đời biến thành ngu ngốc. Này đàn gia hỏa ngu tỉnh ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Ngu tỉnh, sinh khí sao? Này nhóm người hiển nhiên là ở dụ dỗ các ngươi này đàn lợi hại nhất người trẻ tuổi qua đi. Một đám không biết tốt xấu gì tinh người mà thôi. Cẩn thận. Đây là định vị trang bị. Chiêm Linh đang chuẩn bị xử lý rất bộ xương khô vật trước khi, một đạo cột sáng từ trên bầu trời giáng xuống. Mô vị cường đại dị tinh người buông xuống. Chương 1478, đột phá. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cột sáng giáng xuống trước tiên. Ngu tỉnh sử dụng vô hạn chế cự ly ngắn không gian vượt qua, đem bị thương vai vệ lỷ cản ôm vào trong ngực, lấy thực vật ổn định này sinh cơ trôi đi, vai vệ lỷ cản. Truyền tống hoàn thành, âm u mà cường đại quỷ khí nháy mắt phô khai, cả tòa đảo nhỏ đều bị một tầng sương mù dày đặc sở bao trùm, tầm nhìn cứ thấp. Chiêm Linh sắc mặt biến đến khó coi, ngu tỉnh, mang vai vệ lỷ cản rời đi nơi này. Loại này cấp bậc cường giả, không phải ngươi có thể đối phó. Linh tỷ tỷ. Tạm thời không tốt lắm đi, ta bị theo dõi. Bất quá ngươi yên tâm, ta còn là có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Linh tỷ tỷ ngươi toàn lực chiến đấu đi, không cần phải xen vào ta. Ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm giác được tản ra quỷ khí sương mù ngọn nguồn trung tâm, một đôi mắt chính nhìn chăm chú vào chính mình, hơn nữa bao trùm toàn đảo nhỏ sương mù đem không gian phong tỏa, vô pháp rời đi rời đi. Đồng thời ngu tỉnh nội tâm cũng sinh ra hoài nghi. Trước mắt chứng kiến dị tinh người, cùng cũ thế kẻ xâm lược hoàn toàn bất động. Phía trước ở phát sóng trực tiếp trung hiện thân sứ giả cũng cùng loại với nào đó cường đại quỷ vật, hiện tại nơi này giáng xuống dị tinh người cũng đồng dạng như thế, tản ra nùng liệt quỷ khí, mà không có hành tinh cảm giác các bách, rất là kỳ quái. Không nghĩ tới chỉ có hai cái con mồi, buồn còn tưởng rằng này tinh cầu nhân loại sẽ quý trọng nhân tài mà phái ra đại lượng cứu viện nhân viên. Trung tâm xương ngủ tan đi, một người hình thể thật lớn, thân thể bụng được khảm thật lớn bộ xương khô âm màu lam loại nhân hình sinh vật. Bộ xương khô trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài thổ lộ quỷ khí, chiếm cứ địa lý ưu thế. Ở này mặt bộ còn treo các loại kim loại khấu hoàn, thông qua bốn chân tới di động. Thân thể trung tâm như cũ không có cất chứa hành tinh hạch tâm lỗ trống. Hào trọng quỷ khí, chỉ bằng quỷ khí chất lượng đủ để đạt tới chân quỷ cấp bậc. Tiểu tím, chiến đấu hình thức. Chiêm Linh trong cơ thể yêu linh không biết từ cái gì sinh vật sở diễn hóa, có thể ở linh thể cùng thật thể gian chuyển biến, trước mắt hình thành một kiện nhẹ nhàng màu tím chiến đấu trang phục. Chuẩn bị cùng vị này dị tinh người chính diện đối kháng. Tuy rằng Chiêm Linh nhất thích hợp với đang âm thầm hành động, làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là để ý ngu tỉnh. Ở Chiêm Linh trong mắt ngu tỉnh vẫn là một cái chưa hoàn toàn thành thục hậu bối. Yêu, ngươi hẳn là xem như trên tinh cầu này cao cấp nhất cường giả chi nhất đi, dẫn theo đầu của ngươi trở về, hẳn là có thể đổi lấy không ít khen thưởng. Ngươi mặt sau tên này thanh niên tựa hồ rất có nghiên cứu giá trị. Trước bắt lại đi, miễn cho chạy mất. Vị này hình thể xem như mập mạp ra hỏa hoạt động thân thể khi, chung quanh 10 mét khu vực đều sẽ có các loại quỷ thủ vương. Quỷ sát thuật. Đột nhiên gian, hai điều to lớn quỷ thủ từ bất đồng phương vị xuất hiện, một con chụp vào Chiêm Linh, một con chụp vào ngu tỉnh. Bởi vì quá mức đột nhiên, Chiêm Linh cũng là ở thập phần bị động dưới tình huống, xé nát chụp vào chính mình quỷ trảo, xoay người chạy đến hiệp trợ ngu tỉnh khi, thời gian thượng đã không còn kịp rồi. Hô ảnh thủ. La sát trưởng. Một con mang có vô tướng hỗn độn bao tay bàn tay cùng một con từ ngu tỉnh phía sau lưng trừng ra, lấy hắc phát trói buộc bàn tay, phối hợp trong vòng ngoại toàn hai loại bất đồng kỹ xảo, đánh chúng trộm tới quỷ thủ. Tuy rằng phó nhân cách cánh tay bị ngược hướng bẻ gãy, nhưng như vậy cùng đánh cũng là đem to lớn quỷ thủ cấp đánh tan. Ngu tỉnh ngươi! Chiêm Linh tương đương kinh ngạc, không nghĩ tới ngu tỉnh tiến bộ như vậy thật lớn. Bất quá dày nặng quỷ khí ở bị đánh tan khi, nháy mắt xâm lấn ngu tỉnh thân thể. Chiêm Linh tách ra một tiểu lũ màu tím yêu linh, trợ giúp ngu tỉnh đem trong cơ thể quỷ khí di trừ. Nga. Một người tuổi trẻ tiểu bối cư nhiên có thể ngăn trở ta quỷ sát thuật, ngươi hẳn là đại nhân yêu cầu người trẻ tuổi. Không nghĩ tới này một chuyến tiến đến các ngươi tinh cầu, sẽ có như vậy thu hoạch. 10 cấm quỷ phong. Tức khắc gian 10 đạo mộ bia ở Chiêm Linh thân thể phụ cận dâng lên, tạm thời hạn chế trụ Chiêm Linh hoạt động. Ngu tỉnh, mau lui lại. Chiêm Linh chuẩn bị lấy suất toàn lực phá vỡ hạn chế. Nhưng như cũ yêu cầu thời gian, ngu tỉnh có thể cảm nhận được trình tự thượng sai biệt tính, nhưng thân thể lại sừng sững không ngã, chuẩn bị phóng thích phía sau lưng sở quải trường thương. Linh tỷ tỷ không có lấy suất toàn lực, chỉ cần tranh thủ một chút thời gian liền hảo. Đang ở ngu tỉnh chuẩn bị cùng trước mặt vị này dị tinh người chính diện chống chọi khi, đại tây dương xa một chút, một đạo sắc bén sát ý đánh út lại, cơ hồ ở nháy mắt, một vị nam nhân đã thẳng tắp đứng ngu tỉnh cùng vị này cường đại dị tinh người chi gian. Nam tử mặt bộ lưu có đại lượng nhân năm tháng cùng chắc trở mà lưu lại vết sâu, tóc dài xóa trên vai, gương mặt nhân gầy ốm mà nội ao, đứng thẳng hai chân hơi chút có chút không phối hợp, tựa hồ rất nhiều năm chưa từng dùng qua hai chân hành tẩu. Sư phụ, Dư Cản ca ca. Chiêm Linh không nghĩ tới Dư Cản sẽ ở lúc này trở về, lâu như vậy tới nay, Dư Cản vẫn luôn đều không có tin tức truyền quay lại. Hơn nữa, đứng ở chỗ này Dư Cản cơ hồ không có tản mát ra bất luận cái gì hơi thở, gần như trống không tồn tại. Mặc dù đem quỷ khí bao trùm toàn bộ đảo nhỏ, vị này có thể tự do thao tác quỷ khí dị tinh người cũng nhìn không thấu trước mặt đột nhiên hiện thân nhân loại. Không có bất luận cái gì hơi thở, liền giống như người chết giống nhau. Ân, kỳ quái nhân loại, thông qua nào đó ẩn nấp thủ đoạn che chắn hơi thở, làm ta nhìn không thấu chân chính thực lực. Giả thần giả quỷ, vạn quỷ phệ thể đại pháp. Ở không rõ ràng lắm đối phương năng lực dưới tình huống, vị này dị tinh người phối hợp thân thể chính diện được khảm thật lớn bộ xương khô, phóng xuất ra thượng vạn quỷ hồn ngưng tụ thật lớn đoàn thể hướng về Dư Cản đánh út lại. Đãi đoàn thể tiếp cận, Dư Cản lại không biết khi nào đã tới gần đối phương trước người. Người này cũng là thân kinh bách chiến, hữu quyền bao trùm thượng nồng đậm quỷ khí, từng sợi thật thể quỷ khí cường hóa cánh tay phải, phối hợp an mặc bị, chém ra tốc độ siêu âm một quyền, thẳng bức Dư Cản thân thể. La sát. Vô thần. Ngu tỉnh cơ hồ thấy không rõ Dư Cản ra tay quá trình, chỉ là hơi hơi thoáng nhìn cánh tay một cái trước đột động tác, chính diện đối phương nắm tay va chạm. Bao trùm ở dị tinh nhân thủ trên cánh tay quỷ khí nháy mắt bị rào tán. Mặc dù đeo có ngoại tinh hợp kim trang bị, cũng ở trong khoảnh khắc bị một loại ngoại toàn lực xé rách rào thoái. Đánh nát đối phương cánh tay đồng thời, tính cả đầu đồng loạt phá hư. Vâng! Dây nặng thân hình ngã trên mặt đất, bao trùm ở đảo nhỏ quỷ khí cũng chậm rãi toàn bộ tan đi. Dư Cản vừa muốn xoay người, lại phát hiện đối thủ cư nhiên không chết đấu, rõ ràng đã phá hư trung tâm, còn bất tử. Dư Cản đang chuẩn bị tiếp tục ra tay khi, trên bầu trời một đạo quang mang giáng xuống, đem đang ở mấp máy vô đầu thân thể lập tức truyền tống trở lại vũ trụ đại Hàm Nội. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng Càn ca ca. Ngu tỉnh cùng Chiêm Linh đều có thể nhìn ra, Dư Càn đột phá. Vị này bị cầm tù với trong ngục giam gần 40 năm nam nhân, ở biến mất trong khoảng thời gian này tăng lên một cái đại cảnh giới, khoảng cách diệt thế cấp chỉ kém một hào. Đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu, kế tiếp sẽ là một hồi thời gian dài ác chiến. Ba người cưỡi phi cơ rời đi khi, Dư Càn vung tay lên, lấy la sát khí kình cư nhiên trực tiếp làm cả tòa đảo nhỏ chìm ngịm. Dư Càn nhìn chằm chằm ai vệ lì cản cấp ra ý kiến, này nữ sinh trạng thái có điểm không xong, đi tìm cao thủ đi, bằng không khả năng sẽ chết. Ổn định tình huống sau, ngu tỉnh ngươi trước tiên tới sát thần đường thấy ta. Hảo. Chương 1479, trị liệu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa Đại học núi hình vòng cung, sau núi khu vực, Đông Sơn Bệnh viện. Ngu tỉnh nguyên bản tính toán thỉnh phó ra ra tay, giúp ai vệ lì cản tiến hành giải phẫu trị liệu. Nhưng suy xét đến oai vệ lì cản trước mắt thân thể đặc thù tính, một khi tin tức thông báo thiên hạ, Đế Hoa Đại học cao tầng, thậm chí diện cụ hiệu trưởng đều sẽ tự mình tới rồi dò hỏi dị tinh người tương quan tình huống, đối với xâm lấn thủ đoạn cực kỳ quan tâm. Vì thế, ngu tỉnh đầu tiên là tìm tới Môn Khiêm hỗ trợ. Ai ngờ Môn Khiêm trải qua bước đầu kiểm tra, phát hiện oai vệ lì cản đã thương đến linh hồn mặt, hơn nữa thương thế đã kéo dài thời gian nhất định, bằng vào Môn Khiêm hiện tại y thuật không có 100 năm chắc. Hơi không chú ý liền sẽ ra vấn đề lớn, cái này làm cho ngu tỉnh đối này đàn dị tinh người hận ý càng sâu một tầng. Vì thế, ngu tỉnh trải qua Môn Khiêm tầng này quan hệ, tìm được sau núi có được độc lập bệnh viện Tất Đông Sơn. Tất Đông Sơn thực vui vẻ mà tiếp được ai vệ lì cản vị này đặc thù người bệnh, thậm chí đáp ứng vì ngu tỉnh đám người giấu giếm chuyện này. Vị này chính là phía trước ở phát sóng trực tiếp trung lộ diện nữ sinh sao. Như thế Mỹ lệ chân dài bị chém tới thật là đáng tiếc. Ta có thể đem này chữa khỏi. Bất quá ta có một điều kiện. Đông Sơn học trưởng người nói. Ngu tỉnh, ta điều kiện là, yêu cầu ngươi tham dự một tuần sau, dị tinh người hướng chúng ta toàn thế giới thanh niên phát ra khiêu chiến tái, hảo hảo đưa bọn họ sửa chữa một đốn. Liên tính Đông Sơn học trưởng không nói, ta cũng sẽ đi. Ngu tỉnh tuy biết đối phương tất nhiên thiết có bây dập, nhưng lúc này đây này đàn dị tinh người cách làm đã hoàn toàn đột phá ngu tỉnh nội tâm điểm mấu chốt. Có vương giả phong phạm. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Khu khu. Ai ra một kích động liền sẽ khiến cho không khỏe. Tất Đông Sơn như cũng là một bộ suy yếu bất ham, tùy thời mang khẩu trang mà thường xuyên ho khan. Bất quá đương thi triển y thuật khi, lại giống như một vị thế giới cấp dương cầm sư, tính cả ngu tỉnh vị này người ngoài nghề đều bị Tất Đông Sơn động tác hấp dẫn, trong nháy mắt vai vệ lỉ cản thân thể thương thế đã hoàn toàn chữa trị. Cùng với một đoàn mỏng manh bạch quang bao trùm ở Tất Đông Sơn đôi tay, nhẹ nhàng xuyên qua thân thể mà chạm đến linh hồn. Môn Khiêm, nhìn kỹ hảo. Loại này thiện biểu tính nhưng nhiều chỗ thủng linh hồn bị thương, tiến hành chữa trị khi, chủ yếu ở chỗ đều mà phi may vá. Mượn từ cái khác linh hồn chất mạt bình miệng vết thương, lại kích phát này linh hồn, tự mình dựng dục chữa trị. Làm như vậy nói, tuy rằng khôi phục thời gian khả năng so trường, nhưng tuyệt không có tính nguy hiểm cùng di chứng. Hảo. 10 phút qua đi, Thất Đông Sơn hoàn thành giải phẫu. Được rồi, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ thay các ngươi bảo mật. Cảm ơn Đông Sơn học trưởng. Tất Đông Sơn hoạt động bả vai, một bên sửa sang lại giải phẫu thiết bị vừa nói, cứu tử phù thương vốn là bác sĩ bản chức công tác, lại nói, con người của ta tương đối cảm tính. Quan khán Mỹ lì tạ gì sẽ đại học hiện trường phát sóng trực tiếp khi, ta thật sự thực tức giận. Nhưng bởi vì ta đặc thù tính, trường học là sẽ không làm ta quá khứ. Hơn nữa lúc này đây ở Mỹ lì tạ gì sẽ đại học nội, hướng chúng ta cả nước tinh anh thanh niên thiết hạ khiêu chiến tái, rõ ràng là đối phương thiết hạ bấy dập. Toàn thế giới suy xét đến tiềm tàng tính nguy hiểm cùng nhân tài bảo hộ, rất nhiều chân chính thanh niên cường giả, đều sẽ không đi trước. Lăng Thiên Đại Lao hắn hẳn là cũng sẽ bị cấm túc ở tông môn nội. Cho nên, ta nếu là tưởng phát tiết trong lòng phẫn nộ, chỉ có thể giao cho học đệ ngươi. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Ngu Tỉnh lặng lẽ mang theo vai vệ lì cản rời xa trường học. Đi trước đế đô thị Hắc Ám tổng bộ, tính toán đem vai vệ lì cản tạm thời giấu đi, có chiêm linh che chở ngoại giới tất nhiên sẽ không biết. Chiêm linh cư nhiên còn trước tiên đằng ra một gian có trợ giúp linh hồn ẩn dưỡng phòng, cung cấp vai vệ lì cản tĩnh dưỡng khôi phục. Cảm ơn linh tỷ tỷ. Nay tiểu nữ hoa đại nạn không chết, chắc chắn cho chúng ta cung cấp một ít quan trọng tình báo. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, sư phụ ngươi ở đại đường chờ ngươi đâu, còn không mau đi. Hảo. Ngu Tỉnh đang muốn xoay người rời đi khi, phát hiện nằm ở trên giường vai vệ lì cản cư nhiên giật giật ngón tay, đôi mắt hơi hơi mở. Nay liền cửa chiêm linh đều vì này động dung, linh hồn mặt thương thế. Cư nhiên ở ngắn ngủn mấy giờ nội là có thể khôi phục thần trí, đế hoa đại học vị này thần ý quả thật là một khối thiên cổ bảo ngọc nha. Khó trách đi học viện lão thần ý không tiếc từ bỏ toàn bộ học viện, đều phải đem suốt đời tâm huyết dùng ở đối cuộc đời này bồi dưỡng thượng. Các ngươi hơi chút tán gẫu một chút đi, đừng trì hoãn lâu lắm, bằng không sư phụ ngươi tính tình ngươi vẫn là biết đến. Ân. Chiêm linh rời đi, thuận tay tướng môn cấp mang lên. Vai vệ lì cạn mở tròn vo đôi mắt nhìn chằm chằm Ngu Tình khi. Đại não tạm thời ở vào trống rỗng, hồi lâu qua đi, theo trong não ký ức mảnh nhỏ nhanh chóng đua tiếp, vai vệ lỉ cạn khỏe mắt nước mắt như nước suối phun trào mà ra. Ngu Tỉnh chủ nhân, ngươi thật sự tới cứu ta. Ta hảo thống khổ. Biểu tình kích động, thậm chí muốn từ trên giường ngồi dậy vai vệ lỉ cạn lập tức bị Ngu Tỉnh đè lại, lúc này yêu cầu tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước mắt ở Tử Diên lâu, sẽ không lại có nguy hiểm. Trên người của ngươi thương thế yêu cầu chậm rãi nghỉ ngơi điều tức tới khôi phục. Sẽ không lại đau. Hảo. Cảm ơn chủ nhân. Vai vệ lỉ cản tuy rằng thân thể không thể động, vẫn là làm lông xù xù bạch đuôi quấn lên Ngu Tỉnh thân thể, muốn biểu đạt nội tâm cảm tình, gương mặt nhuận hồng. Cứ như vậy đi, ta còn phải đi sư phụ nơi đó. Nay đàn dị tinh người đã hướng toàn thế giới hạ đạt khiêu chiến thư, ta tiếp được. Đến lúc đó nhớ rõ xem phát sóng trực tiếp, đối phương đối với ngươi tạo thành thương tổn ra hỏa. Ta sẽ gấp 10 lần dâng trả cho hắn. Cảm ơn chủ nhân, chờ ta khôi phục, nhất định đi theo ngài bên cạnh. Ân. Ngu Tỉnh ngón tay từ vai vệ lỉ cản cái đuôi gian sẽ qua, trấn an buồn ngủ suy yếu vai vệ lỉ cản đi vào giấc ngủ sau, xoay người rời đi phòng. Sắt thần đường. Dư Cản đang đứng ở trong đại sảnh tâm, quan sát gần nhất từ chiêm linh quản lý mà tân chiêu nhập người trẻ tuổi. Ở nhìn thấy duy nhất đệ tử đã đến khi, Dư Cản lập tức đem Ngu Tỉnh mang đi đơn độc văn phòng. Ngu Tỉnh vốn tưởng rằng sư phụ thi hội thí trong khoảng thời gian này chính mình tiến bộ tình huống, tùy theo Dư Cản mới vừa vào cửa liền lộ ra dũng cảm tiếng cười. Ha ha, thật là muốn cảm ơn Ngu Tỉnh ngươi a. Dù lao già này thật là có thú người, ít nhiều cùng hắn tiếp xúc, làm ta tìm về năm đó đã từng đánh rơi quá quan trọng đồ vật. Đúng rồi, đem ngươi trước mắt tu luyện kế hoạch cùng tiến độ hướng ta hội báo một chút. Hảo. Ngu Tỉnh đúng sự thật thẳng thắn chủ phó nhân cách chia lịa. Làm chủ nhân cách chính mình không đi nữa La Sát Lưu ý tưởng. Đương nhiên, cũng đem phó nhân cách trước mắt tự hành ngộ ra La Sát Lưu càng sâu cảnh giới sự tình, toàn bộ cáo chi. Ân, ngươi thật là kỳ tài, hợp lý phân phối. Vừa lúc, nói vậy ngươi khẳng định sẽ đi trước Mỹ Ly Tạ Di State Đại học, phó một tuần sau ước. Mấy ngày nay thời gian, đem phó nhân cách lưu tại ta nơi này, nhưng mà ngươi đi tìm lũ. Lôi Tiền Bối đã trở lại. Đang ở ta sát thần đường làm khách. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi. gần nhất đều trầm mê với hỗn độn dị năng tu luyện, thương pháp thượng khẳng định có sở chậm trễ, tiểu tâm đừng bị lôi huynh cấp giết. Ngậy. Tốt tốt. Tưởng tượng đến lù, ngu tỉnh sau lưng liền đã thoáng khởi một trận lạnh lẽo. Chương 1480, thảm thống. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Có trào phúng tính phát sóng trực tiếp kết thúc. Không chỉ là Mỹ Lỷ Tạ Dị State Đại học bị cách ly, toàn bộ nước Mỹ lãnh thổ đều bởi vì dị tinh người cưỡng chế thủ đoạn, khiến cho quốc thổ cùng thế giới hoàn toàn chia lịa. Nhìn như chỉ là ở Mỹ Lỷ Tạ Dị State Đại học bên ngoài bao vây lấy có một tầng đặc sệ xương trắng, thực tế, vô luận cái gì vật thể xuyên qua tầng này xương trắng đều đem đến một không gian khác, một cái không thuộc về thế giới hiện thực độc lập khu vực. Cũng là như thế, toàn thế giới cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Có quan hệ với ngoại tinh sứ giả sở đưa ra thanh niên khiêu chiến tái, toàn thế giới cao tầng đều đang tiến hành thương nghị. Cùng Tất Đông Sơn lời nói kém không lớn, loại này công khai khiêu khích mục đích liền ở chỗ chọc giận toàn nhân loại. Như thế rõ ràng bẫy dập bất luận kẻ nào trong lòng đều minh bạch, trước mắt bị hoàn toàn cách ly nước Mỹ, không thể nghi ngờ từ dị tinh người sở thao tác, nếu lô mãng đem trên địa cầu ưu tú nhất nhân tài hướng vào phía trong chuyển vận, kết quả sẽ là chí mạng. Thế giới chính phủ, tối cao tầng hội nghị, toàn thế giới cao cấp chính phủ lãnh tụ đều tề tụ tại đây, đồng thời, diện cụ cư nhiên cũng ngồi ở một cái quan trọng vị trí thượng, đương nhiên này đây Đế Hoa Đại học hiệu trưởng thân phận tham dự. Hội nghị kết thúc. Thương nghị kết quả, thế giới chính phủ sẽ không thuyên chuyển cao cấp nhất nhân tài, tỉ như Đạc Nai Sở, Gạn Xạ, là vần giáo thụ như vậy quan trọng tinh anh. Những người này đều ý nghĩa thế giới chính phủ tương lai, tuyệt không có thể đem này đi trước hoàn toàn ngăn cách khu vực. Mỹ Lỷ Tạ Dị State Đại học vừa mới tuyển ra tới 10 giai sinh viên, cơ hồ không có đánh trả chi lực mà toàn bộ chiến bại. Nếu không phái ra cao cấp nhất người trẻ tuổi nên chiến, chúng ta không có khả năng thủ thắng. Một vị nghị viên đối như vậy kết quả đưa ra phản đối ý kiến. Liên tính có thể thủ thắng, dị tinh người tuyệt đối không thể từ bỏ đối chúng ta xâm lược, hơn nữa lần này khiêu chiến tái điểm đáng ngờ quá nhiều. Tuyệt không có thể làm thanh niên đi mạo hiểm. Chúng ta đem tổ kiến một con trâu tế cấp trở lên cường giả tiểu đội. Ý đồ lẫn vào nước Mỹ lãnh thổ, thực thi đoạt lại kế hoạch. Toàn bộ hành trình cơ hồ không lên tiếng diện cụ, nghe đến đó khi, vẻ mặt bất mãn biểu tình, đồng thời đem hai chân kiểu ở trên bàn. Một đám dế nhúi, nói đến nói đi, không nghĩ làm người trẻ tuổi đi chịu chết, lại muốn cho cường giả đi tặng người đầu. Thật là nhàm chán hội nghị, các ngươi chậm rãi liêu đi, ta đi trước. Theo một trận thời gian chấn động, diện cụ biến mất không thấy. HTTP Đế Hoa Đại học Cơ giới Học viện. Thông qua truyền tống trận đi vào Phương Thiên Hà văn phòng Phùng Duệ, thân thể mỗi một tấc tế bào đều hoàn toàn tiêu hao quá mức, thân thể trên chết, chỉ phải lấy quỳ một gối xuống đất. Thành công sao? Ân, thân thể mới thành lập. Một tuần sau sự kiện, chuẩn bị tham gia sao? Nếu muốn đi nói, ta sẽ tự mình tỏa chấn. Phùng Duệ ánh mắt bén nhọn, hảo, vừa lúc lấy này đàn dị tinh người thử xem lực lượng. Cảm ơn Phương Thiên Hà viện trưởng. Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện ngầm khu vực. Ổn định ác ma truyền tống môn có thể tùy ý tiến vào địa ngục bí cảnh, ở địa ngục ma vương bà ản dưới sự trợ giúp, cỡ lạ gì rồi nịp tình huống đã ổn định xuống dưới. Diệp Phong từ truyền tống môn phản hồi. Từ phong ấn giam cầm đang ngồi ghế vô tâm viện trưởng dò hỏi, quyết định sao? Diện cụ hiệu trưởng đã hướng toàn giáo hạ đạt tự nguyện nên chiến quyết định, nếu ngươi muốn đi tham chiến, ta đi tòa chấn. Kỳ thật, ta là muốn mang một ít dị tinh người thi thể trở về nghiên cứu một chút, TV thượng vị kia phóng thích quỷ khí sứ giả là một cái thực không tồi mục tiêu. Làm phiền vô tâm viện trưởng. Đế đô thị sát thần đường. Khoảng cách khiêu chiến tái khai chiến trước một ngày. Dư Càn đang ở liền phó nhân cách tiến hành sửa đúng khi, thường xuyên có thể nghe thấy cách vách phòng các loại sét đánh cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lão đại, thật đúng là thảm a. Lôi huynh đối hậu bối đích xác tương đối hà khắc. Dư Càn cùng Dư Lù rời đi trong khoảng thời gian này cộng đồng chống cự cũ thế giới nhiễu loạn, hai người cũng bởi vì nào đó địa phương hứng thú hợp nhau, trở thành không tồi bằng hữu. Đối với ngu tỉnh hướng dư lù học tập thương pháp sự tình, Dư Càn một chút cũng không ngại. Đích xác, cách vách cách biệt phòng huấn luyện ngu tỉnh là thật sự thảm, trong không khí đã trôi nổi có thịt nướng mùi hương. Cầm bình thường trường thương ngu tỉnh ngã trên mặt đất hơi hơi run rẩy, toàn thân làn da đã bị điện đến da chóc thịt bong. Lại sai lầm một lần, ngày mai khiêu chiến tái ngươi cũng đừng nghĩ tham gia, hảo hảo ở tại chỗ này dưỡng thương đi. Dư loát trong dâu, như vậy mấy ngày hà khắc huấn luyện đều là ở bù lại ngu tỉnh thiếu hạ thương pháp tu luyện. Hôm nay tắc yêu cầu ngu tỉnh đem trước mắt học được sở hữu chiêu số, liền mạch lưu loát hoàn chỉnh diễn luyện một lần. Không cho phép bất luận cái gì sai lầm. Dù trong mắt, cho dù là ra thương tốc độ chậm một hào, động tác tục tiếp chậm một phách đều đem coi là sai lầm, ngu tỉnh đem lọt vào cực kỳ tàn ác lôi phạt. Hảo. Ngu tỉnh đã thất bại rất nhiều lần, thanh liên đều mau bởi vì chữa trị thân thể mà bị ép khô. Từ quyền thượng cơ sở thương pháp bắt đầu, Ngu Tỉnh yêu cầu chú trọng không chỉ là thương pháp. Thậm chí mỗi một lần ra thương thế, lực, tốc cùng với ý cảnh đều cần thiết đúng chỗ. Mặc dù thân thể nhiều chỗ bộ vị bị thiêu đến tiêu hồ, thậm chí không cảm giác, nhưng Ngu Tỉnh lại cảm giác chính mình thi triển thương pháp càng ngày càng lưu sướng. Theo trường thương quái, phảng phất dẫn giao long xuất động, thi triển thao thiết thương thuật thành công, Ngu Tỉnh ở linh sai lầm dưới tình huống, dùng một lần hoàn thành sở hữu thương thuật diễn luyện. Quen tay hay việc, cần cù đủ thông minh. Chính là đạo lý này. Một lần huy không tốt, liền huy nó cái vạn lần, ngàn vạn thứ. Làm không quen thuộc đồ vật, trở nên thậm chí so hô hấp đều phải quen thuộc, ngươi hiện tại động tác miễn cưỡng có thể vào ta mắt. Ngày mai nếu dư càn muốn đi tòa chấn, ta liền không cần đi. Cảm ơn lũ tiền bối dạy dỗ. Ngu Tỉnh tuy rằng cảm giác thân thể mau ăn không tiêu, nhưng ở ngắn hạn nội có thể làm thương thuật tấn mãnh tăng lên, đổi thành bất luận cái gì một vị lao sư đều làm không được. Ngày mai nhất định phải sát xuất huyết tính, làm này đàn không biết tốt xấu kẻ xâm lấn biết cái gì kêu chân chính cường đại. Nhất định. Dù loại này cấp bậc nhân vật tuyệt không sẽ ở cùng cái địa phương ngưng lại lâu lắm, đối Ngu Tỉnh dạy dỗ sau khi kết thúc, liền rời đi sắt thần đường, đi trước Iceland đi vội chính mình sự tỉnh. Chiêm Linh cũng biết mấy ngày gần đây Ngu Tỉnh mỗi ngày đều ở tiếp thu địa ngục tôi luyện, đặc biệt hầm đại bổ cốt canh cấp Ngu Tỉnh bổ túc thân thể, đưa ngoại vật dinh dưỡng thu lấy xong, đã 5 ngày 5 đêm không ngủ Ngu Tỉnh cảm giác mí mắt đã không thuộc về chính mình, trực tiếp ngã quỵ ở trên sofa ngủ say. Đáng yêu tiểu học đệ. Chiêm Linh đem màu tím sa khăn đắp ở Ngu Tỉnh trên người, lấy lưỡi hoàn nhẹ nhàng liếm ở trên má, vừa lòng qua đi đem lên khu vực phong kín, cấm bất luận kẻ nào đã quấy rầy Ngu Tỉnh nghỉ ngơi. Giấc ngủ sâu chung Ngu Tỉnh, cảm giác thân thể không ngừng hạ truy. Thằng đến dừng ở một chỗ chiếc ghế thượng, đối mặt quen thuộc mộng cảnh phòng họp, diện cụ đồng thời đến. Kế tiếp, chúng ta đem rút ra 13 người chung 8 vị, ngày mai cùng ta cùng đi trước nước Mỹ lãnh thổ, ứng ước phó chiến. Bởi vì thế giới chính phủ một phương nguyên nhân, Đặc Mai sở cấm xuất chiến. Còn thừa 12 người, đem lấy rút thăm phương thức quyết định xuất chiến. Chương 1481, tuyển người. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hốc mắt không ngừng hướng ra phía ngoài thấm đổ máu dịch gờ mập mạc, tò mò hỏi, 8 vị. Đối phương không phải có 11 người sao? Abu lập tức lấy nghiêm khắc ngữ khí, thay thế diện cụ trả lời mập mạp vấn đề, đã đến 11 người rất có khả năng chỉ là cố ý thử chúng ta thực lực, chúng ta 13 người căn bản không cần thiết toàn đi, lại còn có các loại nguy hiểm nhân tố yêu cầu suy xét, diện cụ đại nhân vô pháp bảo toàn quá nhiều người an toàn. Đã hiểu sao? Tên mập chết tiệt. Nga nga. Nay bạch mập mạp tựa hồ thực túng, bị Abu như vậy một dỗi, lập tức xúc ở một đoàn. Diện cụ mỉm cười nói, tiến đến 8 người cũng không nhất định tham chiến, cụ thể an bài yêu cầu ở hiện trường chế định. Bất quá đại gia có thể yên tâm chính là, các ngươi chỉ lo cùng đám kia tự cho là đúng dị tinh tiểu gia hỏa khai chiến, mặt trên có chúng ta tới đỉnh. Đồng thời, này cũng coi như là 13 người hướng thế giới chính danh rất tốt cơ hội. Bắt đầu rút thăm trò chơi đi. Diện cụ giống như ảo thuật giống nhau, một cái hộp xuất hiện ở trong tay. Thỉnh theo thứ tự rút ra bên trong trong mắt, nếu trong mắt cùng các ngươi cộng minh mà nổ mạnh, chúc mừng các ngươi đạt được đi trước Mỹ Lỷ Tạ Dị Sệt Đại học du lịch cơ hội. Kim Ma Nhân Kim Thái Hiển. Tóc mái che khuất hai mắt cùng cái mũi, chỉ lộ ra miệng nam nhân, duỗi tay rút ra hơi nước no đủ trong mắt khi. Bang. Trình viên trong mắt trực tiếp từ trong lòng nổ tung. Bất quá ở trong mắt dịch nhảy dừng ở Kim Thái Hiển thân thể mặt ngoài khi, lập tức bị vô hình hòa toàn sở cắn ướt. Chúc mừng. Chúng cử. Thái cực dịch khôn. Dịch khôn một bộ tản mạn bộ dáng đem trong mắt lấy ra khi, bất đồng với phía trước trong mắt trực tiếp từ trung tâm tạc nước. Dịch khôn trong tay trong mắt trực tiếp băng giải thành nước trong, chọc đến dịch khôn vẻ mặt ghét bỏ, lấy ra trang giấy đem ngón tay lau khô. Chúc mừng. Chúng cử. Nhị cung Mỹ ngoại tử. Thanh âm điểm Mỹ, diện mạo càng xem càng đẹp mà ăn mặc hòa phục nữ nhân, lấy ưu nhã động tác lấy ra trong mắt khi, cũng không có phát sinh bất luận cái gì hiện tượng. Ngượng ngùng, lần sau còn có cơ hội. Hoang, giản, lạ kỳ, ghét. Cả người tản ra tanh tưởi khí vị, tóc dính ở bên nhau kẻ lưu lạc duỗi tay chảo ra trong mắt khi. Bang, ghê tởm trong mắt dịch nhảy sắp nổ tung trước, lập tức đem này bao nhập khẩu trùng, nhấm nuốt nuốt vào, tránh cho đồ ăn lãng phí. Chúc mừng. Chúng cử. Gơ. Kế tiếp đến phiên vị này túng đến một bức bóng loáng mập mạp, thật cẩn thận đem bàn tay nhập trong đó, trong miệng tựa hồ vẫn luôn ở mặc nghiệm, cầu nguyện chính mình không cần bị lựa chọn. Bang. Trong mắt nổ tung ngáy mắt, vị này mắt khổng chảy máu tươi mập mạp, bị khiếp sợ, trực tiếp ngửa ra sau cùng bằng ghế cùng ngã quỵ đi xuống. Ai ra? Đau đã chết. Ta cũng bị lựa chọn sao? Gơ liếc hướng đồng dạng bị lựa chọn, ngồi ở bên cạnh hoàng, lại nhìn những người khác. Ánh mắt không ngừng né tránh. Kế tiếp đến phiên Hắc Ám quân chủ Đạc Nai Sở, đáng tiếc bởi vì thế giới chính phủ hạn chế, vô pháp đi trước thi đấu khu vực mà trực tiếp lực quá. Tiếp theo vị đến phiên Giạc Bịt Vịt, chỉ tiếc, trong mắt vẫn chưa tặng nước. Ngượng ngùng, lần sau còn có cơ hội. Giạc Bịt Vịt tối tăm ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, ghé vào trên bàn đùa bỡn chính mình móng tay. Kế tiếp đến phiên toàn thân quấn quanh băng vải, thân thể như cây gậy trúc giống nhau xác gớp Đông Đồng. Đông Đồng phàm là đụng vào đồ vật đều đem hóa thành hạt cát, rút thăm sử dụng trong mắt cũng không chút nào ngoại lệ, mới vừa trảo ra ở trong tay khi, trong mắt mặt ngoài đã bao trùm thượng một tầng thật dày cát vàng. Phanh! Một trận trầm đục trong mắt nổ tung, hạt cát vẩy ra. Chúc mừng! Chúng cử! Mê cung cung giác! Thật hy vọng ta có thể vào tuyển đâu, như vậy là có thể làm ta tại đây đàn dị tinh nhân thân thượng thí nghiệm một chút hoàn toàn mới mê cung hiệu quả như thế nào. Đồng thời cũng có thể ở đại hội trung rắn chắc rất nhiều tân bằng hưu, đều có thể tham dự ta mê cung thí nghiệm. Thích nói chuyện đùa cung giác, lấy ra trong mắt quan khán nửa ngày, ai ngờ trong mắt mặt ngoài căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Diễn cụ đại nhân. Này, ta rất muốn tham chiến, ta. Trong mắt không có tạc nước chỉ thuyết minh người không thích hợp mà thôi, tiếp theo vị. Diễn cụ ngôn ngữ thêm vào nghiêm khắc, cung giác lập tức ngậm miệng không nói, tuy rằng có chút bất mãn nhưng cũng chỉ có thể vâng theo phân phó. Tối tiếp cận thần nhân lở vẹ cờ giáp, ướt dính dính trong mắt trộn vào lở vẹ cờ giáp trong tay khi, nửa ngày cũng không có biến hóa, lạc tuyển. Vận khí không tốt lắm đâu, tiếp theo đi. Abu. Abu dối tay mới vừa một chảo ra trong mắt tức khắc nổ mạnh, cái này làm cho Abu hưng phấn được với nhảy hạ nhảy, bởi vì nàng vẫn luôn đều muốn thử xem ngoại tinh thịt mỹ vị. A bố, ngươi không thành vấn đề đi. Bởi vì lở vẹ cờ giáp không thể tiến đến Mỹ lỉ tạ dị State Đại học. Đối với Abu ngẫu nhiên sẽ dị biến thân thể trạng thái tương đối lo lắng. Tiểu Trương Trương ngươi cứ yên tâm hảo, ngu tỉnh ca ca sẽ hảo hảo chiếu cô ta. Đích xác dựa theo diện cụ ngay từ đầu lời nói 8 danh ngạch, hiện tại 13 người chung đã có 5 người đánh mất cơ hội, ngu tỉnh 100% sẽ bị lựa chọn đi trước Mỹ lì tạ dị State Đại học. Ngu tỉnh, phiền toái ngươi. Ở gần đoạn thời gian ở chung trong quá trình, lở vẹ cờ giạp đối với ngu tỉnh cũng không hề có bất luận cái gì bài xích, nếu không phải sắp tới tu luyện tương đối vội. Lở vẹ cờ giặc cũng sẽ thường xuyên thỉnh ngu tỉnh vị này đại thần đi chơi game. A bu qua, đó là ngu tỉnh. Chào ra trong mắt quyết đoán nổ mạnh, diện cụ quay đầu tới, khuôn mặt tươi cười đón chào. Chúc mừng chúng cử. Tiếp theo vị, Phùng Duệ. Phùng Duệ lúc này đây tham dự tụ hội cảm giác rõ ràng bất đồng, không có lần đầu tiên cái loại này mới lạ cùng bị áp chế cảm giác, thậm chí Phùng Duệ phát ra khí chẳng cơ bản có thể cùng đang ngồi đại lao ngang hàng. Phùng Duệ chào ra trong mắt nháy mắt nổ mạnh. Điện lưu đem trong mắt huyết thanh bỏng cháy thăng hoa. Diện cụ lớn tiếng tuyên bố rút thăm kết quả, rút thăm hoạt động kết thúc, lúc này đây rút thăm cũng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy, trong mắt từ ta chế tạo, có thể vì ta chọn lựa ra nhất thích hợp lần này tỉ thí 8 vị thành viên, dựa theo quy củ, ta còn là một lần nữa niệm một lần bị lựa chọn đi trước Mỹ lì tạ dị State 8 người tên. Kim Thái Hiền, Dịch Khôn, Hoang, G, D, Đông Đồng, Abu, Ngu Tỉnh, Phùng Duệ. Trở lên 8 người. Đêm nay đêm khuya 12 giờ thỉnh đi trước vừa rồi trong mắt rách nát khi, truyền đạt đến các ngươi trong đầu địa chỉ tin tức, cấm bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức. Hảo. Hành, hội nghị dừng ở đây. Ngu tỉnh tỉnh lại khi, hoàng hôn đã rơi xuống trên núi, bất quá khoảng cách ước định tập hợp đêm khuya 12 giờ còn có mấy cái giờ. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị rời giường khi, phát hiện chính mình thân thể dán cái gì lông xù xù đồ vật, nghiêng đầu vừa thấy mới phát hiện ai vệ lì cản cư nhiên nằm ở bên cạnh, chấn như nhộng. Màu trắng đuôi dài đem thân thể quan trọng bộ vị ngăn trở. Lại là Linh tỷ tỷ làm chuyện tốt. Ngu tỉnh chủ nhân. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi Mỹ Lì Tạ Di State Đại học, có thể chứ? Có thể. Bất luận kẻ nào muốn đi theo, ngu tỉnh khả năng đều sẽ cự tuyệt, nhưng ai vệ lì cản ngoại lệ. Hành, ta có đặc biệt tan bài, ai vệ lì cản ngươi đi theo sư phụ ngày mai cùng đi trước, ta sẽ cùng sư phụ thuyết minh. Chương 1482, ban đêm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Khoảng cách tập hợp thời gian còn mấy giờ. Ngu tỉnh tạm thời rời đi sát thần đường, phản hồi Đế Hoa Đại học. Dư tiểu tiểu tự trở thành ngự yêu giả, vẫn luôn đều không có hồi quá phòng ngủ. Ngu tỉnh cũng liền này một tình huống tiến hành quá hỏi thăm. Điểm thứ nhất, dựa theo dư tiểu tiểu tính cách tuyệt đối sẽ mỗi ngày đi theo ngu tỉnh bên cạnh. Tiếp theo, ngu tỉnh cũng muốn đem tiểu tiểu trực tiếp dẫn tiến cấp chiêm linh vị này ngự yêu đại sư. Nhưng dư tiểu tiểu lại có khác căn bài, gần chút thời gian, cơ bản đều ở trung ương hành chính lâu hoạt động. Cơ bản không có tự do ra ngoài thời gian. Căn cứ hỏi thăm, dư tiểu tiểu lúc ban đầu là từ dư gia chủ mượn này lành nghề chính phương diện quyền lực an bài đi vào. Nhưng ngu tỉnh phát hiện sự tình đều không phải là đơn giản như vậy, Dư Tiểu Tiểu nơi bộ môn đề cập đến Dư gia chủ âm thầm phụ trách một cái thật lớn hạng mục, đồng dạng cũng là diện cụ tiếp quản Đế Hoa Đại học khi, mở một cái đặc biệt bộ môn. Đế Hoa Đại học bí bộ. Nghe tên liền biết, cái này bộ môn chủ yếu phụ trách giải quyết xử lý một ít tương đối bí ẩn sự kiện. Dư gia chủ gần ở cái này bộ môn nội đảm nhiệm phó bộ trưởng mà thôi, đến nỗi chính bộ trưởng là ai, tạm thời không thể hiểu hết. Liên chuyện này, Ngu Tỉnh cũng hỏi qua một lần diện cụ hiệu trưởng, người sau trả lời Dư Tiểu Tiểu ở bí bộ huấn luyện, so ở Chiêm Linh môn hạ càng thêm thích hợp. Hơn nữa diện cụ cũng trường hợp đặc biệt cho phép Ngu Tỉnh ở xuất phát trước hôm nay có một giờ phỏng vấn bí bộ cơ hội. Bí bộ thiết lập lành nghề chính lâu nội thêm vào sáng lập không gian chung, Ngu Tỉnh liền tính đạt được diện cụ tự mình đặc biệt cho phép một giờ tham quan quyền lực, nhưng hành động thượng lại hoàn toàn chịu hạn, toàn bộ hành trình ở một người mang âm trầm diện cụ nam người hầu dẫn dắt hạ tham quan, rất nhiều bí mật khu vực đều cấm tiến vào. Diện cụ, nơi này chẳng lẽ là diện cụ hiệu trưởng âm thầm khống chế cường giả tụ tập mà? Ngu Tỉnh lập tức liên tưởng đến lúc ban đầu diện cụ xuất thế khi, này bên người sở mang cường giả. Tỷ như nguyên hắc ám lãnh tụ bá đao mạnh nam thiên, có thể đem thân thể hóa thành đảo nhỏ lớn nhỏ khủng bố cắn nuốt ma, bị hạ stạ giết chết tơ lụa nữ quỷ cùng với đã từng làm Ngu Tỉnh cùng chân chân học tỷ thi đấu trọng tài nguyên sinh mệnh viện khoa học giáo thụ, cụ bị viện trưởng tranh cử năng lực, nhưng bởi vì bản thân tư dục mà không thể tranh cử thành công, sa thải ẩn cư hợi hạt liêu hợi. Nhưng mà, cường giả còn không ngừng này đó, tựa hồ trên thế giới ẩn cư lên cường giả đều từ diện cụ sở chiêu mộ, thành lập bí bộ cũng đưa bọn họ tụ tập tại đây. Nhiều như vậy ẩn nấp cường giả liền ở Đế Hoa Đại học bên trong hoạt động, Ngu Tỉnh cư nhiên không biết. Bí bộ mỗi một vị thành viên đều mang cổ quái diện cụ, mỗi một vị thành viên đều tiến hành nhằm vào huấn luyện. Cùng riêng thành viên gặp mặt thời gian không được vượt qua 15 phút. Ân. Ngu Tỉnh đi vào Dư Tiểu Tiểu phòng huấn luyện, tràn ngập nồng đậm yêu khí phòng nội, lấy cường quang bắn đèn bảo đảm không gian nội không tồn tại bóng dáng. Yêu cầu Dư Tiểu Tiểu như thế cực đoan hoàn cảnh hạ tu luyện ảnh sát thuật cũng không chế ảnh yêu giác đồ tể. Hơn nữa, phòng mỗi thời mỗi khắc sẽ tự động sinh thành các loại địch nhân, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có bí bộ cái khác thành viên tự mình tiến đến luận bàn, vì Dư Tiểu Tiểu cung cấp nguyên vẹn kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ mặc một kiện áo ba lỗ cùng quần đùi Dư Tiểu Tiểu, bởi vì cao cường độ huấn luyện cùng cường quang chiếu xạ, mồ hôi đã đem áo ba lỗ hoàn toàn tẩm ướt. Nhưng cung nghỉ ngơi 15 phút thời gian nội, Dư Tiểu Tiểu đi chân trần đứng ở trong phòng tâm, nghỉ ngơi trong lúc tuyệt không có thể ngồi xuống, yêu cầu bảo trì đứng thẳng tới bổ sung hơi nước, bảo trì toàn thân thể ở vào mở ra sinh động trạng thái. Có lẽ là thời gian dài liên tục chiến đấu duyên cớ, Ngu Tỉnh vào cửa trong nháy mắt, Dư Tiểu Tiểu cầm trong tay một thanh khớp xương thức mà tản ra màu xanh biếc yêu quang đoàn đao, hướng tới Ngu Tỉnh chính diện cắt. Vô tương hóa hình. Màu xám trắng bao tay lấy song chỉ nắm lưỡi dao mũi nhọn, ngừng công kích. Ngu Tỉnh lúc này mới phát hiện, bởi vì thời gian dài sinh hoạt ở cường quang chiếu xuống, Dư Tiểu Tiểu hai mắt vô pháp bảo trì mở, do đó mang một trường không có biểu tình màu trắng diện cụ. Ngu Tỉnh. Thực xin lỗi, ta tưởng. Dư Tiểu Tiểu vội vàng gỡ xuống diện cụ. Không có việc gì. Ngu Tỉnh vung tay lên, tạm thời lấy thực vật ngăn trở cường quang. Tuy rằng nhìn Dư Tiểu Tiểu như vậy cao cường độ huấn luyện thực không đành lòng, nhưng không thể không nói như thế nhằm vào luyện tập đối Dư Tiểu Tiểu vị này hậu thiên ngữ yêu giả có thật tốt hiệu quả. Ngu Tỉnh bàn tay nhẹ dừng ở Dư Tiểu Tiểu tóc ngắn gian, mệt sao? Mệt. Bất quá còn có thể kiên trì. Yêu cầu không cần ta hướng diện cụ hiệu trưởng đề nghị, đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Dư Tiểu Tiểu một cái kính má lắc đầu, không cần, phụ thân nói qua, ở ta trong cơ thể là khó gặp nhân vi yêu vật, phi thường thích hợp ta. Nhưng ngữ yêu giả tu hành tuyệt phi một sớm một chiều. Ta muốn đuổi kịp các ngươi bước chân cần thiết như vậy huấn luyện. Ta ngày mai sẽ đi Mỹ Lì Tạ Di State Đại học, chờ trở về ta liền mang ngươi đi ăn được đồ vật Nga. Hảo. Ngu Tỉnh ngươi cẩn thận một chút. Ta nghe bọn hắn nói qua Mỹ Lì Tạ Di State Đại học phát sinh sự tình, chờ ta đạt tới có thể chân chính yêu hóa khi, sẽ hiệp trợ ngươi cùng nhau chiến đấu. Ân. Ngu Tỉnh ôm Dư Tiểu Tiểu eo nhỏ, hôn môi ở Dư Tiểu Tiểu nhân thời gian dài chiếu xạ mà khô ráo trên môi, đem Tiểu Tiểu môi hoàn toàn nhuận ướt sau. Không tha mà rời đi này gian phòng. Hôm nay vừa thấy xem như chấm dứt tâm nguyện, Ngu Tỉnh cũng có thể toàn tâm toàn ý đi trước Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học. Ai ngờ mới vừa ly khai hành chính đại lâu, liền ở cửa cùng một vị khác người quen gặp được. Ninh Diễn Trị. Đã trễ thế này, như thế nào ở chỗ này? Mị mị nhãn Ninh Diễn Trị run rẩy trong tay văn kiện tư liệu, cũ thế học viện vừa mới lạc thành, chỉ là ta đại ca cùng mộ nhất bạch tiểu thư xử lý học viện sự vật căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta cũng tới hỗ trợ xử lý một ít cơ sở sự tình. Ngu Tỉnh, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ chuẩn bị đi trước Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học A. Ân. Có diện cụ dẫn đầu, tuy rằng nguy hiểm sẽ hàng đến thấp nhất, nhưng các ngươi chính mình cũng cần thiết tiểu tâm, nếu dị tinh người vào trước là chủ, tất nhiên có điều chuẩn bị, nhớ rõ lưu có hậu tay. Ninh Diễn trị ngươi không đi sao? Ta đi làm gì? Ta một cái đại tam đội sổ học sinh chạy tới mua nước tương sao? Đế Hoa Đại học thế giới này trung tâm còn không có chân chính hoàn thiện, hơn nữa cũ thế học viện nhiều chuyện như vậy còn cần xử lý, ta nhưng đằng không ra thời gian. Hành đi. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim thắng lợi, lớn nhất công thần hẳn là ngươi đi. Tiểu tỉnh tử ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không rõ a? Đúng rồi, ngày mai y học viện hẳn là sẽ phái một con chữa bệnh tiểu đội đi trước Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học, nếu Môn Khiêm cũng ở bên trong, nhớ rõ bảo vệ tốt hắn an toàn. Ninh Diễn Trị tách ra đề tài, ngồi trên đi trước Bắc khu cấm bế đảo giáo xe rời đi. Ninh Diễn Trị ra hòa này. Ma quân hóa thân, tuyệt không chỉ là như thế nào đơn giản. Hy vọng hắn thật là đứng ở chúng ta bên này. Ngu tỉnh cũng tạm thời không nhiều lắm tưởng, có quan hệ với Ninh Diễn Trị chân chính lập trường, nhất yêu cầu quan tâm người không phải ngu tỉnh, mà là diện cụ Hà Đại Dân. Áo xám bọc thân, che đậy sở hữu hơi thở ngu tỉnh, rời đi giáo viên lặng lẽ hướng về bí mật tập hợp địa điểm mà đi. Chương 1483, tòa chấn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa Đại học bản bộ. Diện cụ hiệu trưởng đối với thế giới chính phủ bảo hộ tinh anh quyết sách khịt mũi coi thường. Bởi vậy ở giáo nội tuyên dương tự do báo danh, bất luận cái gì 30 tuổi dưới học sinh hoặc là lao sư đều nhưng báo danh tham chiến, đem bảo đảm người dự thi thi đấu bên ngoài sở hữu an toàn vấn đề. Tuy rằng quy củ thực tự do, nhưng vừa mới tuyển ra Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học 10 giai sinh viên toàn bộ thảm bại sự thất bại ở phía trước. Giống nhau học sinh tuyệt không có thắng lợi khả năng tính, hơn nữa ngoại tinh kỹ thuật có thể đem nước Mỹ hoàn toàn cách ly, tiến đến báo danh học sinh số lượng cũng không nhiều. Thập kiệt thành viên trung, làm đệ nhất tịch Hạo Long trước tiên liền báo danh dự thi, Hạo Long tính tình táo bạo vô cùng, dị tinh người ở phát sóng trực tiếp trong lúc nhục mạ khi, Hạo Long lúc ấy liền tưởng đuổi qua đi đánh tơi bởi đối phương này 11 người. Thủy Băng Miểu xin chỉ thị hóa học viện tiền viện trưởng, được đến đồng ý, đồng dạng sẽ đi trước Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học. Ngoài ra, Lạt Ma cùng Diệp Phong hai người cũng không chút nào ngoại lệ. Thập kiệt bên trong có trở lên 4 người sẽ hành động. Mặt khác, thượng một lần thập kiệt thành viên bên trong. Lăng Thiên tựa hồ ở tông môn nội tiến hành quan trọng bế quan, tạm thời không có tin tức. Nguyên đệ nhị tịch Lăng Viu Na cũng không ở giáo nội, tốt nghiệp sau liền đi trước gì đó ma pháp giáo đỉnh, cũng không biết này hướng đi, đến nỗi Lục Miên vị này thần cấp thiên tài, đã chịu bảo hộ thả thiên di viện trưởng khăng khăng làm Lục Miên bồi ở này bên cạnh. Không có đi trước Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học ý nguyện. Mộ Nhất Bạch cùng Tất Đông Sơn đều có chuyện quan trọng mà lưu tại giáo nội, đến nôi đồng cốc, từ tốt nghiệp liền ly giáo trở thành nhân sĩ. Thứ 9 tịch Dễ Ổ Ẩn cũng không ở giáo nội, đệ thập tịch Hạ Vô Địch ở thể dục học viện đảm đương giảng sư. Nói tới đây, bởi vì diện cụ hiệu trưởng đề nghị, giáo nội tổ kiến một chi đối ứng khiêu chiến giảng sư đoàn thể, tất cả đều từ gần 3 năm tốt nghiệp học sinh tạo thành, tuổi tất cả đều ở 29, 30 tuổi gian. Khiêu chiến này Đế Hoa Đại học sân thể dục nội, 11 danh giảng sư đoàn thể thống nhất ăn mặc màu tím Đế Hoa Đại học chiến đấu trang phục tại đây tập hợp, cùng tự nguyện dự thi học sinh cùng bước lên đi trước Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học đặc biệt máy bay vận tải. Đến lúc đó từ chúng ta tới phá hủy địch quân 11 người, làm cho bọn họ biết không coi ai ra gì kết cục. Các ngươi vẫn là học sinh, chỉ lo ở một bên quan chiến, bảo vệ tốt chính mình là được. Một người đến từ Chính Hóa Học viện cao cấp luyện kim giảng sư đối với lần này khiêu chiến tái rất có tự tin. Cho rằng dị tinh người cấp ra điều kiện quá mức rộng thùng thình. Nay đàn dị tinh người không có nghiêm khắc yêu cầu chỉ cho phép học sinh dự thi là bọn họ lớn nhất nét bút hỏng. Chúng ta đều là ưu tú tốt nghiệp học sinh, tiến vào đến giáo viên ngành sản xuất đã chịu huấn luyện hơn xa học sinh có thể so sánh. Không thể không nói, vị này giảng sư đối với chính mình giáo viên thân phận thập phần tự hào, cũng có chứa một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Cái này làm cho ngồi chung ở cabin nội Hạo Long có chút khó chịu, đang chuẩn bị dỗi qua đi khi Lạt Ma đem bàn tay đáp ở Hạo Long trên vai. Hạo Long học trưởng, chúng ta vẫn là đem tức giận bát chiếu vào dị tinh nhân thân thượng tương đối hảo. Đối đầu kẻ địch mạnh, hà tất để ý những người khác lý do thoái thác. Tính. Hạo Long lần này tiến đến Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học chính là làm đủ chuẩn bị, toàn thân bởi vì có thể đánh tơi bởi đối phương mà trở nên hưng phấn lên. Máy bay vận tải quảng bá vang lên, sắp xuyên qua không gian dẫn lưu khu vực. Máy bay vận tải sắc ngoài trải qua đặc thù cải tạo, có thể dẫn phát không gian cộng minh. Có thể tự do gián sát không gian nội tầng cái màng, ổn định xuyên qua không gian thông đạo. Gián cửa sổ có thể thấy kéo đuôi tiểu quang điểm không ngừng xẹt qua ngoài cửa sổ. Lướt qua xương trắng không gian vách ngăn, máy bay vận tải đến bị xâm chiếm lãnh thổ khu vực. Nơi này là nước Mỹ. Ở mọi người trong ấn tượng, nước Mỹ bởi vì hoàn cảnh hệ thống phá hư mà là một bộ mạt nhật phế thổ khu. Nhưng trước mắt chứng kiến, tràn ngập ở không trung cắt vàng cùng cho bụi viên viên toàn bộ biến mất, tuy rằng không có thực vật xanh, nhưng cũng không có bất luận cái gì ô nhiễm, nhân loại xã hội đều bình thường có tự vận chuyển, điển hình lãnh thổ phong cách khoa học kỹ thuật thành thị. Đến nỗi Mỹ Lì Tạ Di State Đại học, tắc có một tầng đặc thù năng lượng cháo sở phong bế. Máy bay vận tải đến trường học trên không khí, lấy cao tần suất sóng âm hướng đối phương thông cáo, Đế Hoa Đại học tiến đến phó chiến. Năng lượng cháo giải thể. Mang bộ xương khô vòng cổ ngoại tinh sứ giả đang đứng ở sân vận động trung tâm khu vực. Ngoài ra, nhưng cất chứa 6 vạn người thính phòng đã ngồi đầy trước tiên mua sắm vé vào cửa người xem, này trong đó bao gồm nước Mỹ bản thổ người cùng với diện mạo quái dị dị tinh người, tương đương náo nhiệt. Ở sân vận động trên đài cao, còn thiết trí có mấy cái bí mật khách quý khu, từ đặc thủ phản dò xét tài liệu phong kín, không biết bên trong ngồi nhân vật nào, cũng không rõ ràng lắm Vương Thần có phải hay không ngồi ở trong đó một cái khách quý khu. Máy bay vận tải vừa mới từ sân vận động trung tâm giáng xuống khi, đồng nhiên một đạo to lớn hắc ảnh tướng quân quốc thể dục quán toàn bộ che đậy. Theo một đạo dày nặng uy áp tản ra, vừa mới ngẩng đầu khán giả thiếu chút nữa từ ghế trên té ngã, đôi mắt vô pháp nhìn thẳng bầu trời cự vật. Toàn thân từ so hợp kim càng thêm chắc chắn màu đen long lân sở bao trùm, thể trường cây số hắc long hé miệng chuẩn bị nói chuyện khi, tầng mây đều bị rào tán. Nơi này, có lao phu vị trí sao? Hạ quả nhiên sứ giả đáp lại. Trước tiên biết sẽ có cường giả tiến đến quan chiến, chúng ta cũng đặc biệt thiết lập có tương ứng thính phòng. Sân thể dục bên trong tầng người xem khu, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đồng thời dâng lên bốn đạo tinh xảo ghế dựa. Hắc Long đáp xuống, hóa thân vì lão giả mà ngồi ở đông sườn màu đen ngồi ghế, Long trong mắt lộ ra nồng hậu sát ý. Mặc kệ là ở cũ thế giới vẫn là ở đương đại, Long viện trường sở tượng trưng đều là tinh cầu mạnh nhất sinh mệnh thể Long, đồng dạng cũng là trong Long tộc mạnh nhất chiến đấu chủng tộc Hắc Long nhất tộc. Cũng chính là mạnh nhất trung mạnh nhất. Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh khoa viện trưởng, Long Tông Lân. Nhưng mà, Long viện trường hóa thân hình người, không trung như cụ âm u, nồng hậu âm trầm sương mù che đậy không trung, ở trung tâm vị trí chậm rãi xuất hiện quỷ dị hoa toàn. Sở hữu âm khí từ hoa toàn ra ngưng tụ mà giáng xuống, ở tây sườn ghế dựa thượng hội tụ thành một vị toàn thân lấy lá bùa, xiềng xích trói buộc âm phủ sinh vật. Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng, Vô Tâm. Ở mọi người trong mắt, Vô Tâm đều là thần bí nhất một vị viện trưởng, sống ở đường kim nhân loại cơ bản cũng chưa gặp qua Vô Tâm ra tay. Thậm chí Long viện trưởng cũng không biết gia hỏa này sống nhiều ít năm. Ngay sau đó lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở từ chân trời đánh úp lại, đồng thời rơi vào sân vận động. Toàn thân từ Adam kim loại cấu tạo Phương Thiên Hà ngồi ở nam sườn vị trí, đỉnh ánh sáng đỉnh đầu Cổ Nguyên ngồi ở bắc sườn. Đế Hoa Đại học Cơ giới học viện viện trưởng Phương Thiên Hà. Đế Hoa Đại học Thể dục học viện viện trưởng đầu trọc. Quang ngươi muội đầu trọc. Lão tử kêu Cổ Nguyên. Tiểu tử ngươi có phải hay không điều chỉnh ống kính đầu có ý kiến gì? Cổ Nguyên liếc ngang nhìn về phía ở thính phòng một chỗ, bởi vì kinh ngạc báo ra tứ đại viện trưởng danh hào một người bình thường học sinh, bị dọa đến thân thể không ngừng run rẩy. Đến đây, Đế Hoa Đại học bốn gã viện trưởng đến khiêu chiến hiện trường, tự mình tọa chấn, bảo đảm thi đấu công bằng tính đồng thời, tránh cho hết thể nguy hiểm tình huống. Đương nhiên tiến đến bảo đảm an toàn cũng không ngừng bốn vị viện trưởng. Trước không nói diện cụ đã lén an bài bí bộ một ít thành viên giấu ở người xem gian. Thính phòng xếp sau vị trí, Dư Càn Bản Tôn cùng Chiêm Linh cũng cùng đến. Chương 1484, vào bản. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bốn vị viện trưởng như thế cường thế lên sân khấu, làm tiến đến khiêu chiến các tuyển thủ tự tin tràn đầy. Máy bay vận tải nội. 11 danh tuổi trẻ giảng sư đi ra, khắp nơi nhìn xung quanh vẫn chưa phát hiện phía trước ở phát sóng trực tiếp chung tiến hành các loại khiêu khích 11 vị tuổi trẻ dị tinh người. Mẹ nó. Kêu 11 cái tự cho là đúng ngốc bước đầu. Táo bạo mà miệt thị hết thể thanh âm từ máy bay vận tải nội truyền ra. Hạo Long một bước bước ra khi, mắt thường có thể thấy được một cổ trọng lực cuộn sóng từ dưới chân đẩy ra, thậm chí tính cả 11 danh giảng sư mấy người thân thể đề sinh rất nhỏ đông đưa, toàn bộ sân thể dục mặt đất ở trọng lực sóng ảnh hưởng hạ, xuống phía dưới áp xúc ước chừng một thước nhiều. Thấy Hạo Long vị này tuổi trẻ mà cụ bị cường đại thực lực nhân tài lên sân khấu khi, ngoại tinh sứ giả lộ ra mê giống nhau tươi cười. Thủy Băng Miểu đám người cũng đều lục tục từ máy bay vận tải đi xuống. Trừ ra bốn gã Đế Hoa Đại học đương nhiệm thập kiệt ngoại, Bạch Tiêu cũng đi theo đi vào thi đấu hiện trường. So với điện ảnh viện trong lúc, Bạch Tiêu thân thể tầng ngoài bao phủ càng thêm nồng đậm, thậm chí sắp xỉ với thật thể tử vong lá mỏng. Ngoại tinh sứ giả làm người chủ trì mà nói, 16 vị người khiêu chiến sao. Thỉnh ở đợi lên sân khấu khu an vị chờ đợi, ở dự định khiêu chiến khai mạc thời gian trước, chúng ta còn cần chờ đợi thế giới các nơi tuổi trẻ người khiêu chiến vào bàn. Chờ. Lao tử một người là có thể đem các ngươi này đàn cặn bã toàn bộ đạp lên dưới chân. Hạo Long vẻ mặt bất mãn. Hạo Long, nhẫn lại. Thính phòng thượng Cổ Nguyên ý bảo Hạo Long liếc mắt một cái, làm hắn tạm thời nhẫn lại, trước mắt tạm thời dựa theo đối phương an bài tới làm, không cần đem sự tình làm tạm. Thật là, còn phải đợi sao? Chúng ta đi. Tham dự sơ công văn khẩn dạp chiếu phim Đế Hoa tiểu đội đã ở sinh tử tôi luyện trung thành lập ra thực muốn tốt quan hệ, mặc dù hiện tại loại quan hệ này cũng ẩn ẩn tồn tại. Hạo Long Như cũng là mọi người trong lòng đội trưởng, dẫn dắt các đội viên tiến đến nghỉ ngơi. Chờ đợi trong lúc, trên bầu trời, không gian xé rách. Biến mất hồi lâu Đại Anh quốc đế quốc bộ phận hiện thần, 10 tên nót thượng còn lưu có đồng đinh cùng kim chỉ may và dấu vết, lấy kinh điển khoa học quái nhân phở giả chèn tiền vì nguyên hình 10 vị nhân tạo người giáng xuống. Những người này tạo người tất cả đều này đầy 30 tuổi dưới thanh niên tiến hành cải tạo, phù hợp thi đấu yêu cầu. Đại Anh quốc cũng chỉ là lộ ra băng sơn một góc, nhanh chóng biến mất. Này 10 tên cổ quái nhân tạo người có gì tác dụng, mục đích là cái gì, chỉ có diện cụ cùng Phương Thiên Hà biết. Trừ lần đó ra, bởi vì dị tinh người nhằm vào toàn thế giới khiêu khích hành vi. Một chút sinh hoạt ở tiểu quốc gia hoặc là ẩn cư hậu thế ngoại, tự nhận có nhất định thực lực 30 tuổi dưới nhân sĩ, nhân bảo vệ lãnh thổ tình cảm mãnh liệt đem sinh tử không để ý, đặc biệt đi vào Mỹ Lỷ Tạ Dị State Đại học muốn hảo hảo giáo huấn này đàn dị tinh người. Đi vào hiện trường không biết tên giả cùng sở hữu hơn 30 người, tất cả đều ở nghỉ ngơi khu chung chờ đợi. Thời gian đến dự tính giữa trưa 12 giờ, khiêu chiến tái lễ khai mạc khởi động. Làm người chủ trì sứ giả tiến hành tự giới thiệu, đại gia hảo. Đầu tiên tiến hành một chút tự giới thiệu, ta là vương thần thủ hạ sứ giả quỷ cốt. May mắn có thể chủ trì lần này vương thần ủy thác thanh niên khiêu chiến tái, trước mắt bổn tinh cầu đã có bao nhiêu đạt 61 vị thanh niên dũng giả tham dự thi đấu, vương thần đại nhân tỏ vẻ thập phần vui vẻ. Ngoài ra, còn có một tổ báo danh tuyển thủ bởi vì hành trình vấn đề, sẽ hơi chút lùi lại một đoạn trình diện. Bất quá bọn họ dẫn đầu người đã trước tiên hướng ta thuyết minh tình huống, bọn họ vãn một ít đã đến cũng không sẽ ảnh hưởng thi đấu tiến hành. Kế tiếp, ta liền lần này thanh niên khiêu chiến tái tiến hành kỹ càng tỉ mỉ quy tắc giảng giải. Thanh niên khiêu chiến tái. Cơ bản thi đấu phương thức, 1v1 tiêu chuẩn vòng đào thải. Tiến đến khiêu chiến thế giới thanh niên đem tùy cơ rút thăm, thông qua vòng đào thải quy củ tuyển ra cuối cùng 11 vị thế giới mạnh nhất thanh niên, cùng vương thần thủ hạ đào tạo ra tới 11 người tiến hành luận bàn tỉ thí. Ngoại tinh một phương cũng sẽ ở vòng đào thải trung an bài 30 danh so thứ dị tinh thanh niên cùng các ngươi tiến hành bước đầu luận bàn. Cuối cùng khiêu chiến tái, 11 chàng đối chiến tướng ở đặc thù cảnh tượng trung tiến hành. Đạt được 6 thắng cập trở lên một phương tắc xem như thắng lợi. Nếu bản thổ tinh cầu thắng lợi, vương thần đem suy xét ngưng hẳn đối tinh cầu này xâm lược kế hoạch, trả lại nước Mỹ lãnh thổ, rút quân rời đi. Nếu dị tinh người thắng lợi, xâm lược đem bình thường tiến hành. Tương đương đơn giản quy củ. Tại đây vị sứ giả thuyết minh sau khi, đột nhiên gian, toàn thể dục nơi có tín hiệu trang bị bị một không biết trình tự tiếp quản, quảng bá phát ra một vị nam tính thanh âm. Bên ta thiên hà đối với các ngươi hay không muốn xâm lược chúng ta thế giới cũng không cảm thấy hứng thú, nếu thiết có tiền đặt cược liền mời các ngươi nghiêm túc đối đãi. Nếu chúng ta một phương chiến bại, ta nguyện ý dâng lên đầu, đồng thời hướng các ngươi triển lãm toàn bộ thế giới tư liệu cơ sở dữ liệu, sở hữu cơ mật cùng quan trọng tin tức, tất cả đều chứa đựng ở ta trong não. Nhưng nếu các ngươi chiến bại, ta yêu cầu sở hữu đặt chân chúng ta thế giới thổ địa người từ ngoài đến, toàn bộ cho ta lưu lại. Phương Thiên Hà lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Như vậy tiền đặt cược cũng không phải là đùa giỡn, toàn thế giới gần như 98 cơ mật, cơ bản đều chứa đựng ở Phương Thiên Hà trong đầu, chính phủ bí mật Phương Thiên Hà cũng có thể xâm lấn đến nội tầng. Một khi tiết lộ, ngoại tinh xâm lược sẽ trở nên so cũ thế giới càng thêm dễ dàng. Phương Thiên Hà viện trưởng cấp ra ý kiến rất có ý tứ, xin cho hứa ta chỉ hoãn 2 phút, xin chỉ thị vương thần ý kiến. Tự xưng quỷ cốt sứ giả hai mắt nhắm nghiền, xin chỉ thị vương thần ý kiến. Một đoạn thời gian trôi qua, sứ giả mở hai mắt, lộ ra tươi cười. Vương thần đại nhân cũng cho rằng đề nghị của ngươi đáng giá tham khảo, một khi đã như vậy, lần này khiêu chiến tái quy củ hơi làm càng biến. Bất quá chúng ta cũng có một điều kiện, chúng ta nếu thắng, không ngừng yêu cầu Phương Thiên Hà viện trưởng đầu của ngươi, tính cả ngươi toàn thân thân thể đều về chúng ta sở hữu. Có thể. Phương Thiên Hà ánh mắt lăng nhiên, không có nửa điểm nhút nhát. Tốt, hiện tại thỉnh đại gia chờ một đoạn thời gian. Nhân hành trình trì hoãn vài vị người khiêu chiến sắp đến hiện trường. Trong lúc nhất thời thính phòng thượng nghị luận sôi nổi, đồng thời trận thi đấu này cũng thông qua đặc thù kỹ thuật hướng toàn thế giới tiếp sóng, toàn thế giới các giai tầng nhân vật có thể thông qua các phát sóng trực tiếp kênh quan khán. Bởi vậy không ít người xem đều bắt đầu ở làn đạn thổ lộ bất mãn. Đều là chút người nào a, như vậy quan trọng thi đấu cư nhiên sẽ đến trễ. Hơn phân nửa là luôn cũng đi, ngay từ đầu bị đối phương chọc giận mà muốn đi thi đấu, sau lại bình tĩnh lại liền bắt đầu sợ đã chết. Thật là mất mặt ném đến ngoại tinh đi. Theo chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua, làn đạn đánh sâu vào càng ngày càng nhiều. Sân thể dục mặt bên đại môn mở ra, đến chế một tổ nhân viên rốt cuộc trình diện. Màu tím tây trang diện cụ dẫn đầu, chậm rãi đi vào thi đấu nơi sân. Ở diện cụ phía sau đi theo 8 gã mặc áo quần lố lăng ra hỏa, vô luận quần áo ăn mặc cùng hành tẩu phương thức đều tương đương quái dị. Thực mau liền liền có người nhận ra trong đó một vị tóc dính ở bên nhau, cả người phát ra tanh tưởi, thậm chí có vài chỉ rồi bỏ ở này tóc gian an ra dơ bẩn khất cái. Gia hỏa này ta đã thấy. Sáng nay còn ở đường cái đống rác tìm kiếm đồ vật, chính là một cái nhặt rác rưởi ăn. Chương 1485, dự bị. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lúc trước, 5 giờ. Nước Mỹ thành thị khu vực, một nhà bị âm thầm mua tiểu thương trường bên trong. Diện cụ chính mượn thương trường đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, vì ở đây mọi người chiên chế thơm ngào ngạt bò bít tết. Ở diện cụ yêu cầu hạ, 8 vị thanh niên tập hợp ở một trương trên bàn cơm. Bất quá bởi vì hoang ở đội ngũ trung duyên cớ, toàn bộ siêu thị đều trở nên mùi hôi hơn thiên, làm mọi người căn bản không có quá nhiều muốn ăn. Hơn nữa thương trường nội cũng có chuyên môn tắm rửa đồ dùng chuyên bán cửa hàng, hoang hoàn toàn có thể đi bên trong rửa sạch trên người dơ bẩn. Nhưng diện cụ lại không chuẩn hắn làm như vậy, hy vọng này bảo trì bình thường hình tượng. 8 phân bò bít tết bãi ở trước mặt mọi người. Trừ ra hoang một người đang ở ăn cơm ngoại, còn lại 7 người không có bất luận cái gì động tác. Làm ta lại lần nữa cường điệu một chút chúng ta vào bàn công việc. Chờ lát nữa thi đấu sân thể dục đại môn một khi mở ra, các ngươi 8 người đi theo ta phía sau, đại khái bảo trì 20 mễ tả hữu khoảng cách, lấy tương đồng đi bộ tốc độ vào bàn. Bằng không ai đến thân cận quá, đại bộ phận lực chú ý đều sẽ tập trung ở ta trên người, 20 mễ khoảng cách, có thể cho các ngươi vừa vặn cảm thụ toàn thế giới ánh mắt. Ngoài ra, lúc này đây vào bàn yêu cầu biểu hiện ra diện cụ 13 người chân chính phong cách. Quần áo trang phục phải có nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị, đi đường tư thế muốn nhiều có cá tính liền nhiều có cá tính, thậm chí các ngươi có thể ở vào bản trong lúc, rất nhỏ thi triển các ngươi năng lực cá tính, là lần này vào bản chủ đề. Khó trách không cho hoang tắm rửa, diện cụ liền muốn làm 8 người vào bản khi, cá tính rõ ràng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Diện cụ tiếp tục bổ sung, hơn nữa, chúng ta còn cần cố ý đến trễ, mới có thể cho các ngươi bị chịu chú ý. Chúng ta đến trễ 1 giờ lại lên sân khấu đi. Diện cụ kế hoạch đích xác rất có hiệu quả, đích xác hấp dẫn tới toàn thế giới ánh mắt. Nhưng lại bị cho rằng là một loại chơi đại bài, không tôn trọng thi đấu, gặp khinh thường ánh mắt. Đều là một đám cái gì quái nhân. Như vậy cũng tới thi đấu sao? Cư nhiên còn làm nhiều người như vậy chờ bọn hắn, thật là không lễ phép. Bởi vì hoang hình tượng quá mức thấy được, ngay từ đầu đại đa số người đều bị vị này nhặt rác rưởi ăn hấp dẫn. Đương ánh mắt nhìn lại mặt khác 7 người khi... Không có cùng loại với đế hoa 11 vị tuổi trẻ giảng sư như vậy tiêu chuẩn chiến đấu giáo phục, thậm chí có chút người trang phục căn bản là không giống như là tới chiến đấu. Thân cao 3 mét nhiều, giống như cây gậy trúc đông đồng, thân thể thượng khoác một tầng pha bố, bởi vì hai chân quá tế mà không hảo chống đỡ thân thể, chỉ có thể dựa vào gậy chống tới phụ trợ hành tẩu, khập khiễng hành tẩu bộ dáng giống như tuổi già người tàn tật. Mắt khổng không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu mập mạp, bản thân liền rất túng, nhìn thấy như thế đại trường hợp, cùng với sân vận động trung tâm tản ra cường đại hơi thở dị tinh sứ giả, khéo đưa đẩy ánh sáng mà mập mạp thân thể tại hành tẩu trong quá trình không ngừng run rẩy. Kim Thái Hiền như cũ lưu chữ bím tóc, thật dài tóc mái khiến cho chỉ có miệng lộ ở bên ngoài, tây trang dày ra. Vì ngừng thích khẳng thực chính mình ngón tay thói quen, một viên kẹo que ngậm ở Kim Thái Hiền trong miệng. Đến nội Abu, hôm nay như cũ trang điểm thành một bộ học sinh trung học bộ dáng, chắt xong đuôi ngựa mà có lượng màu đỏ tiểu cặp sách, chính là muốn ngồi ở ngu tỉnh trên vai cùng lên sân khấu. Đến nỗi ngu tỉnh, còn lại là thân khoác hoàng y lên sân khấu, không ai có thể thấy rõ này mũ choàng hạ dung mạo, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn hoàng y nội sở di động quái dị xúc tu. Dịch Khôn đương nhiên vẫn là một cái dạng, nồng đậm quầng thâm mắt, lớn hơn nhất hào đạo bảo, dẫm đơn giản giày rơm lên sân khấu. Thường thường còn đánh áp, tựa hồ đối với nơi này thi đấu không hề hứng thú. 8 người trông được đi lên bình thường nhất, miễn cưỡng giống một vị người khiêu chiến cũng chỉ có Phùng Duệ, nửa cái máy móc đầu cùng vờn quanh ở toàn thân điện lưu, cho người ta một loại tương đối cường lực cảm giác. Ở Phùng Duệ lên sân khấu khi, Phương Thiên Hà cũng đem ánh mắt rời đi lại đây, tựa hồ rất là chờ mong chính mình tên này học sinh biểu hiện. 8 người hình tượng quá mức không xong, hơn nữa đến trễ suốt 1 giờ, chọc đến toàn trường sở hữu người xem, thậm chí toàn thế giới quan xem phát sóng trực tiếp người thường, đối 8 người thập phần không xem trọng. Bất quá chân chính hiểu công việc người, tự nhiên minh bạch này 8 người đặc thủ chỗ. Diện cụ lần này hành động không có nói trước nói cho bất luận kẻ nào. Ở tứ đại viện trưởng chuẩn bị cung nên hiệu trưởng khi, diện cụ thanh âm quanh quẩn ở mọi người trong đầu, làm mọi người làm bộ không quen biết chính mình. Nếu các ngươi tinh cầu sở hữu tiến đến khiêu chiến người trẻ tuổi đều đã trình diện, lần này thanh niên khiêu chiến tái chính thức mở ra. Đầu tiên yêu cầu các ngươi trải qua 1v1 vòng đào thải tuyển ra mạnh nhất 11 vị thanh niên người khiêu chiến, đến lúc đó vương thần dưới trướng 11 danh người trẻ tuổi cũng đem lên sân khấu. Hiện tại bắt đầu phân tổ đối kháng. Ngồi ở chính đông phương hướng Long Viện Trường lên tiếng, chờ một chút, như vậy thi đấu quy củ đối với chúng ta bất lợi. Trước mắt sở hữu người dự thi tổng cộng 106 người, thông qua 1v1 quyết đấu yêu cầu trải qua ít nhất 3-4 luân. Như vậy thi đấu kết thúc, chúng ta người trẻ tuổi thể lực đều sở hữu hao tổn, càng đừng nói khả năng ở vòng đào thải chung, khả năng xuất hiện cường giả chịu đến cường giả tình huống. Long Viện Trường cách nói đích xác không có sai, hơn nữa liên tục chiến đấu cũng đem bại lộ từng người thực lực. Bất quá, vì sao Long Viện Trường không ở lúc ban đầu đối phương cấp ra thi đấu quy tắc khi đưa ra dị nghị, mà là hiện tại sắp rút thăm thi đấu mới nói ra tới? Tự nhiên là suy xét đến diện cụ vừa mới mang đến 8 người. Nếu là này 8 người cùng Hạo Long đám người chính diện đụng phải, đã có thể thật phiền toái. Quy củ đã định ra, không có khả năng sửa đổi. Liền giống như ta lúc trước lời nói, nếu các vị quá mức làm cản, chúng ta đem triển khai toàn diện xâm lược. Bởi vì vòng đào thải quy củ là trợ giúp các ngươi tuyển ra 11 vị khiêu chiến tuyển thủ, nếu các ngươi chính mình lén thương lượng tuyển ra cũng là có thể, nhưng thời gian không cho phép vượt qua 2 cái giờ. Long Viện Trường lên tiếng, nhân viên chính chúng ta tới tuyển. Dù sao nói đến đầu, chính là cùng các ngươi tiến hành 11 tràng chiến đấu đi. Không sai. Sứ giả gật đầu, dị tinh người lần này cách ly nước Mỹ, mặt ngoài mục đích chính là hy vọng có thể cùng trên tinh cầu này mạnh nhất 11 vị thanh niên tiến hành một hồi tỉ thí. Một khi đã như vậy, thỉnh ra các ngươi vương thần thủ hạ 11 vị tinh anh đi. Chúng ta cũng đem đối ứng mỗi tràng thi đấu, từ tiến đến khiêu chiến người trẻ tuổi viên trung, tuyển ra một người tiến lên nên chiến, như vậy hẳn là không thành vấn đề đi. Sứ giả gật đầu, đương nhiên có thể. Long Viện Trường nhìn về phía một bên Phương Thiên Hà, Phương Thiên Hà viện trưởng, lão phu ta tuổi tác đã cao, già cả mắt mở đối với chọn binh tuyển đem sự tình không quá am hiểu. Nếu ngươi lấy chính mình tánh mạng tới đánh bạc, liền từ ngươi tới làm tổng chỉ huy. Chọn lựa tốt nhất chiến sĩ tiến đến thi đấu đi. Có thể. Phương Thiên Hà trực tiếp buông xuống ở nghỉ ngơi khu nội, nhìn thấy diện cụ đã đến khi, lập tức đơn dưới gối quỳ. Ngoài ra, 11 vị giảng sư đoàn thể cũng đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến hiệu trưởng. Không phải làm ngươi làm bộ không quen biết. Tính tính, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Phương Thiên Hà, ngươi nhãn lực không tồi, chờ lát nữa liền từ ngươi tới chọn lựa xuất chiến nhân viên, ta chỉ là một cái người xem mà thôi. Hảo. Chương 1486, đệ một tràng, thượng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đang ở diện cụ ủy nhiệm Phương Thiên Hà tới làm lần này thi đấu tổng chỉ huy khi. 11 vị giảng sư đoàn thể chung, phía trước ở trên phi cơ dẫn lấy kiêu ngạo hóa học viện luyện kim sư Thường Quảng giảng sư chủ động tiến lên. Diện cụ hiệu trưởng, Phương Thiên Hà viện trưởng. Tại hạ Thường Quảng cho rằng lần này thi đấu không như thế nào phiền toái. Chúng ta 11 vị giảng sư đoàn thể tất cả đều là trong tinh anh. Giảng sư tôi luyện xa so học sinh càng nhiều, chúng ta cũng càng có thể thích ứng các loại chiến đấu. Chúng ta 11 người là từ Trung ương hội nghị chọn lựa ra tới ứng đối vũ trụ đánh sâu vào tinh anh, có tin tưởng đánh bại đối phương 11 người, thỉnh phê chuẩn từ chúng ta tới hoàn thành thi đấu. Ha ha, rất không tồi. Diện cụ cấp ra đánh giá. Cảm ơn hiệu trưởng khẳng định. Thương Quảng cho rằng sự tình liền như vậy định ra, chuẩn bị phản hồi chính mình đội ngũ chung. Khẳng định cái gì? Ta là nói các ngươi này đàn giảng sư thống nhất ăn mặc đế hoa đại học chiến đấu trang phục rất không tồi, ta thích loại này màu tím nhạc dạo giáo phục. Kia hiệu trưởng, khiêu chiến tái sự tình. Khiêu chiến tái. Chỉ bằng các ngươi 11 người khả năng sẽ làm phương viện trưởng đem đầu cùng thân thể tất cả để ra đi. Diện cụ căn bản không lưu tình, mặc dù là chính mình trong trường học giảng sư. Thương Quảng là trước 2 năm, lấy thứ 9 tịch thân phận tốt nghiệp học sinh, trong xương cốt cũng có nhất định ngạo khí, còn thỉnh hiệu trưởng cho chúng ta một lần cơ hội. Chúng ta kinh nghiệm chiến đấu thực quảng, đối phó loại này ngoại tinh kẻ xâm lược, có thể ở trong thời gian ngắn đến tìm được ứng đối biện pháp, do đó bình tĩnh thủ thắng. Kinh nghiệm chiến đấu thực quảng. Thích ứng các loại chiến đấu. Hào đi. Dù sao khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, liền tới thử xem các ngươi rốt cuộc có phải hay không kinh nghiệm thực quảng. Diện cụ nhìn về phía sau 8 người, chuẩn bị tuyển ra một người cùng vị này giảng sư luận bàn. Đông Đồng. Tính. Ngươi năng lực tương đối nguy hiểm đâu. Trong chốc lát làm ra mạng người liền không hảo. Kim Thái Hiền, lại đây một chút. Trong miệng hàm chứa kẹo que Kim Thái Hiền đi lên trước, hát phát che đậy dưới, tựa hồ có một đôi đáng sợ đôi mắt chính nhìn chăm chú vào trước mặt luyện kim sư Thường Quảng. Đây là ta thủ hạ thanh niên, các ngươi hai người hơi chút luận bàn một chút. Nhất chiêu định thắng bại Nga. Cây vậy. Thường Quảng gần nhất liền cầm ra tương đối lợi hại mà người bình thường rất khó tương ra ứng đối thủ đoạn chiêu số. quan tâm ánh huỳnh quang lục thuốc trích rót vào cánh tay phải. Thương Quảng cánh tay phải cư nhiên hóa thành dịch nhảy trạng, một khi bị này cánh tay chạm vào, màu xanh biếc ăn mòn tính vật chất đem thấm vào đối phương toàn thân, thậm chí sẽ đối linh hồn tạo thành ăn mòn thương tổn. Dịch nhảy trạng cánh tay nằm ngang huy qua đi khi. Xong rồi xong rồi. Muốn chết. Cư nhiên dám như vậy đối đãi ma nhân. Một bên mập mạp gờ dưới lấy mập mạp ngắn nhỏ ngón tay che lại hai mắt, không dám nhìn kế tiếp huyết tình một màn. Bang. Dịch nhảy cánh tay va chạm ở Kim Thái Hiền thân thể thượng. Thắng. Thương Quảng đối với chính mình luyện kim cường hóa thuật phi thường tự tin, loại này ăn mòn cánh tay năng lực, có nhất định khuyết điểm, chính là chất lỏng trạng di động lên tương đối chậm. Nhưng mà, một khi chạm vào địch nhân, tuyệt đối sẽ tạo thành chí mạng thương tổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Thái Hiền thân thể lại không có bất luận cái gì bị ăn mòn dấu hiệu, tương đối Thương Quảng lại cảm giác chính mình cánh tay phải cùng đối phương tiếp xúc bộ phận, có một loại bị về phía trước kéo túm, thậm chí cánh tay bị cắn nuốt cảm giác. Cái gì? Miệng. Thương Quảng chậm rãi thấy rõ ràng, Kim Thái Hiền trên người chiều dài một trương miệng đang ở cắn nuốt chính mình ăn mòn cánh tay. Ngươi, ta nhận. Thương Quảng còn không có nói ra nhận thua hai chữ, cực kỳ huyết tinh một màn phát sinh. Ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được một trận không gian nhiễu loạn, từ Kim Thái Hiền phát ra. Theo sát, máu tươi trào ra, Thương Quảng đầu biến mất không thấy, chỉ ở trên cổ lưu lại hàm răng cắn hợp dấu vết, thân thể sủi lơ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Một màn này xem đến mặt khác 10 tên giảng sư không rét mà run, đồng thời, một ít tiến đến khiêu chiến người trẻ tuổi hoàn toàn từ bỏ xuất chiến tư cách. Đã chịu chí mạng uy hiếp, chứa đựng ở Thương Quảng trong cơ thể một cái bao con nhộng tự hành phân ly, dược tề phóng thích mở ra, phần đầu nhanh chóng tái sinh. Cam bái hạ phong. Thương Quảng cắn răng, tuy có không cam lòng, nhưng trước mặt vị này Hàn Quốc lão thật sự cường đến đáng sợ. Phía trước tự tin toàn bộ rách nát tiêu tán, làm giảng sư tôn nghiêm cũng bị đánh nát. Diện cụ vỗ vỗ tay nói, được rồi đi. Cụ thể xuất chiến nhân viên khiến cho Phương Thiên Hà viện trưởng tới an bài. Kỳ thật, ta mang đến 8 người chuẩn bị chờ đến các ngươi thua trận mấy chàng thi đấu về sau, lại lấy áp trục phương thức lên sân khấu. Nhưng Phương Thiên Hà viện trưởng đột nhiên cấp ra tiền đặt cược làm ta có chút lo lắng. Cho nên mới trước tiên đã đến, hết mọi thứ khả năng tranh thủ lần này tỉ thí thắng lợi. Ân, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, an bài nhất thích hợp thi đấu tuyển thủ. Diện cụ thủ hạ 8 người tự hành tản ra nghỉ ngơi. Ngu tỉnh tắc đi vào Hạo Long trước mặt, Hạo Long học trưởng, Miểu Huynh, Lạt Ma, Diệp Phong. Mang theo một đám kỳ quái đồng đội đâu. Những người này chính là trong lời đồn diện cụ 13 người thành viên sao. Như thế nào chỉ tới 8 vị. Ngu tỉnh chỉ vào theo sát ở bên người tiểu lò lì nói, bởi vì suy xét đến khả năng sẽ co bây dập, diện cụ hiệu trưởng trong lúc nhất thời vô pháp nhìn chung quá nhiều người an nguy. Đi theo ta bên người vị này nữ hải kêu Abu. Đại gia hảo, ta là ngu tỉnh bạn gái. Cầm đao ác ma cùng tiểu hòa thượng ta đều gặp qua. Vị này chính là trong lời đồn truyền thuyết ngự quỷ giả sao. Rất xoái. Bất quá Abu chỉ thích ngu tỉnh ca ca. Abu lộ ra một bộ tương đương vẻ mặt đáng yêu, hướng mọi người phất tay chào hỏi, còn không quên đùa giỡn một chút thủy băng miểu. Chúng ta đi bên ngoài đi, đối phương 11 người hẳn là cũng đem lên sân khấu. Thủy băng miểu có chút thói ở sạch, từ hoang đi vào nghỉ ngơi khu. Nơi này liền trở nên mùi hôi hơn thiên, tính cả tân phong hệ thống đều không có bất luận cái gì tác dụng. Đi thôi, đi xem này đàn ngoại tinh món lòng có bao nhiêu đại năng lực. Hạo Long dẫn đầu đi trước rời đi, ngu tỉnh cũng đi theo phía sau, đứng ở đợi lên sân khấu khu cùng thi đấu tràng gian khoảng cách khẩu. Ai ngờ liền ở ngu tỉnh đám người nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, sân vận động giữa sân đã hoàn toàn càng biến, nếu Đế Hoa Đại học một phương đạt được tự do lựa chọn thi đấu tuyển thủ tư cách, thi đấu cảnh tượng lựa chọn quyền liền giao cho dị tinh người một phương. Nguyên bản điền kinh tràng cắt vì trở lên chăm nói lập trụ chống đỡ cung điện khu vực. Sứ giả quỷ cốt nói. Khoảng cách trận đầu thi đấu bắt đầu còn thừa 15 phút, cảnh tượng đã kiến tạo xong. Bên ta đệ nhất vị xuất chiến chính là Tuyến Khan Thi. Một người quái dị nữ nhân lên sân khấu, cẩn thận quan khán sẽ phát hiện, vị này nữ nhân hai mắt cư nhiên này đây màu đen dây nhỏ khâu vá mà thành. Thân thể cũng cùng loại với bút bê vải hoa, ở một ít mấu chốt hàm tiếp điểm. Tỉ như bả vai, khuỷu tay chờ vị trí, toàn bộ lấy đường cong sủ tủ hàm tiếp, ngoài ra, trên người lỗ chân lông tương so người bình thường trọng đại, thân cao cũng liền ước chừng 1m65 độ cao. Tuyến. Phương Thiên Hà nhìn chằm chằm người này, đến nỗi muốn phái ai lên sân khấu, trong lòng đã có bị tuyển học sinh. Diệp Phong nhìn chằm chằm nàng này, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, đúng là vị này sử dụng đường cong dị tinh người đem cỡ lạ dị rồ nịp trọng thương, khoảng cách tử vong liền kém một bước xa. Chương 1487. Đệ một chàng, trung. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cỡ lạ gì rồi nịp tồn tại, ý nghĩa có quan hệ với vị này tuyến Pastin tức, Đế Hoa Đại học là biết một ít. Căn cứ cỡ lạ dị dỗ niệm miêu tả đối phương có hai đại đặc điểm. Một từ quỷ khí bao trùm đường cong, cực kỳ cứng cỏi, quỷ dị khó lường. Hai hoàn toàn ma miễn. Hoàn toàn ý nghĩa thượng ma miễn, tinh thông địa ngục tà thuật cỡ lạ dị dỗ niệm, vô luận thi triển cái dạng gì ma pháp đều không làm nên chuyện gì. Bất quá vị này bạt công kích tựa hồ không thế nào cường, ở thuộc tính bị khắc chế dưới tình huống, cũng là trước đem cỡ lạ dị dỗ niệm toàn thân trói buộc. Lại chậm rãi lấy đường cong sỏ xuyên qua cờ lạ dị dỗ niệm toàn thân tới đặt thắng lợi, toàn bộ hành trình đều không có chính diện tiến công. Bởi vậy ở nhân viên lựa chọn thượng, cần thiết là vật lý công kích tính cường, thả có nhất định cắt năng lực học sinh đi đối kháng loại này đường cong năng lực. Đại tuyển giả có không ít. Nhất vị còn lại là Diệp Phong, hiện giờ đao ý chút thành tiểu phối hợp ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim thu hoạch, đao kỹ nâng cao một bước. Vị thứ hai còn lại là diện cụ 13 người Kim Ma nhân Kim Thái Hiển, này hàm răng thêm vào sắc bén. Vị thứ ba có thể tính thượng ngu tỉnh, thương thuật phối hợp phó nhân cách chảo đánh, cũng có thể xé nát đường cong. Trở lên ba người đều có thể đảm nhiệm, ngoài ra ở giảng sư Tri Gian, cũng có một vị dùng kiếm giả, cùng phía trước kêu gào thường quảng bất đồng, người này tương đối điệu thấp, thuộc về Vạn Kiếm Tông tân nhiệm chấp sự, thực lực không tồi. Phương Thiên Hà trước tiên tiếp thu đến diện cụ 13 người tư liệu, tổng hợp phân tích mà làm ra quyết định. Đi ra ngoài nên chiến chính là Diệp Phong. Cảm ơn Phương Thiên Hà viện trưởng thanh toàn. Phương Thiên Hà phái ra Diệp Phong, nguyên nhân đều không phải là chỉ là Diệp Phong áp chế đối thủ năng lực. Còn có một chút, Diệp Phong tuy rằng thiên phú không tồi cũng thập phần nỗ lực, nhưng rốt cuộc mới đại tam niên cấp, ở trên thực lực khả năng so ra kém diện cụ mang đến 8 người chung bất luận cái gì một vị. Cũng đúng là như thế, trận đầu thi đấu trước làm Diệp Phong đi thăm dò một phen, như vậy thực lực vừa không sẽ làm đối phương cảnh giác, kế tiếp thi đấu Phương Thiên Hà cũng có thể càng tốt an bài. Liên tính Diệp Phong thua trận, vấn đề cũng không phải rất lớn. Thi đấu trước, ngu tỉnh đem Diệp Phong gọi vào một góc, chờ lát nữa thi đấu trong lúc giúp ta xác nhận hai việc. Này đàn dị tinh người tất cả đều không có hành tinh hạch tâm, ta có một cái lớn mật đoán rằng. Ở bảo đảm tự thân an toàn thả có thể thắng lợi dưới tình huống lại đi làm không được nói liền toàn lực nên chiến đi. Từ mấy trăm căn lập trụ chống đỡ cung điện khu vực chung. Diệp Phong bước ra đợi lên sân khấu khu khi, bị tùy cơ truyền tống đến âm u cung điện nào đó góc. Hi hi, trong nhân loại tiểu ca ca sao? Ngươi cùng một tuần trước bị ta đánh bại nhân loại tỷ tỷ có cùng loại khí vị. Một loại cổ quái, không hề âm điệu biến hóa thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đột nhiên gian, mấy cây bao trùm âm u quỷ khí đường cong dán lập trụ, lặng lẽ vòng hướng Diệp Phong phía sau góc chết vị trí, loại này quỷ khí đường cong có thể hoàn toàn tránh né cảm giác điều tra. Mắt thấy đường cong sắp tới gần Diệp Phong thân thể, liền đem đắc thủ khi. Ông! Diệp Phong rõ ràng không có rút đao, lại có ánh đao hiện lên. Tới gần đường cong tất cả đều bị vô hình ánh đao cấp chặt đứt. Mơ hồ có thể thoáng nhìn ở Diệp Phong chung quanh 10 mét nội, cắm đầy hình thái khác nhau trường đao. Đao ý. Chỉ dựa vào mượn đao ý liền đem cứng cỏi quỷ khí đường cong chặt đứt. Ngồi ở chính tây sườn đặc thù ghế dựa thượng vô tâm viện trưởng nhìn một màn này, lộ ra một loại âm lãnh cao hứng tươi cười. Diệp Phong, luận tư chất ngươi so ra kém Thủy Băng Miểu loại này thiên tài, luận kỳ ngộ ngươi so ra kém cùng ngươi cùng lớp ngu tỉnh. Bất quá ngươi lại trời sinh có một viên độc đáo khắc khổ hướng về phía trước chi tâm, nếu năm đó ta chinh chiến danh giới khi có ngươi làm ta tướng sĩ, mấy chàng mấu chốt tính chiến dịch nhất định có thể thắng lợi. Làm thế giới nhìn một cái ngươi cường đại. Diệp Phong vào bản đến bây giờ, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian bảo trì đứng thẳng bất động. Cũng không phải ở thử đối phương công kích thủ đoạn, cũng đều không phải là thông qua cái gì cảm giác thủ đoạn đi bắt được đối phương vị trí. Diệp Phong chỉ là ở xúc tích đao ý, xúc tích ác ma chi tâm trung thủy tổ máu. Hai căn cong giác chậm rãi ở Diệp Phong cái trán hình thành. Được khảm cánh tay phải nội, mô vị ác ma quân vương nội khảm tinh thạch hoàn toàn từ Diệp Phong khống chế, phát huy ra mạnh nhất hiệu năng, cùng loại với quỷ phẩm cấp bảo vật. Tinh thạch không hề lấy binh khí hình thức ngoại hiện, mà là bên phải trên tay hình thành ác ma tiên gia chế thành lộ chỉ bao tay, chuyên môn dùng để cầm đao. Hắc ngục. Quỷ thái. Bùm. Vừa lên tới Diệp Phong liền không lưu dư lực, trái tim nhảy lên thanh rõ ràng vô cùng. Diệp Phong gia hỏa này đạt tới nhập hồn kỳ, quỷ thái không chỉ có thu phóng tự nhiên, hơn nữa cùng ở quần ma sơn đảo giữ nội sở thi triển quỷ thái có chút bất đồng, càng thêm hoàn mỹ. Hát phát rũ ở phần lưng Diệp Phong, đầu tiên là tiến hành một lần hít sâu, tay phải khấu ở bên hông vỏ đao thượng. Một trận mắt thường có thể thấy được ý cảnh, giống như mặt nước sóng gợn giống nhau khuyết tán mở ra, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một loại sắc nhọn khí kinh nhập vào trước mặt, thậm chí có người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Âm thầm che giấu hạt nhận thấy được không thích hợp địa phương. Thao tác mấy vạn đường cong từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Phong dung qua đi, ý đồ mạnh mẽ quấn quanh lấy ngăn cản Diệp Phong xúc lực chạm đánh. Vô tận địa ngục. Rút đao chạm. Ông. Không cần lấy chất môi giới truyền lại, lưỡi dao chấn động thanh trực tiếp quanh quẩn ở toàn trường sở hữu người xem trong hai. Cảm giác thời gian mặt đều đã chịu hơi hơi ảnh hưởng, có như vậy trong nháy mắt đọc lại, sắp cắn nuốt Diệp Phong thượng vạn đường cong ở giữa không trung mắc kẹt. Làm tổng chỉ huy quan Phương Thiên Hà biến sắc. Tính toán sai lầm, vị này người trẻ tuổi tiến bộ thật nhanh. Nay cổ đao ý cư nhiên chạm vào đại thành ngạch cửa. Trong nháy mắt thời gian đình trệ, đúng là ý cảnh dẫn phát hiệu quả. Hắc đao ra khỏi vỏ. Quay chung quanh ở Diệp Phong thân thể chung quanh rậm rạp đường cong hải triều nháy mắt bị chặt đứt, màu đen sóng gợn tiếp tục khuếch tán. Diệp Phong phải làm cũng không phải một đao chém giết dấu ở âm thầm địch nhân, mà là ca. Mấy trăm căn lấy đặc biệt tài liệu đúc lập trụ, ở cùng Diệp Phong rút đao cùng mặt bằng thượng, toàn bộ bị cắt ra, cung điện nháy mắt sụp đổ, ánh mặt trời bắn thẳng đến mà nhập. Vốn là dấu ở âm thầm tuyến Pass lập tức bại lộ bên ngoài. Nếu địa hình đối với ngươi có lợi, ta liền đem này chặt đứt. Diệp Phong ngẩng đầu, giống như một con địa ngục ma vương ở trên bầu trời nhìn xuống nhỏ bé đường cong bút bê vài nữ tử. Một đao lưu. Hát ma. Diệp Phong trong miệng nói nhỏ, bước chân dẫm xuống đất mặt, lấy lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy thân thể, vọt tới trước nháy mắt gần sát bại lộ bản thể Pass. Trong thân thể ương hiện lên một đạo hắc quang, nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Diệp Phong trong mắt giống như địa ngục hắc hỏa, hừng hực thiêu đốt, tràn ngập đối địch nhân căm hận chi ý. Chết. Từ lưỡi dao chạm đánh dẫn phát táo bạo huy áp cọ rửa Pass thân thể, liền giống như ma vương lấy lợi chảo đem địch nhân hoàn toàn xé nát. Oeng. Mặt đất băng giải mà xuống trầm. Trần Ai Lạc định là lúc, mười mấy mệ thâm hố to cái đáy, chỉ còn lại có mấy chương giải rác toái ra cùng không đủ 1 cm đường cong. Ngu tỉnh có chút khiếp sợ Diệp Phong tiến bộ tốc độ, nói thầm một đao chạm phá không gian, một đao nghiền nát địch nhân. Bất quá, này đàn dị tinh người quả thực không có hành tinh hạch tâm. Ta suy đoán khả năng không sai. Chương 1488, đệ một tràng, hạ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Diệp Phong này hai đao, không chỉ có chém giết địch nhân, còn dẫn phát toàn cầu tin tưởng tăng vọt, khí thế đại trướng. Một đao chạm phá không gian, một đao nghiền nát địch nhân, bá đạo vô cùng. Cùng giai đao khách bên trong, Diệp Phong đao ý chỉ sợ là mạnh nhất. Hơn nữa, Diệp Phong đao pháp cùng phó nhân cách sở tu luyện ra hoàn toàn bất đồng. Diệp Phong đao từ có đại đặc điểm bá đạo, chém giết. Mà phó nhân cách giao một thì tại với tà ác, tách rời. Hơn nữa sử dụng đao cũng thuộc về bất đồng chủng loại, hai người không thể so sánh. Diệp Phong nhìn chằm chằm hố to còn sót lại toái tuyến cùng bố ra, lại là một đao đem này đó nhỏ vụn vật hoàn toàn đánh bại. Dù vậy, Diệp Phong như cũ không có bất luận cái gì thắng lợi cảm giác. Đạt tới nhập hồn kỳ Diệp Phong, đã có thể đem lưới dao chạm nhập linh hồn. Nhưng vừa rồi chạm khai thân thể sau, sở cắt ra linh hồn cũng không cường đại, cũng không như là chủ thể. Tiểu ca ca đao pháp thật là lợi hại, chỉ tiếc không có tìm đối mục tiêu. Thi đấu cảnh tượng nội, cùng phía trước tương đồng bút bê vải nữ hải Pass, từ đứt gãy lập trụ bên đi ra, sinh cơ không giảm. Không có khả năng. Diệp Phong không có khả năng phạm loại này sai lầm. Làm người xem ngu tỉnh cắn ngón tay cái giáp. Ta cùng với Diệp Phong cộng sự nhiều lần, Diệp Phong nếu dùng ra như thế bá đạo đao pháp chém giết mục tiêu, ở trước đó liền đã khẳng định mục tiêu tuyệt không phải giả thể. Chỉ có một khả năng tính, nữ nhân này chủ yếu năng lực đều không phải là đường cong thúc địch cũng không phải ma pháp miễn dịch, mà là chân thật phân thân. Ở ngu tỉnh phỏng đoán ra vấn đề căn nguyên khi, thi đấu giữa sân chuyển ra số lấy ngàn kế tiếng cười. Ngàn tuyến con rối. Dầm dạp bút bê vải thiếu nữ hiện thân, cùng Diệp Phong lúc trước chém giết giống nhau như lúc. Ngu tỉnh nói thầm, đem thân thể làm thành thú đông, lấy đường cong thay thế bên trong thân thể. Ngay từ đầu nên nghĩ vậy một chút, này đàn dị tinh người quả nhiên là có bị mà đến, vốn là phái ra Diệp Phong nhằm vào người này, hiện tại lại hoàn toàn đảo ngược. Nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra chân thân, Diệp Phong khả năng sẽ thua. Đích xác, thật sự khả năng sẽ thua, nhưng đứng ở thi đấu tràng thượng Diệp Phong chưa bao giờ như vậy nhàn quá. Thanh âm không ngừng từ bốn phía truyền đến. Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh khoa thứ 9 tịch Diệp Phong, người bạn gái chính là ta thượng một lần trọng thương cờ lạ gì rồ niệm nữ sĩ. Ta đối với các ngươi nhân loại từng có kỹ càng tỉ mỉ điều tra, cũng trước tiên tính toán được đến hôm nay từ ngươi lên sân khấu đối phó ta xác suất vì 73. Một ngươi cũng không am hiểu cảm giác cùng thân thể khôi phục. Phân thân của ta năng lực vô cùng vô tận, ngươi tìm không thấy ta chân thân, ta liền có thể đem ngươi thể năng hao hết, tích lũy trên người của ngươi thương thế, nhẹ nhàng bắt lấy ván thứ nhất. Có thể nói là chuyên môn dùng để nhằm vào ngươi. Tình báo đánh cắp, Mỹ Lì Tạ Dị Sết Đại học lọt vào toàn diện khống chế, Diệp Phong loại này bình thường học sinh tình báo thực dễ dàng tiết lộ. Chuyên môn nhằm vào ta sao? Diệp Phong nói thầm một câu, đầu hơi hơi rũ xuống. Một lần nữa kích hoạt cánh tay nội khảm tinh thạch, diêm sát đao tế ra. Vốn là trói buộc các ma chi tâm xiềng xích quấn quanh hai tay, trợ giúp cầm chuôi đao, để tránh ở liên tục chạm địch trong lúc lưỡi dao rời tay. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, Diệp Phong làm tỉnh trị tiểu đội một viên, đạt được thắng lợi, trong lúc cũng kích phát cũng hoàn thành nhiều yêu cầu cao độ nhiệm vụ, được đến không ít tích phân khen thưởng. Diệp Phong ở quần ma sơn nguyên sơ ác ma nơi đó học được điều tiết mặt trái cảm xúc phương pháp, đồng thời cũng ở thông quan khi lựa chọn một loại ở nào đó riêng cảm xúc hạ, tăng cường sức chiến đấu đạo cụ. Chuyên môn nhằm vào ta lại như thế nào? Trận chiến đầu tiên, ta cần thiết thủ thắng. Bảy tông tội, ngạ mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sắc dục, ăn uống quá độ. Diệp Phong ngự động sư phụ trao tặng tâm pháp, làm trong đó phẫn nộ vô hạn chế phóng đại mà chiếm cứ chủ yếu địa vị. Trái tim. Giải phóng. A. Ở Diệp Phong trái tim mặt ngoài xiềng xích tách ra khi, Diệp Phong hai mắt tràn ra màu đen ngọn lửa, miệng khẩu đại trương, cao giọng giận kêu. Hai chân giẫm đạp chỗ, mặt đất sụp đổ. Diệp Phong bản tôn hoàn toàn hóa thành một con hồn thê ma vương, chính diện sát nhập mấy ngàn chỉ bút bê vải thiếu nữ giữa. Chết. Nhị đao lưu. Hắc ngục minh vương. Hoàn toàn ý nghĩa thượng, chém giết địch nhân đao pháp. Chỉ ở chỗ giết địch, điên cuồng tấn công, lớn nhất trình độ mà huy chạm trong tay trường đao. Không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, mỗi một lần chạm đánh đều có thể giết chết mười mấy danh bút bê vải thiếu nữ. Không ngừng bổ ra từ bốn phương tám hướng đánh úp lại đường cong sóng chiều, không ngừng hướng về bút bê vải thiếu nữ mật độ lớn nhất khu vực một đường giết qua đi. Sắt. Bởi vì số lượng quá nhiều, có chút chỉ tới kịp bổ ra một đao địch nhân, Diệp Phong thậm chí sẽ mở miệng lấy hàm răng cắn đối phương cổ, lấy hai chân giẫm thoái đối phương đầu. Không xong. Ở đây người tuy rằng đều bởi vì Diệp Phong cuồng táo đao pháp mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng đều có thể nhìn ra Diệp Phong như vậy đi xuống sẽ ra vấn đề. Lấy công thay thế phòng ngự thủ đoạn, ở đối mặt đại lượng địch nhân khi, tổng hội lộ ra sơ hở. Vèo. Mười mấy điều từ Diệp Phong phía sau mặt đất xuyên ra đường cong, nháy mắt sỏ xuyên qua quan trọng bên trái bả vai. Phá hư cốt cách hàm tiếp điểm, thần kinh cùng với cơ bắp tổ chức. Khiến cho Diệp Phong trong đó một cái cánh tay phế bỏ, rũ ở không trung không hề hay biết, lấy Diệp Phong tái sinh năng lực vô pháp loại bỏ trong cơ thể đường cong, vô pháp ở trong chiến đấu tiến hành tự lành. Lúc này ở Diệp Phong trước mặt, còn hiểu rõ lấy trăm kế chân thật phân thân. Ta tuyệt không có thể thua. Đao ý triển khai, chặt đứt bả vai ngoại đường cong, lấy miệng ngậm trụ huyền treo ở không trung vô lực cánh tay, thông qua phần đầu đong đưa đến mang động thủ cánh tay múa may, tiếp tục sát hướng vào phía trong bộ. A, đều phải chết. Mấy trăm chỉ con rối phân thân đều bị Diệp Phong táo bạo đao pháp cấp chém giết. Bá. Đao ý buông lỏng nháy mắt, thượng trăm căn đường cong từ Diệp Phong bản chân xuyên vào thân thể, chặt đứt đầu gối liên tiếp. Hoa. Bỗng nhiên sậu đỉnh hơn nữa thương thế trong chất. Diệp Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, song đao cắm vào mặt đất, mấy ngàn hào thăng máu tươi bát chiếu vào mặt đất. Nhìn thấy một màn này khi, đợi lên sân khấu khu nội Ngu Tỉnh lập tức nhìn về phía tổng chỉ huy phía chính phủ Thiên Hà viện trưởng, hy vọng có thể chủ động nhận thua. Mà Phương Thiên Hà viện trưởng cũng có như vậy ý tứ, Diệp Phong là một viên hạt giống tốt không thể chết ở chỗ này. Ta sẽ không thua. Ánh đao lập lòe, Diệp Phong mạnh mẽ áp chế trong cơ thể máu bầm, chặt đứt đùi dưới bộ phận. Đồng thời lấy ra hai thanh dự phòng trường đao cắm vào căng chặt cơ đùi thịt, vững vàng cố định, thay thế hai chân tới hành động. Nhìn thấy một màn này, Phong phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt nổ mạnh, am nhiều nhất đó là ba chữ thật nam nhân. Diệp Phong như vậy cách làm thậm chí làm Pass đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này nhân loại cư nhiên có thể đánh đến loại trình độ này. Liên ở Pass hơi hơi thất thần trong nháy mắt, Diệp Phong một đường giết đến này trước mặt. Thông qua biểu tình biến hóa xác định ra bút bê vải thiếu nữ chân thân. Nhị đao lưu. Lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn, đem một vòng đặc biệt đường cong che ở trước mặt. Nhưng lưới dao lại chậm chạp không có chém xuống. Trận đầu thi đấu kết thúc, người thắng tuyên Pass. Pass cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, triệt hồi phòng ngự. Trước mặt Diệp Phong như cũ bảo trì đao chạm trạng thái, nhưng hai mắt lại bởi vì thân thể viễn siêu phụ tải, ý thức lâm vào hư vô mà không có thần sắc. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thi đấu khu vực tất cả đều là lớn lớn bé bé chẳng ngân, 3000 nhiều chỉ bút bê vài thiếu nữ phân thân tất cả đều bị nghiền nát. Chương 1489, phiền toái đấu cờ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Người sai lầm rất lớn. Đường cong bút bê vải thiếu nữ trở về phòng nghỉ, mang bộ xương khô vòng cổ sứ giả cũng không có bởi vì thi đấu thắng lợi mà ban cho khen ngợi. Thực xin lỗi, hiệu trưởng. Ta không nghĩ tới sẽ có như vậy không sợ chết nhân loại. Nếu vị này nam nhân lại rèn luyện cái 1-2 năm, ngươi chỉ sợ đã bị giết. Ở ngươi đường cong cứng cỏi tính phương diện nhiều tiếp theo chút công phu. Nếu không tiếp theo người nhất định thua. Hảo, ta đã biết. Trận này tỉ thí đối chúng ta có quan trọng ý nghĩa, vừa rồi nhân loại phái ra thanh niên các ngươi cũng đều thấy, hoàn toàn có chiến thắng chúng ta tư bản. Cho nên tiếp theo chẳng cần thiết thắng được tương đương thuận lợi, bằng không vương thần khả năng sẽ có ý kiến. Sứ giả nhìn về phía nghỉ ngơi khu nhất không thấy được một vị người trẻ tuổi. U, trận thi đấu tiếp theo tranh thủ ở 5 phút đồng hồ nội bắt lấy tới. Là, trong một góc, phiêu phủ ở không trung màu trắng trường y y, nghe thấy mệnh lệnh sau, trực tiếp biến mất không thấy. Ý thức tiêu tán Diệp Phong bị trước tiên đưa đến người khiêu chiến nghỉ ngơi khu vực. Lần này đã đến Đế Hoa Đại học Y học viện tiểu đội trung, Môn Khiêm cũng ở đây. Đối với Diệp Phong thân thể cấu tạo, cùng thương thế nơi phát ra, không có người so Môn Khiêm càng thêm rõ ràng. Quý thái, quả đen bác sĩ, mặc hắc vũ áo khoác Môn Khiêm, dẫn theo ấn có lông chim đánh dấu kim loại dương Môn Khiêm vừa mới hoàn thành đối Diệp Phong toàn diện giải phẫu. Đã ổn định thương thế, cùng trước vài lần tương đồng, đều là bởi vì đua đến quá hung, sở thừa nhận vượt xa quá thân thể hạn độ, thương càng thêm thương. Ngoài ra, đường cong sỏ xuyên qua thân thể đồng thời bị quỷ khí xâm lấn, tuy rằng không có lan tràn đến trái tim, nhưng tứ chi chữa trị yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Môn Khiêm đơn giản hội báo xong Diệp Phong tình huống, ngu tỉnh cái thứ nhất đi đến Diệp Phong bên cạnh. Trước mắt bởi vì thân thể ở vào cơ nguyên thời kỳ dưỡng bệnh, thân cây bộ phận còn không có hoàn toàn khôi phục, bởi vậy tàn cánh tay cùng đoạn rất hai chân đều không có khôi phục, cuốn quanh màu đen lông chim chống đỡ băng vải, đang ở tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Ngu tỉnh thấp giọng nói, làm không tồi, tuy rằng không có thể hỏi ra tình báo, nhưng trải qua chiến đấu ta cũng không sai biệt lắm minh bạch lần này dị tinh người chủ động khơi mào thanh niên đối chiến là chuyện gì xảy ra. Lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào tương đương hung hiểm A. Đúng lúc này, ngu tỉnh cánh tay phải nội thực vật thể điên cuồng nhảy lên, lập tức lui về phía sau ba bước. Không biết khi nào, một con hoa hạ trên đại lục nhất cổ xưa âm thi đã đứng ở Diệp Phong bên cạnh. Vô tâm viện trưởng. Chỉ thấy vô tâm viện trưởng lấy đơn căn ngón tay đụng vào Diệp Phong trái tim, cùng với âm u năng lượng rót vào bên trong, ác ma chi tâm lập tức tỏa sáng tân sinh, gia tốc thân thể khôi phục. Bất quá, vô tâm viện trưởng khuôn mặt thật không đẹp. Bọn tiểu bối, trận thi đấu tiếp theo cũng không thể ở thua. Phương Thiên Hà viện trưởng, thỉnh suy xét chu toàn. Vô tâm thân thể lập tức hóa thành một đoàn âm khí một lần nữa trở lại tây sườn thính phòng thượng ghế dựa thượng. Đích xác, trận đầu thi đấu nhìn như Diệp Phong ở phương thức chiến đấu thượng áp chế đối phương, lại ngược lại bị âm một tay. Vị này bút bê vải thiếu nữ chuyên môn nhằm vào Diệp Phong ở cảm giác lực phương diện không đủ, cùng vô pháp thời gian dài chiến đấu khuyết điểm, lấy mỏng manh ưu thế thủ thắng. Trận đầu ta suy xét thiếu dai. Phương Thiên Hà chủ động thừa nhận sai lầm. Các đại phát sóng trực tiếp trang web làn đạn nổ mạnh. Lấy thật nam nhân Diệp Phong vì tiêu đề, điều động toàn dân nhiệt tình. Làm chết này đàn ngoại tinh người. Đế Hoa Đại học các huynh đệ cố lên. Diệp Phong một trận chiến cũng đem toàn cầu kháng chiến nhiệt tình hoàn toàn bật lửa. Kế tiếp, bị Diệp Phong phá hư thi đấu cảnh tượng đã một lần nữa chữa trị mà trùng kiến. Bên ngoài tinh tài liệu chế tạo thành một chỗ độc hữu u ám huyệt động khu vực, thi đấu thông qua cao bức số camera tiếp sóng trong sơn động tình huống. Tương đương phức tạp mà thác loạn sơn động khu vực, bên trong tràn ngập đại lượng u hồn vật chất, liền tính là tinh thần lực cảm giác giả, ở động bộ cũng thực huyết tán cảm giác phạm vi. Mang bộ xương khô xuyến sứ giả nói chuyện, trận thứ hai thi đấu nơi sân tương đối đặc thủ, suy xét đến thi đấu công bằng tính. Ở thi đấu bắt đầu trước, ta tạm chấp nhận thi đấu cảnh tượng tiến hành giản yếu thuyết minh. Thi đấu khu vực huyệt động, phục chế với hồn tinh thượng u hồn huyệt động, lấy hồn sắt nham thạch cấu thành. Huyệt động chỉnh thể độ cứng cực cao thả tự tiện phá hư hồn sắt nham thạch khả năng sẽ tạo thành chủ thể linh hồn lọt vào mạnh mẽ hồn thể phản vệ. Ngoài ra, huyệt động trung nổi lơ lửng đại lượng vô chủ u hồn thể. Giới thiệu kết thúc, thực tế tiêu phí giá cao tiền chế tạo như vậy cảnh tượng, dị tinh người mục đích chính là ở chỗ tránh cho vòng thứ nhất chúng xuất hiện tình huống, bị một đao chém tới địa lý ưu thế. Ngu tỉnh phân tích, trận thứ 2 thi đấu, bọn họ chắc chắn lấy ra 11 người chung so cường một vị. Đã có thể thắng đến thi đấu, lại có thể đem Diệp Phong mang theo tới khí thế toàn bộ áp trở về. Sẽ là vị nào nhân vật đâu? Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở u hồn huyệt động, hình ảnh mỗi một chỗ, không biết khi nào ở huyệt động trên mặt đất lạc một kiện bạch y, cùng loại bệnh viện tâm thần bệnh nhân phục. Bạch y dần dần phồng lên, một người làm người cảm giác sợ hãi người chết từ bạch y bên trong chậm rãi hiện thân. Một đôi trắng bệnh hai chân phiêu phù ở không trung, ngoài ra, lộ ra bên ngoài đôi tay thượng, nô lên âm sắc mạch máu, chính thức thi đấu bắt đầu trước. Tiếp sóng hình ảnh chung, người này mặt bộ từ mồ sải che đậy, tạm thời không thể thấy, để tránh tạo thành đại diện tích khủng hoảng. Quỷ. Như vậy hình tượng cùng bệnh viện thường quy dọa người quỷ hồn thập phần tương tự, nhưng gần là thông qua video hình ảnh quan khán, ngu tỉnh cư nhiên có một loại mơ hồ sợ hãi cảm. Liên tính không có lộ ra mặt dung, làm cho toàn trường người xem, có không ít thực lực bạc nhược giả bắt đầu kinh thanh thét chói tai. Video trước, quan khán phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ. Càng là có một ít trực tiếp ngồi ở máy tính ghế mất khống chế. Phiên toái tuyển thủ, so trận đầu Bạt cường đến nhiều. Tình huống như vậy cấp Phương Thiên Hà ra một nan đề, như vậy tuyển thủ cùng ú hồn huyệt động hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, rất khó đối phó. Hơn nữa, từ trận đầu tỉ thí xem ra, đối phương cơ bản đã điều tra rõ ràng Đế Hoa Đại học sở hữu học sinh tình huống. Phương Thiên Hà, thứ ta mang đến người chúng tuyển chọn đi. Bọn họ tin tức cũng sẽ không tiết lộ. Tốt hiệu trưởng. Đối phó loại này cùng loại với ưu hồn đối thủ, Abu hiển nhiên là không được, nếu lở vẹ cờ giảm ở thì tốt rồi. Phương Thiên Hà giống như một đài nhân hình mạnh nhất tính toán trang bị, nhanh chóng phân tích trước mặt 8 người tin tức, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trong một góc, nguyên nhân chính là vì thói quen mà ở tìm kiếm rác rưởi hoang. Có thể xuất chiến sao? Tản ra tanh tưởi hoang quay đầu tới, dùng ô hắc móng tay cào động tràn đầy rồi bỏ đầu tóc, có thể à? Trận thi đấu này giao cho ngươi. Hảo. Hoang. Tuy rằng toàn thân dơ bẩn vô cùng, nhưng này hai viên đôi mắt lại thanh triệt vô cùng, một bộ bình tĩnh bộ dáng đi hướng thi đấu nơi sân, ven đường tất cả mọi người bởi vì này phát ra tanh tưởi mà thối lui. Cố lên! Ngu Tỉnh không có lui bước, ở hoang đi qua này bên cạnh khi, hơi hơi cố lên trợ uy. Ân, cảm ơn! Câu lũ thân thể, hơi chút có chút quẻ chân, điển hình nhặt mót giả bộ dáng đi vào hữu hồn huyệt động. Đôi mắt không ngừng đổ máu mập mạp lộ ra tươi cười, nếu là hoang nói. Khẳng định có thể thắng. Có thể yên tâm. Chương 1490, nhặt móc giả, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trận thứ 2, UVS Hoang, Giản. Lạ Kỳ. Gẹt. Đương trận thứ 2 đối chiến danh sách công bố khi, phía trước bởi vì nhìn thấy ú thân thể mà có chút sợ hãi toàn thế giới quan chúng, một chút cười tạc. Các phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng sôi nổi nổ mạnh. Cái gì giản? Lạ Kỳ. Gẹt. Hào một cái nhặt rác rưởi ăn. Không được, cười đến ta đau bụng. Vị này tham chiến nhân huynh, ngươi cùng tinh bột mỉ ca cái gì quan hệ? Cư nhiên phải như vậy nhặt mót giả đi thi đấu. Hẳn là bởi vì trận thứ 2 đối phương bài trừ tuyển thủ càng thêm lợi hại, cho nên cố ý từ bỏ một hồi thi đấu sao? Ai, thua hai chàng. Cảm giác thế cục không quá lạc quan A. Không có bất luận kẻ nào xem trong hoang, ngay cả một ít Đế Hoa Đại học quan khán phát sóng trực tiếp học sinh cũng đối Phương Thiên Hà lựa chọn sinh ra nghi ngờ. Cho rằng đối phó như vậy ưu linh nhân vật hoàn toàn có thể cho một người am hiểu đối phó linh thể ngoại quốc ngữ học viện giảng sư lên sân khấu, hoặc là trực tiếp làm lạt ma thượng, lấy kim cương Phật hiệu cũng có thể đối kháng. Phương Thiên Hà viện trưởng, ta nguyện phó chiến. 11 giảng sư đoàn thể Trung ngoại quốc ngữ học viện giảng sư y nặc, thân thể bao phủ ấm áp thanh quang, ôm một quyển kinh thánh thỉnh cầu Phương Thiên Hà đổi mới xuất chiến nhân viên lựa chọn. Đồng thời, một vị mặc Mao Sơn đạo sĩ phục, dẫn theo ngàn năm kiếm gỗ Đào Văn học viện giảng sư Sử Tấn, cũng đứng ra, bực này u hồn quỷ quái. Ta Mao Sơn phái có thể ở nào đó phương diện đem này áp chế. Phương Thiên Hà ánh mắt bất biến, thần bí không biết ú hồn không gian, phối hợp có thể cho các ngươi chỉ cần quan khán video hình ảnh liền mơ hồ cảm giác sợ hai đối thủ, các ngươi khách quan đánh giá một chút chính mình thắng suất đi. Ít nhất ta phái ra người không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý. Ý thì nặc cắn răng, ta có 5 thành. Không, ít nhất tam thành thắng suất, nhưng tuyệt không sẽ thua quá khó coi, không bị thua đi chúng ta trước mắt từ Diệp Phong đồng học thắng tới sĩ khí. Nhưng thật ra vị này Sử Tấn đạo trưởng nói ra nói tương đối khách quan, Phương Thiên Hà viện trưởng, bực này ú hồn quỷ quái đích xác ở chúng ta tinh cầu thêm vào hiếm thấy, phối hợp như thế đặc thù hoàn cảnh, chỉ dựa vào 30 năm tu vi như muốn đánh bại, rất là khó khăn. Nếu ta lấy ra sở hữu nội tình, đại khái có 4 thành tả hữu phần thắng. Ta muốn chính là trận thứ 2 100 phần thắng, các ngươi lui ra đi, hảo hảo xem thi đấu. 100. Chỉ bằng cái này nhặt rác rưởi. Ý gì nặc vị này giảng sư là từ Vatican ngoại xính mà đến, thực tế ở năng lực phương diện cũng không hoàn toàn đủ tư cách, đối với phái gia đi hoang, y nặc căn bản nhìn không ra đối phương có cái gì bản lĩnh, thậm chí ở vừa rồi nghỉ ngơi trong lúc cũng không có quan khán trận đầu thi đấu, vẫn luôn đều ở thùng rác nội tìm kiếm rác rưởi, tựa hồ đối với trận này liên quan đến nhân loại tồn vong thi đấu, một chút cũng không coi trọng. Không cần lại nhiều lời. Bởi vì trận đầu thi đấu phán đoán sai lầm mà thua trận duyên cớ, Phương Thiên Hà giờ phút này tâm tình cực kém, chỉ là không có bại lộ ở mặt ngoài mà thôi. Phương Thiên Hà đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía tên này y nặc giảng sư khi, người sau một cái lảo đảo, sợ tới mức trực tiếp ngồi dưới đất. Ta chỉ là muốn vì trường học ra một phân lực, nếu trận thi đấu này thua trận, ta sẽ hướng về phía trước cử báo làm vô tâm viện trưởng tới đảm nhiệm tổng chỉ huy. Không thể không nói vị này y nặc có chút gan dạ sáng suốt, cư nhiên bất mãn Phương Thiên Hà phân phối mà cùng đối phương giang thượng. Đương nhiên, cũng có thể nói là làm một tay chết tử tế. Ông. Đột nhiên một đạo điện quang hiện lên. Cùng với cốt cách tiếng vang cùng trang sách tứ tán, vị này y nặc giảng sư hộ thân quang thuẫn bị nháy mắt đánh tan, mặt bộ cốt cách dập nát, cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. đều không phải là Phương Thiên Hà tự mình ra tay, mà là Phùng Duệ ra tay. Không lớn không nhỏ, cư nhiên như vậy cùng viện trưởng đối thoại. Đứng ở nơi xa ăn dưa quần chúng ngu tỉnh thấy này hết thảy, vừa rồi Phùng Duệ triển lãm ra tới chiêu số rõ ràng cùng với nguyên tử thân thể thoát không khai căn hệ, nhưng ra quyền khi lại có một loại quái quái cảm giác. Như vậy một quyền cư nhiên đem giảng sư đánh đến trọng thương hôn mê, tuy rằng y nặc giảng sư khả năng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng có chút quá khoa trương. Nha, không hổ là diện cụ đại nhân tuyển tới thế thân nhân đồ thẩm chiêu 13 người đâu, quả nhiên có điểm bản lĩnh. A Bu nhạy bén cảm giác lực, tựa hồ phát hiện chút Phùng Duệ trên người bí mật. Tiểu đánh tiểu nháo qua đi, trận thứ 2 thi đấu cũng chính thức mở ra. Nếu không phải thi đấu khu vực ở vào phong bế huyệt động, vẻ mặt bất mãn khán giả, khả năng sẽ hướng vị này hình tượng không xong đến cực điểm hoang ném mạnh trong tay rác rưởi. Đen nhánh động. Hoang, thông thả hướng chỗ sâu trong đi lại, có lẽ là bởi vì hành động không tiện hoặc là huyệt động trung ú hồn quấy dày, hoang tại hành tẩu trong quá trình yêu cầu mượn dùng vách tường mặt chống đỡ thân thể, khập khiễng thông thả hướng chỗ sâu trong mà đi. Tiêu phí thời gian rất lâu, cuối cùng đi vào huyệt động trung ương. Lúc này, hình ảnh cũng hoàn toàn đem phiêu phù ở không trung sợ hãi chi vật, hoàn toàn triển lãm mà ra. Này dung mạo làm hiện trường mọi người, thậm chí bao gồm Đế Hoa Đại học nghỉ ngơi khu các đội viên, lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Nguy hiểm. Chỉ sợ là dị tinh người một phương, sức chiến đấu đứng hàng số 1 số 2 thành viên. Ngu tỉnh nhìn thấy người này dung mạo khi, đại não mặt ngoài thâm hải lá mỏng cũng kích khởi một trận gợn sóng. Khô quắc mà tái nhợt đầu, mặt ngoài được khảm đại lượng màu đen mang trạng vật. Đem này miệng cùng hai mắt kéo ra đến lớn nhất trình độ, giống như nào đó yêu cầu đặc thù trị liệu bệnh tâm thần phạm nhân. Bị kéo đại hốc mắt, trăng cũng không phải trong mắt, mà là rậm rạp cái đinh khảm ở trong đó. Bị kéo đại miệng, hàm răng cũng không còn nữa tồn tại, lợi khe lõm nội đồng dạng cắm đầy dài ngắn không đồng nhất cái đinh, thon dài đầu lưỡi liếm động ở này đó đinh sắt gian, làm người nhìn qua thực không thoải mái. Như vậy quái dị dung mạo làm rất nhiều quan khán phát sóng trực tiếp mọi người tinh thần đã chịu đánh sâu vào, mà ở trong nhà nổi điên. Trước tiên đóng cửa máy tính, chuẩn bị chờ đến đệ tam tràng thi đấu lại đi quan khán. Một loại cổ quái chói hai thanh âm từ đây dân cư chúng phát ra, tựa hồ người này dây thanh cũng khảm mãn đinh sắt. Như thế dơ bẩn mà nhỏ yếu nhân loại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi chính là đối thủ của ta sao? Xem ra hiệu trưởng mục đích bị xem thấu à, phái ra ta thời cơ có điểm sớm, này trên tinh cầu quan chỉ huy cũng là cái người thông minh đâu, lấy ra ngươi loại này dâu ria người đi tìm cái chết. Vô luận là nhìn thấy U bản tôn, cũng hoặc là, nghe thấy như vậy chói tai thanh âm, hoang đều không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Vốn dĩ chuẩn bị 5 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu, hiện tại xem ra, 1 giây đồng hồ liền cũng đủ. Làm ta nhìn xem ngươi dơ bẩn thân thể hạ, có như thế nào dơ bẩn linh hồn đi. Hút hồn đại pháp. Cùng với khoang miệng nội đinh sắt không ngừng chấn động, nào đó đặc thù hấp lực sinh ra. Thuộc về vị này U đặc thù năng lực, có thể hấp thu người khác hồn phách. Tiền đề yêu cầu đối thủ ở vào 5 mét truy hình trong phạm vi, một khi rời đi liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng mà hoang lại là vẻ mặt bình tĩnh, đứng vẫn không nhúc nhích, bên ngoài thân đã có cùng loại với linh hồn lưu thái vật chất tràn ra, tình huống tương đương nguy hiểm. Chương 1491, nhặt móc giả, 2. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chân chính ở vào hồn tinh thượng cú hồn huyệt động vốn là lần này xuất chiến nhân viên U nơi sinh. U bị phát hiện là, thuộc về duy nhất có được tự mình ý thức linh thể. Phòng u hồn huyệt động chế tạo chiến đấu cảnh tượng, làm này năng lực được đến lớn nhất hóa tăng lên, khiến cho hắn có thể vô hạn chế hấp thụ u hồn, năng lượng vô hạn, gần như vô giải. Như vậy cảnh tượng phối hợp u, coi như dị tinh nhân thủ chung một trường chiến thắng tay bài, cũng chính là này bài tẩy nếu đánh ra chắc chắn đạt được thắng lợi. Trận thứ 2 liền đánh ra này bài tẩy, đó là vì hoàn toàn đánh tan từ Diệp Phong nhắc tới khí thế, đồng thời lấy tuyệt đối thực lực, cho đối thủ tuyệt vọng cảm, nhanh hơn mặt sau mấy chàng thi đấu thắng lợi tốc độ. Thắng. Quỷ cốt sử giả rất rõ ràng u năng lực. Ở tốt nhất trạng thái hạ, đối thủ cư nhiên chính diện chúng hấp hồn đại pháp. Trừ phi là linh hồn mặt thượng cao hơn u mấy cái trình tự cường giả, nếu không linh hồn chắc chắn bị rút ra. Đích xác. Thi đấu hình ảnh, hoang đã chịu mãnh liệt hấp hồn ảnh hưởng, thân thể mặt ngoài có hồn trạng vật chất chậm rãi tràn ra. Một đoàn đoàn màu xám sền sệt linh thái vật chất không ngừng bị hút đi, từ u miệng nuốt rớt. Nhưng mà vừa mới nuốt rớt một tiểu khối. Nha. Mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết thậm chí làm một ít âm tần trang bị trực tiếp rách nát, khán giả lập tức che lại lỗ tai. Lấy tái nhợt đôi tay che mặt, vừa mới hấp thụ một tiểu đoàn linh hồn, làm U trở nên thống khổ bất kham. Thậm chí bắt đầu đem cánh tay duỗi nhập thực quản bên trong, ý đồ đem hấp thu dơ bẩn linh hồn cấp móc ra bên ngoài cơ thể. Hoang, như cũ không có bất luận cái gì động tác, cũng không có nhân cơ hội này cấp đối phương một đòn chí mạng. Người linh hồn, sao có thể như thế dơ bẩn bất kham? ta cư nhiên vô pháp hấp thu tiêu hóa. Phun ra dơ bẩn linh hồn, U nhanh chóng trôi nổi lui về phía sau, cùng vị này nhặt mót giả kéo ra khoảng cách nhất định, một lần nữa xem kỹ chính mình đối thủ. Hấp hồn. Lần này hấp thụ mục tiêu là huyệt động U hồn, theo từng sợi hồn phách hút vào U trong cơ thể, thương thế lập tức được đến khôi phục. U miệng chậm rãi khép kín đến bình thường trạng thái, lấy tràn đầy đinh sắt đôi mắt trừng mắt hoang. Là ta xem thường ngươi. Người bình thường liền tính bị hấp thụ một bộ phận linh hồn đều đem lâm vào ngất, mất đi hành động năng lực. Nhưng mà ngươi lại căn bản không có gì phản ứng. Tiến hành một lần tự giới thiệu đi. Ta tên đầy đủ kêu giờ vợt, ở chúng ta trong trường học xếp hạng là đệ tam. Xem đối phương tự giới thiệu, Hoàng cũng bắt đầu nói. Ngươi hảo. Ngươi có thể kêu ta Hoàng, cũng có thể kêu ta Dẹt, sinh ra ở xóm nghèo, không có văn hóa bị người đánh gãy chân, cho nên làm công là không có khả năng, đời này cũng không có khả năng làm công, chỉ có thể thông qua nhặt rác rưởi như vậy tới duy trì sinh hoạt. Dẹt giống như một chút cũng không sợ hãi hoặc là lo lắng buồn chàng thi đấu thắng bại vấn đề, cư nhiên ở đối thủ trước mặt nói đến chính mình sinh hoạt trạng thái. Đến đây đi, lấy ra ngươi thủ đoạn đi. Giờ vẫn muốn nhìn xem đối thủ rốt cuộc có cái dạng nào thủ đoạn. Dẹt ở phá bố y chung qua lại tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một cái cũ nát lon hướng đối thủ ném qua đi. U hồn kết giới. Cho rằng trong đó có trá giờ vợt, lập tức chế tạo ra một đạo cường đại linh hồn cái chắn tre ở trước mặt, đem đối phương ném tới lon ổn định ở không trung. Ai ngờ, nhìn kỹ, lon căn bản là không có gì kỳ lạ chỗ, căn bản là nhặt được rất rưởi. Người khinh thường ta. Giờ vợt đều đã tự báo đại danh, chuẩn bị nghiêm túc đối đại thi đấu, ai biết đối phương cư nhiên còn như vậy trêu đùa chính mình. Đến đây đi. Làm ngươi cảm thụ thống khổ. Giờ vật mắt không trung, từng cây quái dị đinh sắt thoát ly, huyền phù ở không trung, ước chừng thượng trăm viên. Mỗi một viên cái đinh đều cùng giờ vật mật không thể phân, này đây một loại mãnh liệt từ tính tài liệu phối hợp giờ vật căn nguyên hồn thể chế làm mà thành, được khảm ở giờ vật trong cơ thể có thể hỗ trợ điều tiết này mấy vạn bơi lội linh hồn. Loại này cái đinh có thể nhẹ nhàng xé nát đối thủ năng lượng cháo, xuyên thấu thân thể đồng thời, cái đinh đem chắc nhập linh hồn tạo thành tổn thương chí mạng. Chú đinh diệt sát. Trăm viên chú đinh huyền phù ở dẹt thân thể chung quanh, cùng thời gian đinh nhập này thân thể. Bá. Canh tưởi thân thể hạ, từng giọt máu chảy ra, trăm viên cái đinh toàn bộ đinh nhập thân thể. Ngày thường, cùng giai địch nhân chỉ cần bị mệnh chung 5 viên cái đinh, cơ bản liền hoàn toàn đánh mất hành động năng lực, ly tử vong không xa. Nhưng. Ngươi. Ngươi vì cái gì còn có thể đứng ở tại chỗ? 100 chú đinh chính là hoàn toàn mệnh chung. Giờ vẫn không thể tin được, đối phương cư nhiên như cũ bảo trì đứng thẳng. Có điểm đau a. Dẹt bởi vì thân thể đau đớn mà trở nên không mấy vui vẻ, đem trong túi một khối mốc meo vỏ chuối hướng đối phương ném qua đi. Như cũ chỉ là một khối bình thường vỏ chuối mà thôi. Giờ vật ánh mắt thay đổi, bàn tay tạo thành chữ thập. Nếu đối phó linh hồn thủ đoạn hiệu quả không tốt, liền không ở từ trong ở động thủ. Ong ong ong. Cắm rễ ở dẹt trong cơ thể cái đinh bắt đầu mãnh liệt đong đưa. Đi tìm chết đi. Tạo thành chú đinh năng lượng vật chất kiếp nổ. Mỗi một cây cái đinh nổ mạnh uy lực đều đủ để xé nát bình thường học sinh, hơn nữa sẽ đối linh hồn tạo thành mãnh liệt đánh sâu vào. Dẹt thân thể không chút nào ngoại lệ, giống như ở trong cơ thể trang bị C4 bom, siêu cường đánh sâu vào khiến cho thân thể kịch liệt bành trướng mà xé nát, thật nhỏ thịt nát điên cuồng va chạm ở lạnh băng huyệt động vách tường trên mặt. Thấy như vậy một màn giờ vật khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đầu tiên là đem rừng ở trên vai vỏ chuối ném xuống, khinh thường mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một vị lợi hại đối thủ đâu. Tuy rằng tổn thất ta 100 viên quan trọng chú đinh, nhưng đổi lấy thắng lợi vẫn là đáng giá. Nhưng mà huyền phù ở không trung giờ vợt, lại chậm chạp không có nghe thấy trọng tài tuyên án kết quả thanh âm. Trọng tài, đối phương đã thịt hồn đều diệt, còn không tuyên án thi đấu kết quả sao? Thi đấu nơi sân nội thiết trí có chuyên môn sinh mệnh cảm ứng trang bị, có thể bắt được thi đấu hai bên thân thể trạng huống. Thượng một hồi thi đấu đó là trang bị kết luận Diệp Phong ý thức đánh mất, hoàn toàn mất đi hành động năng lực do đó phán định thắng bại. Nhưng hiện tại cảm ứng trang bị lại không có cấp ra bất luận cái gì tin tức. Ý thức được vấn đề giờ vật nhìn về phía vừa rồi nổ mạnh trung tâm điểm vị trí. Từng khối dơ bẩn tanh tưởi huyết nhục đã tụ tập ở một đoàn, hình thành một loại màu xám nhạt đoàn khối, không ngừng run rẩy, bành trướng, cổ phao. Thậm chí có thể thoáng nhìn rất nhiều trong mắt, các loại hủ bại khí quan đều trộn lẫn tạp ở bên nhau. Người rốt cuộc là thứ gì? Vô luận giờ vật thi triển loại nào thủ đoạn tới oanh kích màu xám đoàn khối, luôn là có thể không ngừng một lần nữa khép lại ở bên nhau. Huyền phù ở không trung giờ vật phát hiện công kích không có hiệu quả, tạm thời đình chỉ công kích, chậm rãi hấp thu huyệt động ú hồn khôi phục đến đỉnh trạng thái. Ở cái này khoảng cách thời gian, dẹt một lần nữa tái sinh. Bất quá cùng ban đầu bộ dáng bất đồng, dẹt hai tay không hề là nhân loại bình thường cánh tay trạng, mà là biến thành gần 2 mét trường, từ màu xám sền sệt vật chất tổ kiến cấu thành dị thường cánh tay, rũ trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể thấy được lưu thái vật chất trung cất dấu hứa chút xúc tu ở mấp máy. Huyệt động, sao huyệt, thú huyệt dẹt trong miệng nói một ít kỳ quái tự từ. Dẹt đem đôi tay dính tại tả hữu hai bên vách tường trên mặt, trong lúc nhất thời động phụ cận lũ hồn tựa hồ đã chịu một loại tà niệm xâm nhập, điên cuồng thét chói tai. Chương 1492, nhặt móc giả, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sao? Sao có thể? Sứ giả quỷ cốt nhìn chằm chằm thi đấu trong sân tình huống, lấy dẹt vì trung tâm, huyệt động cư nhiên đang ở bị một loại cổ quái ghê tởm vật chất sở đồng hóa. Lấy hồn sắt nham thạch phòng chế huyệt động cư nhiên vô pháp cấp người này tạo áp lực. Này đàn dị tinh người đã toàn diện khống chế Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học, đánh cắp đại lượng nhân loại tư liệu, nhưng không có tìm thấy được bất luận cái gì về vị này nhặt móp giả tư liệu. Vốn tưởng rằng đối phương phái ra một vị khí tử nên chiến, ai ngờ tình huống sẽ biến thành như vậy. Hiển nhiên, vị này nhìn qua nhỏ yếu kẻ lưu lạc, tuy rằng thân thể không thế nào linh hoạt, nhưng linh hồn thừa nhận lực lại cực cường. Trùng hợp áp chế dở vật năng lực. U, đơn điểm đánh sâu vào hắn đại náo tinh thần. Dị tinh người chi gian có thể thông qua nào đó phương thức trực tiếp tiến hành câu thông. Hảo. Nhưng là, hiệu trưởng. Gia hỏa này tương đương cổ quái. Thử xem, không được nói. Thế ra ngươi át chủ bài. Hảo đi. Giờ vật từ thân thể nội bộ lấy ra một viên không giống người thường cái đinh, mắt thường có thể thấy được ở đinh sắt mặt ngoài vờn quanh nồng đậm linh hồn chất. Diệt hồn đinh. Ngón tay dò ra, trực tiếp mệnh trung dẹt tấn đường, xỏ xuyên qua đại não. Đồng thời giờ vật tiếp tục từ trong miệng thốt ra hàng trăm cái đinh, liên tục đinh nhập đối phương đại não. Này nhất chiêu liền tính ngu tình ai thượng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đại não linh hồn so cái gì đều phải quan trọng. Nhưng mà, dẹt hủ hóa huyệt động tác lại như cũ không có dừng lại. Ta đã biết ra hỏa này chỉ là khoác một nhân loại túi ra mà thôi, trong thân thể hắn sở ẩn chứa linh hồn số lượng chỉ sợ so với ta còn muốn nhiều, đây là vì cái gì ta giết không chết nó nguyên nhân. Trên thực tế, ta đã tiêu diệt nó trong cơ thể thượng bách linh hồn. Nhưng so sánh với tổng số mà nói, chỉ xem như băng sơn một góc. Trên tinh cầu này cư nhiên có bực này nhân vật. Lại không lấy ra át chủ bài, đợi cho hắn đem huyệt động chiếm cho riêng mình, ta nhất định thua. Xôn xao. Mặc ở dở vật trên người màu trắng bệnh nhân phục bỏ đi. Lộ ra tái nhợt mà tràn đầy may vá miệng vết thương cùng màu đen đường cong khô gầy thân thể. Nhất chọc người chú mục đương thuộc một viên viên đinh ở dở vật trong thân thể ương đinh sắt, có điểm như là khóa kéo cấu tạo, nhưng đem mặt ngoài ra người cấp thời ra. Theo cái đinh bóc ra, một cổ vô cùng nồng đậm quỷ khí từ nội bộ phóng thích mở ra. Ghê tởm mà quái dị bằng hữu, thập phần vinh hạnh, ngươi sẽ trở thành vị thứ tư kiến thức đến ta bản thể người may mắn. Quỷ hình giải phóng. Câu hồn sử. Cùng với túi da tả hữu xốc lên, tràn đầy đinh sắt được khảm thân thể bại lộ mà ra, này tái nhật túi da làm áo khoác mà tồn tại, đầu cùng tứ chi không ngừng vặn mèo. Phóng xuất ra tới sợ hai chàng vực so đã từng A Huyên cường đại gấp 10 lần có thừa, nếu là giống nhau đối thủ. Đứng ở loại này sợ hãi chàng vực chung, năng lực đem bị đại biên độ suy yếu. Nhưng dẹt lại thờ ơ. Chàng hạ ngu tỉnh nghiêm túc quan sát mà nói nhỏ. Giải phóng cùng chúng ta quỷ thái có chút cùng loại, sợ hãi cảm tăng mạnh. Hơn nữa, cảm giác chỉnh thể cảnh giới, mơ hồ cảm giác đạt tới chân quỷ cấp bậc bên cạnh. Giờ vật từ khi ra đời tới nay liền lấy u hồn hình thái mà tồn tại, hút người khác linh hồn mà sống. Trước mắt 11 người chung, ở linh hồn thượng tạo nghệ thượng, không ai so đến quá giờ vật. Đương nhiên cũng có tệ đoan. Giờ vật hư vô mở mị thân thể, chủ yếu công kích ở chỗ linh hồn, nếu gặp được nào đó thể chất đặc thù, linh hồn không thể công phá tồn tại, giờ vật tồn tại cảm liền thấp rất nhiều. Bởi vậy ở vương thần bồi dưỡng hạ, giờ vật lấy quỷ khu chậm rãi lĩnh ngộ đến hư thật cắt, cuối cùng ở đạt tới quỷ hình giải phóng khi, làm thân thể hoàn toàn hóa thành thật hình. 10 căn lấy hồn sát tinh chế thành chỉ bộ mang lên, có thể trực tiếp thông qua chảo đánh xé nát thân thể, thu hoạch linh hồn. Ú ảnh bước. Ẩn nấp hơi thở nhanh chóng di động, nhanh chóng bên người ở dẹt phía sau. Lợi trào huy hạ, chia 5 xẻ 7. Dẹt trong cơ thể dơ bẩn linh hồn bị đại lượng xé rách. A đau quá a. Cùng với một trận thấp kém tiếng kêu thảm thiết, hủ hóa quá trình ngưng hẳn. Khởi hiệu. Nhìn thấy hiệu quả dở vật tin tưởng tăng nhiều, chuẩn bị như vậy không ngừng xé rách đối thủ thân thể cùng linh hồn, thẳng đến đem dẹt trong cơ thể sở hữu linh hồn toàn bộ tiêu ma hầu như không còn mới thôi. Thật sự đau quá, thực phiền a. Ngươi không biết vì sao, giờ vẫn nhìn chằm chằm trước mặt bị xé rách thành ác tính vật chất bùn lầy sẽ có một loại nguy cơ cảm, bất quá giờ vật phán đoán tuyệt không có thể cho đối phương khép lại cơ hội, tiếp tục xé rách đối phương thân thể. Không khiết bí thuật. Đồng hóa. Giờ vật cũng không có chú ý tới bất luận cái gì biến hóa, mỗi một chảo rơi xuống khi, màu xám trắng lạn nhục vật chất sẽ có bộ phận phun xạ đến giờ vật trên người, nháy mắt hoàn toàn đi vào thân thể gian, không có bất luận cái gì phản ứng. Đi tìm chết ta. Bất chi bất giác, giờ vật trở nên càng ngày càng táo bạo, căn bản dừng không được tới trong tay động tác. Đại khái đem dẹt thân thể xé nát 3.000 nhiều lần khi, không hề có bất luận cái gì thanh âm phát ra, mặt đất rơi rụng vụn vặt lạn nhục cũng không có muốn khép lại dấu hiệu. Rốt cuộc. Này đáng chết khất cái rốt cuộc chết đấu. Nhanh lên tuyên bố thi đấu kết quả đi, ta yêu cầu nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng mà, âm u huyệt động như cũ nghe không thấy bất luận cái gì trọng tài thanh âm, chỉ có một cái tính cảnh giác thanh âm ở giờ vật trong cơ thể vang lên. U, thân thể của ngươi sao lại thế này? Ta thân thể. Chậm rãi bình tĩnh lại giờ vật nhìn về phía chính mình thân thể khi, vô luận là làn da hoặc là nội tại khí dơ, hết thể trường ra một cái viên màu xám loại nhỏ xương khối, hơn nữa giờ vật trong lỗ mũi cũng có màu xám vật chất không ngừng chảy ra. Một cổ đến từ chính hoang thanh âm quanh quẩn ở giờ vật chỗ sâu trong óc, chúng ta thân thể cấu thành. Tương đối cùng loại, khối này nhân loại kẻ lưu lạc thân thể cũng mau đạt tới sử dụng cực hạn, kế tiếp liền mượn thân thể của ngươi tiếp tục nhặt rác rời đi. Ngươi, kẻ hèn nhân loại cư nhiên muốn đồng hóa ta. Vô luận giờ vật như thế nào chống cự, đều là phí công. Ở phía trước giờ vật không ngừng xé nát đối thủ thân thể trong lúc, đồng hóa quá trình cũng đã đang tiến hành, hiện tại đã đạt tới trung hậu kỳ, không thể nghịch chuyển. Màu xám xương khối càng ngày càng nhiều, bảy khổng sôi nổi có ác tính vật chất chảy ra. Toàn thân vô lực dở vật quỳ trên mặt đất thống khổ dãy rủa, vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn cũng vô pháp loại bỏ trong cơ thể ăn sâu bén dễ dơ bẩn vật chất. Trận thứ 2 thi đấu kết thúc, thắng lợi giả, Hoàng, Giản, Lucky, Zet. Thi đấu kết thúc, huyệt động dở vật đã đình chỉ dãy rủa, một lần nữa nhặt lên màu trắng trường y mặc ở trên người, màu xám trắng trong mắt không có bất luận cái gì đối với thắng lợi vui sướng. Hướng về Đế Hoa Đại học nghỉ ngơi một phương chậm rãi thổi qua đi. Kết quả này ý nghĩa cái gì tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Hoang, thông qua nào đó thủ đoạn chiếm cứ đối thủ thân thể, cũng đồng thời ý nghĩa vị này dở vật từ trên thế giới hoàn toàn lao đi. Không ngừng thắng lợi, còn giết chết đối phương một người. Hoang trở lại nghỉ ngơi khu khi, hẳn là vừa mới đổi mới một cái hoàn toàn mới thân thể, trở nên không như vậy xú. Ngu tỉnh cũng là có chút kích động mà tiến lên vô vô đối phương cánh tay, làm được xinh đẹp. Trùng hợp đối phương sợ hãi cùng linh hồn năng lực bị ta khắc chế, bất quá, này một khối hoàn toàn mới thân thể thật đúng là không tồi. Hoang bằng hữu, có thể hay không làm ta tiếp xúc gần gũi một chút thân thể của ngươi? Nói không chừng có thể biết được này đàn dị tinh người bí mật. Có thể a, chạm vào một lần, nhớ rõ cấp một nguyên tiền tiền đoa. Tuy rằng thân thể thay đổi, nhưng bản tính vẫn là một cái nhặt rác rưởi. Chương 1493, tân người dự thi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngoa tào. Này nhặt rác rưởi, như vậy. Mỗi trạm cư dân mạng ở thi đấu kết thúc khi, nháy mắt nổ tung nổi. Đây là huyền huyễn tiểu thuyết đoạt xá sao? Cái gì? Có hay không người hảo tâm nói một chút vừa rồi tình hình chiến đấu, hình ảnh quá mức kinh tủng không dám xem a. Các ngươi không thấy nha, cái kia nhặt rác rưởi quả thực tựa như hóa phàm thần tiên, nhất chiêu đến từ chính cái bang hàng long thập bát trưởng trực tiếp đem đối phương đánh ngất xỉu đi, lại bằng đỉnh cấp hút tâm đại pháp, đoạt xá đối thủ thân thể. Ngoa tạo, như vậy. Có hay không đại lão có vừa rồi thi đấu ghi hình? Rất nhiều người cũng không có xem trận thứ 2 phát sóng trực tiếp, bởi vì giờ vật bày ra tới hình thái quá mức khủng bố. Nhưng kết quả lại làm người mở rộng tầm mắt, có quan hệ với hoang thực lực bắt đầu bị trên mạng tùy ý khuyết đại. Bất quá, nói tóm lại đối với khí thế ảnh hưởng thực không tồi. Phương Thiên Hà cũng lộ ra vẻ tươi cười, lúc này đây thắng lợi xem như cấp đối thủ thật mạnh một kích, tuy rằng mặt ngoài điểm vì 1-1, thực tế Đế Hoa Đại học chiếm cứ đại lượng ưu thế. Đây là người nào? Giảng sư đoàn đội nhìn về phía lấy u hồn trạng thái trôi nổi đi trước thùng rác hoang khi, không khỏi hít hà một hơi. Trận này thi đấu, giờ vật bày ra tới thực lực tương đương cường đại, liền tính là đạt tới nhập hồn đại thành người, đều khả năng sẽ bị chú đinh đục lỗ. Hơn nữa quỷ hình giải phóng trạng thái hạ giờ vật, đồng thời chiếu cô cận chiến cùng linh hồn thu hoạch năng lực, rất khó đối kháng. Nhưng mà hoang lợi dụng một loại cá tính tương phản, hơn nữa vô luận thế nào đều giết không chết trạng thái, làm đối thủ tại tâm thái thượng xuất hiện vấn đề. Chậm rãi hướng dẫn, cho đến đêm này đoạt xá. Tam chàng thi đấu đối thủ khẳng định sẽ đánh ra một chương không giống người thường bài, ở đây mọi người thỉnh làm tốt lên sân khấu chuẩn bị. Át chủ bài mất đi hiệu lực. Xếp hạng đệ tam, linh hồn thượng tạo nghệ cực cao dở vật tử vong, này đối với dị tinh người một phương đã là một cái không thể tiếp thu sự thật, cũng là một cái đả kích thật lớn. Tam chàng thi đấu cần thiết làm ra càng biến. U hồn huyệt động thi đấu nơi sân ở triệt hồi trong quá trình. Rất nhiều người làm công viên ở tiếp xúc đến dơ bẩn vật chất khi, tinh thần hỏng mất mà phát cuồng tự sát. Sứ giả quỷ cốt ổn định cảm xúc, đứng ở chủ tịch trước đài tiến hành một cái quan trọng tuyên ngôn. Trước mắt hai chàng thi đấu đều tương đương xuất sắc, điểm số vì 1-1. Kế tiếp, đối với loại này cố định hình thức thi đấu, Vương Thần muốn tiến hành tiểu tiểu càng biến. Bên ta đem từ bỏ địa hình lựa chọn, kế tiếp sở hữu thi đấu đều đem ở tùy cơ sinh thành cảnh tượng chung tiến hành. Đồng thời, ở thi đấu nhân viên phái thượng, đem tiến hành nghiêm khắc bảo mật xử lý, thi đấu bắt đầu trước, cũng không biết đối phương phái ra tuyển thủ. Có thể, làm người tổng phụ trách Phương Thiên Hà đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng trước hai chàng địa hình ưu thế đều bị hóa giải, nhưng không đại biểu mỗi một hồi đều có thể làm được. Đối phương chủ động đưa ra từ bỏ địa hình lựa chọn, đối với Đế Hoa Đại học một phương là có lợi. Nhân viên thân phận ẩn nấp kỳ thật đối với Đế Hoa Đại học tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, rốt cuộc đối với này đàn dị tinh người tư liệu vốn là không nhiều lắm. Sứ giả tiếp tục nói, ngoài ra, ta còn có một cái đề nghị, đệ tam chàng thi đấu Vương Thần muốn càng kích thích một ít. Nếm thử lấy 2v2 phương thức tiến hành, thắng lợi phương kế 2 phần, có thể chứ? 2v2. Phương Thiên Hà cần thiết suy xét đối phương 11 người chung, khả năng tồn tại thường xuyên phối hợp thả năng lực an ảnh đến ích trương tồn tại. Đang ở Phương Thiên Hà tính toán cự tuyệt khi, nghỉ ngơi khu chung một vị ẩn nấp ở âm vũ hoàn cảnh trung bình thường người dự thi đi ra. Hạo Long vừa thấy người này, trong mắt trừng lớn. Phương Thiên Hà làm ra quyết định, có thể, bên ta đồng ý đệ tam chàng thi đấu lấy 2v2 phương thức tiến hành. Sứ giả nói, thi đấu bên sân duyên đem có hai cái không thể cảm giác dự bị thất, khắp nơi tham chiến hai gã tuyển thủ cần trước tiên tiến vào dự bị thất chờ chiến, lấy dự phòng thân phận tiết lộ. Phòng nghỉ chung, toàn thân bọc áo choàng nam nhân vạch trần mũ choàng khi, toàn trường khiếp sợ. Làm cho bọn họ kiến thức chúng ta thế hệ trước thập kiệt thực lực đi, Hạo Long. Đông Sơn học trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trộm chuồn ra tới. Ha ha, thi đấu trước cùng ngu tỉnh học đệ đã gặp mặt, tuy rằng tin tưởng các ngươi nhất định có thể thắng lợi. Nhưng tưởng tượng đến chúng ta tinh cầu nguy ở sớm tối, liền học đệ nhóm đều lao tới tuyến đầu, ta một cái tốt nghiệp học trưởng cư nhiên còn tránh ở giáo viên an toàn trong phòng tranh chiến, trong lòng thật sự là không thoải mái. Ngu tỉnh nói nhỏ, học trưởng, nhưng là ngươi quá mức quan trọng, thật sự không nên tới loại địa phương này. Trước mắt tình huống xem ra, này đàn dị tinh người có lẽ chỉ là dùng để thử. Ngu tỉnh rất rõ ràng Tất Đông Sơn tầm quan trọng, cùng với nó đỉnh cấp bậc cường giả hoàn toàn bất đồng, Tất Đông Sơn tồn tại thực đặc thù, cơ bản không có người có thể thay thế hắn vị trí. Tất Đông Sơn hơi hơi mỉm cười, xoay người nhìn về phía diện cụ hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngươi tới an bài đi. Nếu ngươi cảm thấy ta lên sân khấu không thích hợp, ta liền phát huy hảo tự mình người xem chức trách. Tùy ý, lên sân khấu đi. Bất quá đến lúc đó tai nạn tiến đến khi, Tất Đông Sơn ngươi ưu tiên đi theo ta hoặc là Phương Thiên Hà viện trưởng. Phương Thiên Hà nhìn qua liếc mắt một cái, tỏ vẻ hoàn toàn ok. Khu khu. Hạo Long chúng ta hai người còn xem như tương đối có ăn ý đi. Khiêng đệ nhất tịch gánh nặng, tưởng ngươi hẳn là cũng sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Hạo Long hồi phục, ta hiện tại năng lực hẳn là có thể đạt tới học trưởng đối phụ trợ đối tượng cơ bản yêu cầu. Tất Đông Sơn chậm rãi bỏ đi áo choàng, vẫn là đồng dạng bệnh ngưỡng ngưỡng bộ dáng, khụ. Như vậy có tự tin sao? Trước kia nhưng chỉ có Lăng lão đại dám nói như vậy lời nói a. Khụ khụ, hành đi. Làm học đệ còn có này đó kỳ quái bằng hữu gặp một lần chúng ta thập kiệt bản lĩnh đi. Hành. Hạo Long đối với Tất Đông Sơn vẫn là tương đối tôn kính, bởi vì đã từng chỉ có Lăng Thiên có thể làm Tất Đông Sơn phát huy ra hoàn toàn năng lực. Tất Đông Sơn vô vô Hạo Long bả vai, thi đấu gian, ta chỉ có một yêu cầu. Thu liễm tính tình của ngươi, đối thủ khả năng sẽ châm ngòi ngươi cảm xúc. Ân. Trận này tuyển người kết quả đã không có ngoại lệ, Đế Hoa Đại học một phương xuất chiến nhân viên, Tất Đông Sơn cùng Hạo Long. Ngu tỉnh hai mắt tỏa ánh sáng, thập phần chờ mong kế tiếp quyết đấu, Tất Đông Sơn cùng Hạo Long liên thủ, này coi như là Đế Hoa Đại học thanh niên gian mạnh nhất tổ hợp. Trận thi đấu này có xem đầu, tuy rằng biết dị tinh người một phương khẳng định cũng sẽ ra bí mật thủ đoạn, nhưng tuyệt không dùng lo lắng. Diện cụ hiệu trưởng cũng là lấy ra một cái trường ghế ngồi xuống, biểu hiện ra một vốn một lời chàng thi đấu chờ mong, đồng thời trong miệng tự mình lẩm bẩm. Vốn dĩ tính toán làm Dịch Khôn cùng Đông Đồng lên sân khấu. Bất quá trước mắt tình huống càng tốt, chỉ cần Hạo Long có thể hảo hảo phát huy, không bị đối phương âm, thắng hạ thi đấu không là vấn đề. Hiệu trưởng, người muốn ta tra đồ vật đã tìm được rồi. Phương Thiên Hà ở thi đấu trong lúc, vẫn luôn đều ở thẩm thấu nước Mỹ bản thổ chính phủ hệ thống, trước mắt đã đạt tới chỗ sâu nhất. Nga, nhanh như vậy. Ân, nô dịch phát điện. Toàn nước Mỹ gần 90 đều đã bị nô dịch sao. Cũng không biết lúc này đây nhân thủ mang đủ rồi không, ha ha, đã thật lâu không có loại này kích thích cảm giác. Chương 1494, Sắt Thép Chi Đô, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phản dọ thám biết tài liệu xây dựng thuần trắng dự bị trong nhà. Tất Đông Sơn đang ngồi ở ghế trên dùng nghiền ma khí đem mấy phân trung dược liệu nghiền nát, theo nước gấm cùng nhau uống. Khu khu. Hạo Long, kỳ thật Lăng Thiên lão đại cũng tới đâu. Hạo Long cả kinh, trên thực tế Hạo Long trước nay đều không có cho rằng chính mình thắng quá Lăng Thiên. Thượng một lần thập kiệt tranh bá tái sở dĩ có thể thủ thắng, có hai cái quan trọng nguyên nhân, đệ nhất còn lại là Dịch Khôn đối Lăng Thiên tạo thành đại lượng thể năng tiêu hao. Thứ hai đó là Hạo Long lấy liều mạng phương thức tới so đấu, gần như đem thân thể ép khô mà thắng hạ thi đấu. Lão đại cũng tới. Như thế nào không tới tham chiến? Nếu chúng ta tình huống không ổn, lão đại hẳn là sẽ lên sân khấu. Bất quá, diện cụ hiệu trưởng mang đến 13 người chung 8 vị, nếu đều có thể giống phía trước trận thứ 2 như vậy thuận lợi, lão đại tự nhiên cũng không cần lộ diện. Nay đàn dị tinh người cũng không có trong tưởng tượng cường đại, trong đó một ít manh mối, ngu tỉnh học đệ tựa hồ nhìn ra tới một chút, ta cũng đại khái đoán được một ít. Tất Đông Sơn tiếp tục nói, kế tiếp thi đấu, ta chỉ phụ trách phụ trợ trị liệu, sẽ không ra tay chiến đấu. Yêu cầu Hạo Long ngươi lấy một địch nhị, nghiền áp đối phương hai gã tuyển thủ. Nếu có thể lấy ưu thế tuyệt đối thắng hạ, đối phương vị này sứ giả tuyệt đối ngồi không được. Đương nhiên, nếu tình huống khẩn cấp, Hạo Long ngươi năng lực bị đối phương khắc chế, ta cũng sẽ ra tay. Khu khu. Nói chuyện quá nhiều làm cho Tất Đông Sơn không ngừng ho khan. Minh Bạch. Liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm này đàn không biết tốt xấu dị tinh người kiến thức chân chính thực lực chênh lệch. Hạo Long bắt đầu đơn giản chuẩn bị vận động. Từ giáo viên tạp lấy ra hai kiện đặc thù vật phẩm. Một bộ đặc biệt màu đen lộ chỉ quyền bộ cùng một bộ nha bộ. Quyền Anh. Hạo Long thích nhất phong trào thể dục thể thao, cũng là vì nguyên nhân này mới gia nhập thể dục học viện. Mang nha bộ mục đích cũng không phải phòng ngừa đối thủ đánh gãy hàm răng. Chỉ là Hạo Long từ cao trung bồi dưỡng tới thói quen, một cái bị đánh thói quen, một khi cắn răng bộ, có lẽ là bởi vì tinh thần thượng tác dụng, Hạo Long toàn thân đau đớn đều sẽ giảm bớt. Hạo Long tính tình rất lớn. Thế cho nên sở hữu 19 khu thực nghiệm trung học tốt nghiệp học sinh trung. Đơn thuần thân thể thượng tra tấn, Hạo Long xem như nhiều nhất một cái. May mà Hạo Long chủ nhiệm lớp là sở hữu lao sư nhất ôn hòa lịch sử Trương lao sư, bằng không, y theo Hạo Long loại này tính tình, vô cùng có khả năng bị làm cho bán thân bất toại, tất không được nghiệp. Choe nu ạt. Ui mà Quyền Anh cũng là Trương Thanh lão sư dạy cho Hạo Long. Không mang theo hộ thân bọc thép sao? Hạo Long bắt đầu đối không huy quyền, giãn ra xuống tay cánh tay, không cần. Đối phó này đàn tìm chết ra hỏa, ta muốn cho công kích lớn nhất hóa. Hộ thân bọc thép sẽ kéo chậm ta tốc độ, ta sẽ làm bọn họ biết cái gì kêu chân chính tuyệt vọng. Hơn nữa, không phải có Đông Sơn học trưởng ở sao? Trừ phi bọn họ trực tiếp đem ta hoanh giết tính cả linh hồn đều không dư thừa hạ, bằng không Đông Sơn học trưởng ngươi đều có thể chữa trị, không phải sao? Đông Sơn nhưng thật ra không kiến nghị Hạo Long như thế nào đi liều mạng, chỉ là có điểm lo lắng đối phương cố ý đưa ra 2v2 thi đấu ý nghĩa nơi. Cẩn thận một chút. Đối phương trận thứ 2 hoàn toàn thua ở thuộc tính khắc chế thượng, lãng phí rất một chương hào bài. Tam chàng làm ra lâm thời biến động, hiển nhiên là đem lớn hơn nữa tiền đặt cược đầu tại đây mặt trên. Hạo Long, vẫn là ban đầu câu nói kia, thu liễm tính tình của ngươi. Chúng ta tin tức, đối phương là biết đến. Mà đối phương tin tức, đối chúng ta mà nói vẫn là không biết. Ân. Tùy sân bay cảnh, Sở Kèo City. Tức khắc gian, từng đạo mấy chục mét cao sắt thép kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đều không phải là bình thường sắt thép, bên trong nguyên tử sắp hàng cực kỳ chặt chẽ, thuộc về nào đó siêu hợp kim, rất khó phá hư. Dự bị thất mở ra. Hạo Long cùng Tất Đông Sơn chính dừng ở một đống đại lâu trước mặt, tạm thời không biết đối thủ tình huống. Trước kia thập kiệt cùng chấp hành nhiệm vụ, gặp được không rõ ràng lắm đối thủ tin tức cùng vị trí tình huống, giống nhau đều có lục miên phô khai tinh thần lực, lại từ đồng cốc khống chế phạm vi 10 dặm côn trùng thăm lấy tình báo. Hạo Long thuộc về thuần chiến đấu nhân viên, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ cơ bản đều cùng Lăng Thiên sát ở phía trước nhất, xem như phó công tay, cũng không am hiểu địa lý hoàn cảnh điều tra. Hai người đứng ở kiến trúc đỉnh tầng, Tất Đông Sơn xem kỹ bốn phía hoàn cảnh. Thanh nội chiến, đối chúng ta cũng không có lợi. Chỉ có thể hy vọng đối phương cũng không thể lợi dụng như vậy đặc thù địa hình. Nghỉ ngơi khu nội. Vô luận là Ngu Tỉnh vẫn là Phương Thiên Hà viện trưởng, sắc mặt đều thập phần khó coi. Bởi vì đối thủ phái ra hai người một chút cũng không đơn giản. Hơn nữa tại hành động thượng có một loại rất nhỏ ăn ý cảm, hiển nhiên trải qua quá ít nhất không dưới 100 lần hợp tác. Quan trọng nhất chính là, như vậy sắt thép thành thị cảnh tượng, vừa vặn phù hợp trong đó một người năng lực. Cảnh tượng thật là tùy cơ sinh thành, không có bất luận cái gì số hiệu sửa chữa dấu vết, đối phương vận khí tương đối hảo mà thôi. Phương Thiên Hà nhẹ giọng nói. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm đối phương phái ra hai người, nói thầm, phiền toái. Đối thủ gian cư nhiên có như vậy đặc thù nhân vật tồn tại. Chẳng lẽ đối phương trước đó đoán được Hạo Long học trưởng sẽ ở trận này xuất chiến? Tuy rằng không quá hoàn toàn rõ ràng Hạo Long học trưởng thực lực, nhưng hẳn là gần người cách đấu cùng trọng lực thi triển, như vậy chính là sẽ bị áp chế. đến nôi Tất Đông Sơn học trưởng, luôn là một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng. Chỉ sợ sẽ không ra tay, chỉ biết cung cấp chữa bệnh. Ngu Tỉnh lo lắng không có sai, dị tinh người phái ra hai người ở hình thái thượng tương đối quái dị, năng lực càng thêm đặc thù. Đầu tiên là một người hình thể thật lớn, cao ước 3 mét màu xám dị tinh người, mặt bộ mang sắt thép mặt nạ bảo hộ. Gần ngàn cân sắt thép trụ tròng lên hai tay thượng, ngoài ra, tại đây người phía sau lưng cũng được khảm các loại kim loại quản, tựa hồ đang không ngừng cấp thân thể cung cấp nào đó năng lượng. Sắt thép chi đô, ha ha, ta sẽ nghiền nát địch nhân. Người này bắt lấy ven đường đèn đường, mở ra mặt nạ bảo hộ hạ cương nha miệng rộng, gần mấy khẩu liền đem đèn đường ăn đến sạch sẽ. Lúc này, một người tiểu nam hải từ âm thầm đi ra, nói chuyện ngữ khí lại giống như 30 tuổi thành niên nam nhân, thiết, căn cứ hiệu trưởng suy đoán, đối phương khả năng sẽ phái ra có thể thao tác dẫn lực cường đại thanh niên. Nga, kia không phải càng tốt sao? Như vậy ngươi là có thể áp chế đối phương. Đồng. Hiệu trưởng thật sự thực phẫn nộ, không nghĩ tới giờ vật cư nhiên sẽ thua trận thi đấu. Trận này thi đấu vô luận như thế nào, chúng ta tới cần thiết bắt lấy tới. Đại hán trực tiếp ôm phố đối diện đại lâu bắt đầu khẳng thực lên, trong miệng một bên nhấm nuốt thiết tra, vừa nói, giờ vật gia hỏa này quá tự cho là đúng, kết quả gặp được linh hồn thượng càng đặc thù đối thủ liền té ngã. Ha ha, chúng ta hai người liên thủ, sao có thể sẽ thua? Hoàn cảnh như vậy hạ, ta chính là vô giải. Ngươi trước tiên ở nơi này ăn cái gì đi, ta đi thăm dò bọn họ hành tung. Tiểu Nam Hải không cần mượn bất luận cái gì năng lượng, trực tiếp phủ không dựng lên, nhanh chóng đi qua ở đường phố chi gian. Ầm ầm ầm. Bất quá một phút đồng hồ, từ đại hán khẳng thực trăm tầng sắt thép đại lâu sụp đổ, người này cư nhiên tiếp tục ở sắt thép phế tích trung vẻ mặt tham lam mà khẳng thực sắt thép, trạng thái không ngừng tăng lên tựa hồ không có cực hạn. Chương 1495, sắt thép chi đô 2. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Ầm ầm ầm. Nơi xa sắt thép đại lâu sập vang lớn thanh, Hạo Long cùng Tất Đông Sơn tự nhiên cũng nghe thấy. Cùng lúc đó, một đạo thô cùng thanh âm dọc theo sắt thép vách tường mặt vang vọng ở hai người sở trạm trong phòng. Bản thổ trên tinh cầu kẻ yếu nhóm, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngượng ngùng, tùy sân bay cảnh trùng hợp làm chúng ta chiếm cư ưu thế, ta kêu A Tu, danh hiệu vì thiết. Nói thật, ưu sẽ bại bởi các ngươi thật đúng là ngoài ý muốn. Cho nên, trận này ta sẽ đem sở hữu bất mãn toàn bộ phát tiết ở các ngươi trên người. Tứ chi phát đạt đế hoa đại học đệ nhất tịch tà diệt Hạo Long cùng một bộ bệnh ưởng ưởng bộ giá nguyên thứ 6 tịch thần y Tất Đông Sơn. Thanh âm trực tiếp thông qua sắt thép truyền ra. Hạo Long hiển nhiên kinh không dậy nổi châm ngòi, lập tức cái chán gân xanh phồng lên. Đáng giận ra hỏa. Cư nhiên trực tiếp thăm dò rõ ràng chúng ta hai người tin tức, như thế nào làm được. Tất Đông Sơn có chút khó hiểu, nhìn như đối phương trong đó một người tinh thông cùng kim loại có quan hệ năng lực, thậm chí có thể thông qua sắt thép vì chất môi giới trực tiếp truyền âm. Thực tế cũng không nhiên. Liên tính có thể thông qua kim loại truyền âm, nhưng ít ra yêu cầu biết chính mình hai người vị trí mới được. Phát hiện vị trí, có thể là mặt khác một vị dị tinh người. Đúng lúc này, Hạo Long cùng Tất Đông Sơn đồng thời đem ánh mắt tỏa định ở dưới lầu cách xa nhau hai con phố khu giao lộ trung tâm, một vị phiêu phù ở đường phố gian, đang ở hướng chính mình hai người phất tay tiểu Nam Hải. Học trưởng, ta trước thượng. Cửa kính hộ rách nát. Hạo Long trực tiếp từ 100 mét cao sắt thép đại lâu đỉnh chóp nhảy xuống, rơi xuống đất khi một cổ vô hình sóng xung kích phóng thích mở ra. Trọng lực chẳng vực. Toàn bộ khai hỏa. Ông ngong. Căn bản không dung cách xa nhau 200 mét tiểu Nam Hải phản ứng lại đây. Trọng lực chẳng trực tiếp tác dụng đến cây số phạm vi. Sắt thép trên đường phố ghế dựa, thùng rác, đèn đường từ từ toàn bộ ở mười mấy lần trọng lực dưới tác dụng cong chết mà áp xúc. Nhưng mà huyền phù ở không trung tiểu Nam Hải lại vẻ mặt bình tĩnh, không chịu ảnh hưởng. Lực vạn vật hấp dẫn. Đây chính là vật lý học thượng không thể lật đổ cơ sở lý luận tri thức. Chỉ cần có chất lượng vật thể, nhất định tồn tại dẫn lực thả chịu dẫn lực cho nhau tác dụng. Mặc dù là hư vô mở mịt linh thể vật chất, cũng sẽ ở Hạo Long trọng lực tràng dưới tác dụng, như hám sâu vũng bùn, hành động chịu trở. Không chịu trọng lực tràng ảnh hưởng. Bất quá không quan hệ. Bắt được ngươi liền biết sao lại thế này. Cà ca. Hạo Long chân phải cùng sở đạp mặt đất, đang ở không ngừng sụp đổ mà xuống chậm. Cẳng chân cơ bắp bùng nổ, cả người xông thẳng mà ra, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Mỗi một chân bước qua mặt đất đều đem trầm xuống vỡ ra, mục tiêu thẳng chỉ nơi xa phiêu phù ở không trung tiểu Nam Hải. Tới sao? Thật là táo bạo mà làm cho người ta sợ hãi mãnh liệt khí phách đâu. Bồi ngươi chơi chơi đi, thứ chi phát đạt ra hỏa. Tiểu Nam Hải phi hành tốc độ đồng dạng không chậm, chút nào không chịu trọng lực tác dụng, nhanh chóng đi qua ở phức tạp sở City chi gian. Hơn nữa thân thể tựa hồ không có bất luận cái gì trọng lượng, mỗi một lần đột nhiên thay đổi sẽ không bởi vì quán tính tác dụng mà giảm tốc độ. Thân thể không có trọng lượng. Chuyển biến khi, Hạo Long hai chân nằm ngang đạp lên đối diện kiến trúc mặt tường, nhanh chóng chuyển hướng, dù vậy, tốc độ so sánh với đối phương vẫn là sẽ chậm hơn nửa nhịp. Ở thẳng tắp đường phố, Hạo Long có thể đuổi theo một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng mỗi lần trải qua chuyển biến khu vực, liền sẽ tổn thất rất này đoạn đuổi theo khoảng cách, thế cho nên hai người khoảng cách rất khó ngắn lại. Hạo Long, đối phương tựa hồ ở cố ý dụ dỗ ngươi đuổi theo. Mặc dù Hạo Long tốc độ nhanh như vậy, Tất Đông Sơn lại trước sau đi theo Hạo Long bên cạnh, hơn nữa, thân thể luôn là xuất hiện ở đường phố âm u góc, không dễ dàng bị người phát hiện. Lại cho ta một phút đồng hồ, nhất định có thể bắt được đối phương. Hạo Long nhìn như ngốc nghếch truy đuổi, thực tế ở trong lòng cũng thăm dò đối thủ chạy trốn đặc tính. Gặp được ngã rẽ nhất định chuyển hướng, hơn nữa quẹo phải số lần xa xa nhiều quẹo trái, tiếp tục đi xuống nói, có trọng đại khả năng tính sẽ chuyển nhập một cái thẳng tắp khoảng cách so lớn lên thông đạo. Quả nhiên, Hạo Long phỏng chừng chính xác, đối phương đằng trước ngã tư đường lựa chọn quẹo phải, kế tiếp thẳng tắp quảng trường ước chừng có 1.000 nhiều mễ. Cơ hội tới. Hạo Long tốc độ không giảm, đến ngã tư đường khi, cư nhiên đem đôi tay mạnh mẽ khấu nhập sắt thép mặt đất. Ken ken ken. Đôi tay 10 ngón cư nhiên đem đất đều cấp toàn bộ xé rách cũng nhấc lên. Cũng là như thế, mạnh mẽ triệt tiêu về phía trước quán tính lực, đồng thời Hạo Long giờ phút này tư thế liền giống như một người sắp xuất phát chạy nhanh vận động viên. Thính phòng thượng, thấy một màn này Cổ Nguyên sờ sờ chính mình đầu trọc, lộ ra mỉm cười. Thể dục học viện học sinh, nhất không thiếu đó là chạy bộ cùng bùng nổ năng lực. Và anh, ngã tư đường đường phố ở Hạo Long xuất phát chạy nháy mắt, mặt đất căn cơ hoàn toàn sụp đổ. Tốc độ xé rách tâm trướng, mau đến một cái không thể tưởng tượng chính tự, cơ hồ ở nháy mắt xuất hiện ở tiểu Nam Hải phía sau lưng. Bắt được người A. Dị tinh tập trùng. Bàn tay bám trụ Nam Hải đầu, trực tiếp ấn trên mặt đất. Quả nhiên, Hạo Long không cảm giác được đối phương bất luận cái gì thân thể trọng lượng. Ha ha. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là một cái tứ chi phát đạt ra hỏa. Bị ấn ở trên mặt đất Nam Hải cập nhà, không hề có đối với tử vong sợ hãi. Kỳ quái. Hạo Long rõ ràng có thể bình thường đụng vào Nam Hải thân thể, nhưng lại không biết như thế nào giải thích đối phương không có bất luận cái gì trọng lượng vấn đề. Như thế nào? Không giết ta sao? Chẳng lẽ chúng ta ở phát sóng trực tiếp chung làm những chuyện như vậy còn chưa đủ quá phận? Vẫn là ngươi quá mức yếu đuối. Nhìn qua thực hung. Lại không dám giết người đi. Hạo Long lông mày thượng trọn, tay phải trưởng bao phủ thượng một vòng áp xúc trọng lực cầu, nắm tay chậm rãi giơ lên. Đường phố bên Tất Đông Sơn chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm một màn này, vẫn chưa ra tay ngăn cản. Nắm tay rơi xuống, tiểu Nam Hải thân thể bởi vì trọng lực tác dụng mà hướng vào phía trong áp xúc, không gian vặn mèo. Oeng. Nắm tay đụng vào ở Nam Hải thân thể khi, thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ tản ra. Liền đã chết. Đối thủ hơi thở tại đây một quyền rơi xuống sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đích xác như là bị Hạo Long thuận lợi đánh chết. Ngồi ở một bên trạm xe buýt nội Tất Đông Sơn nhẹ giọng nói, linh hồn bị ngươi trọng lực đánh sơ xác, lý luận thượng hẳn là đã chết. Nhưng quá mức đơn giản một chút, trong đó hẳn là có trá. Tạm thời không có thể thăm dò rõ ràng đối thủ năng lực, cẩn thận một chút. Nhưng mà, cùng phía trước tương đồng thanh âm quanh quẩn ở đường phố gian, không hổ là trước mặt Đế Hoa Đại học trận chiến đầu tiên đấu lực. Gần 15 phút liền đem ta đồng thể đánh nát. Cảm tạ ngươi đánh bại hạn chế ta sắc ngoài. Chân chính thi đấu đem chính thức mở ra. Lúc này, trên bầu trời một cổ trọng áp truyền đến. Hạo Long làm. Tất Đông Sơn trước tiên rời khỏi quảng trường, này cổ trọng áp làm Tất Đông Sơn cảm giác nguy hiểm. Trên bầu trời giáng xuống đúng là hai tay mang vạn cân thiết trụ A Tu. Quan trọng nhất một chút, thi đấu chàng sắt thép chi đô, gần 1/3 khu vực đều bị người nam nhân này cấp ăn sạch. Làm. Này đó ngoại tinh cặn bã không có làm ta lui bước tư cách. Nam Thành Dung Quỷ. Binh khí giải phóng sư Vương Quyền Bộ. Chương 1496, Tà Diệt cùng Thần Y, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. 4 năm trước, 19 khu thực nghiệm trung học. Hạo Long ở toàn giáo tiếng hoan hô hạ thuận lợi tốt nghiệp, lòng mang chủ nhiệm lớp chúc phúc chính thức đặt chân xã hội. Toàn thân đều là vết sẹo sọc Hạo Long rời đi giáo viên chuyện thứ nhất, đó là ngồi ở cổng trường khẩu trà sữa trong tiệm. Điểm thượng một ly thiếu băng chân châu trà sữa, liền như vậy lặng lặng ngồi, trong nao trống rỗng. Đã không có thoát ly tử vong vực sâu vui sướng, cũng không có từ trong địa ngục giẫm vô số thi hài bỏ ra tới, có thể trọng sinh hưng phấn. Một loại bình tĩnh, một loại mạc danh bình tĩnh. Suy nghĩ cái gì đâu? Vô pháp thích hướng loại này bình tĩnh bình thường sinh sống sao? Trương Thanh lão sư, ngại như thế nào ra tới? Không biết khi nào, ở Hạo Long đối diện ngồi trải qua ảo thuật xử lý Trương Thanh lão sư. Nhìn qua chính là một bình thường nam tính lão sư, đồng thời cũng là Hạo Long trong cuộc đời nhất kính trọng một người. Nếu không trải qua biến ảo, một vị quãng đại quan tài cương thi ở rõ như ban ngày trên đường cái xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát xã hội hoành động. ngươi là ta mang ra tới đệ nhất vị tốt nghiệp, hơn nữa ngươi trưởng thành cùng ca tính, cùng ta rất giống. Muốn trở nên càng cường sao? Tưởng, ta cảm thấy ngươi không cần phải tiếp thu chính phủ mời, ngươi như vậy dã thu không bằng đi một khu nhà đặc thù trường học phát triển đi. Một lần ngẫu nhiên cơ hội này sở học giáo viện trưởng cùng ta đã thấy một mặt, ta cũng hướng vị này viện trưởng nói lên quá ngươi. Trương Thanh trong tay lấy ra một chương đặc biệt thư mời thuần màu đen mà tản ra âm khí, Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện vô tâm viện trưởng, đặc biệt thư mời. Chỉ cần ngươi cầm cái này thư mời đi trường học báo danh, thông qua bên trong khảo hạch có thể trở thành trong đó học sinh. Ngoại quốc ngữ học viện. Chính là. Lão sư, ta muốn đánh quyền. Đánh quyền. Ha ha. Trương Thanh không khỏi cười ra tiếng tới, đem vừa mới đệ đi ra ngoài thư mời một lần nữa thu hồi đi, nói như vậy. Ngoại quốc ngữ học viện đích sắc không thích hợp ngươi. Ngươi cũng có thể thông qua mỗi năm kẻ thứ 3 thông báo tuyển dụng tiến vào trường học, thể dục học viện hẳn là một cái không tồi lựa chọn. Bất quá ngươi quyền anh công phu còn chưa tới ra, đưa ngươi một kiện tốt nghiệp lễ đi. Ở Trương Thanh trong tay lấy ra một phần cổ xưa mà đặc biệt bản đồ, miêu tả Hoa Hạ Tần Lĩnh Sơn vực nội một chỗ bí ẩn sơn động. Đợi cho ngươi đại một năm học cuối kỳ khi, đi tìm trên bản đồ đồ vật đi, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu là ngươi nói hẳn là có thể từ giữa tìm đến tốt nhất kết quả. Cảm ơn Trương Thanh lão sư. Hạo Long không có hỏi nhiều bất luận cái gì tin tức, chỉ là đem tàng bảo đồ thu hảo, không có bất luận kẻ nào biết chuyện này. Lấy kẻ thứ 3 con đường mạnh mẽ khảo nhập Đế Hoa Đại học Thể dục Học viện Hạo Long, bởi vì này táo bạo tính tình cùng cao trung mang đến ác liệt cá tính, thường xuyên ở trong trường học gây chuyện thị phi, bị nhốt lại đã là chuyện thường. Đại một cuối kỳ thí nghiệm, sư sinh luận bàn trong lúc thi đấu, Hạo Long lấy 2 phân 37 giây đoạt được cả năm cấp đệ nhất thành tích, nhưng không có một vị đồng học vì này gieo họ. Trường học cung cấp Hạo Long một cái tương đương chính xác hy hữu quỷ vật tin tức, nhưng lại ở trước công chúng, công nhiên bị Hạo Long cấp cự tuyệt, không ai biết Hạo Long muốn làm gì. Không có cùng bất luận kẻ nào tổ đội Hạo Long, cầm tàng bảo đồ đi vào dấu hiệu nơi Tần Lĩnh bí ẩn vị trí. Trải qua mấy ngày mấy đêm tìm kiếm, dọn khai ngăn cản ở cửa động thật lớn nham thạch, đến hàn âm khí từ nội bộ phóng thích mà ra. Trương Thanh cho Hạo Long tàng bảo địa điểm cư nhiên ở vào một chỗ chưa phát hiện ngầm cổ mộ bên trong du đãng đại lượng xác gớp cổ cùng âm binh, thậm chí còn thiết có cực kỳ trí mạng bấy dập cùng cường đại kết giới phong ấn. Hạo Long toàn bộ nghỉ đông toàn bộ tại đây vừa ẩn bí đại mộ trung vượt qua, theo lý mà nói, mộ chủ đạt tới trình tự hơn xa Hạo Long như vậy một vị còn không có đạt tới ngự quỷ kỳ nhân loại có thể đối kháng. Nhưng mà, trái tim bị móc ra Hạo Long, cư nhiên như cũ bằng vào nghị lực, làm ra một bộ muốn tiếp tục chiến đấu bộ dáng. Cũng bất khuất biểu tình, không trước bất kỳ ai khuất phục, không hướng tử vong khuất phục. Như vậy thanh niên làm vị này mộ chủ hồi tưởng khởi đã từng huyết chiến xa trường khi chính mình. Nghỉ đông qua đi. Lệnh người khiếp sợ tin tức truyền khắp giáo viên. Nghe đồn lần này tân tấn đại nhị ngự quỷ kỳ học sinh chung, có một vị tính cách không tốt lắm học sinh cư nhiên khống chế một con thai nạn cấp quỷ vật. Tin tức này ở người bình thường xem ra quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Sở hữu học sinh tiến giai ngự quỷ kỳ đều là tìm kiếm thấp nhất e chờ quỷ vật. Dù sao chỉ cần tiềm lực độ cũng đủ, phù hợp chủ thể năng lực thuộc tính, quỷ vật là có thể cùng chủ nhân cùng thuận lợi trưởng thành, không cần phải mạo nguy hiểm đi bắt được cao đẳng cấp quỷ vật. Nhưng mà thai nạn cấp là cái gì khái niệm, rất nhiều đại bốn vừa mới đạt tới quỷ thái học trưởng đối phó lên đều tương đương cố hết sức, thậm chí vô pháp thủ thắng. Nhưng sự thật chính là như thế. Hạo Long tiến giai ngự quỷ kỳ, trong cơ thể liền cất chứa một con thai nạn cấp quỷ vật. Tiềm lực độ phẩm chất cũng là cực kỳ hiếm lạ hi hữu cấp bậc. Vị này hy hữu quỷ vật tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cư nhiên là một vị ở Ngụy Tấn thời kỳ, khai sáng một mạch quyền pháp đại tướng quân, đồng thời cũng là một vị mật tông đại sư, nghiên cứu tự nhiên dẫn lực tiền bối nhân vật. Từ đại 2 năm cấp bắt đầu, Hạo Long mỗi ngày đều sẽ tìm tới so với chính mình cao một lần hạ vô địch, toàn giáo nhất khắc khổ huấn luyện học sinh. Hai người cùng tiến hành cao cường độ thể năng huấn luyện cũng tiến hành chân thật đối kháng. Ban đầu, đã ở cơ bắp một đạo thượng có hiệu quả rõ ràng hạ vô địch. Đối kháng Hạo Long cơ bản có thể ở 5 phút đồng hồ đem này giải quyết. Chậm rãi, yêu cầu 10 phút, 20 phút thậm chí nửa học kỳ qua đi, Hạ Vô Địch yêu cầu lấy suất toàn lực tiêu phí mấy cái giờ mới có thể miễn cưỡng đem Hạo Long đánh bại. Đại nhị cuối kỳ thí nghiệm. Cùng ngu tỉnh lần này tiến hành cùng loại, kỳ thật ở lúc trước, đại đa số học sinh đều có thể dự kiến, truyền thuyết quỷ vật khống chế giả Thủy Băng Miểu hoặc là tân một thế hệ Lạt Ma Thích Ma, thuộc về quán quân người được đề cử. Hạo Long lần này, nhất có danh tiếng đó là chính hắn. Cùng với đều là thể dục học viện dư gia trưởng tử, Dư Phong. Hai vị ưu tú học sinh cũng là cho quang đầu cổ nguyên chống được mặt mũi, ở xếp hạng đại chiến thượng, cười đến vui vẻ vô cùng. Cuối cùng quan á quân tranh đoạt tái liền ở hai người trên người tiến hành, Hạo Long lấy tuyệt đối cường thế lực lượng đánh trúng mờ mịt trạng thái hạ Dư Phong, đoạt được quán quân. Đế Hoa Đại học bảo khố đối này mở ra. Số phận là một cái đỉnh cường giả không thể thiếu đồ vật. Hạo Long liền cụ bị cái gọi là số phận, trong cơ thể tướng quân cùng Đế Hoa bảo khố bí mật chân phẩm các trung mộ kiện vật phẩm phát sinh cảm ứng, theo lý mà nói, Hạo Long còn không đạt được tiến vào chân phẩm các tư cách. Nhưng mà như vậy đặc thù cộng minh làm trung ương hội nghị đầu phiếu quyết định, cho Hạo Long lúc này đầy cơ hội. Tràn đầy bảo vật phong nội, mặc dù là ngạo khí 10 phần Hạo Long cũng bị rực rỡ muôn màu bảo vật chấn động nói không ra lời. Thậm chí nào đó đặc thù phong quan vẫn còn có ngày xưa hiệu trưởng lưu lại tuyệt phẩm. Nhưng mà, Hạo Long ở một đạo vàng dòng chế tạo kim sư bảo dương trung, gặp được cùng trong cơ thể quỷ vật cộng minh thả nhất thích hợp với chính mình bảo vật. Chưa được đến cái này bảo vật thừa nhận, Hạo Long ước chừng ở chân phẩm các trung ngây người 189 ngày. Đương cổ nguyên viện trưởng biết chuyện này khi, đều nhiều lần tìm Hạo Long nói chuyện, chính mắt gặp được cái này hy hữu đến cực điểm thần tính bảo vật. Chương 1497, Tà Diệt cùng Thần Y, 2. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thể trọng trước mắt đạt tới 20 vạn kg A tu không biết thông qua cái gì phương pháp, từ mấy ngàn mễ trời cao giáng xuống, tương đương với một viên hình người thiên thạch. Như vậy nhất chiêu từ trên trời giáng xuống công kích thủ đoạn, cũng tồn tại rất lớn tệ đoan, đối thủ nếu không có bị kiểm chế, thực dễ dàng né tránh. Tuy rằng như cũ sẽ đã chịu đánh sâu vào lan đến, nhưng mà va chạm lan đến sở tạo thành thương tổn xa không kịp trung ương khu vực. Cho tới nay đối thủ chung, không có người sẽ giống Hạo Long như vậy lựa chọn chính diện ngạnh kháng. Nay ở A Tu xem ra, đối phương hoàn toàn là tìm chết hành vi. Ta chính là ở ăn chán chê trạng thái, chỉ là như vậy trọng lượng liền đủ để đem người áp thành thịt nát. Đế Hoa Đại học đương nhiệm học sinh đệ nhất tịch, nguyên lai chỉ là một vị mãng phu sao. Vốn dĩ tính toán cầm ngươi đầu, đi chèn ép các ngươi trường học khí thế, hiện tại xem ra không có cơ hội như vậy. Bởi vì ngươi sẽ trở nên liền thịt cha đều không dư thừa. Thiết A Tu. Danh như ý nghĩa, này sinh ra đã có sẵn năng lực liền cùng kim loại chặt chẽ tương quan. Lấy kim loại vì đồ ăn, hơn nữa sức ăn cực đại. Ăn nhập trong bụng kim loại sẽ giống như bình thường thay thế phương thức nhanh chóng bài rớt. Nhưng thông qua thân thể hấp thu kim loại tinh hoa, tất cả đều dùng cho tổ kiến A Tu thân thể. A Tu 3 mét thật lớn thân thể, trọng lượng đã đạt tới 5 vạn kg. Chiến đấu trước, A Tu còn có thể ăn cơm chính mình thể trọng gấp trăm lần kim loại, hấp thu tinh hoa, làm thể trọng gia tăng đến 20 vạn kg, chỉ dựa vào trọng lượng là có thể đem này nó đối thủ nghiền thành bánh nhân thịt. Nhưng mà, A Tu bản nhân cũng là một vị cận chiến cường giả. A Tu đã thời gian rất lâu không có như vậy cắn nuốt sắt thép mà đạt tới bao hòa trạng thái, ăn luôn đại lượng kim loại thực tế ở chiến hậu cũng sẽ mang đến tác dụng phụ, sẽ làm A Tu thời gian dài ở vào tiêu chạy trạng thái. Nhưng mà trận này chiến đấu, ở hiệu trưởng phân phó hạ, cần thiết mạnh mẽ bắt lấy. Như vậy trạng thái hạ, mặc dù là cao hơn tự thân cấp bậc đối thủ, A Tu đều có bản lĩnh đem này nghiền nát. Không trốn. Liền ở chỗ này chờ chết đi. A Tu gần sát với mặt đất 100 mét khi mang đến trọng áp đã làm hạ quả nhiên mặt đất hoàn toàn băng giải vỡ vụn. Đại địa vết rách bắt đầu lan tràn hướng hai bên cao ốc điệu đìm, hơi hơi chấn động, ẩn ẩn có sập dấu hiệu. Dù vậy, Hạo Long không có bất luận cái gì tránh đi ý thức. Binh khí giải phóng sư vương quyền bộ. Mang ở Hạo Long đôi tay nhìn như bình thường lộ chỉ quyền anh bao tay, phát ra ra màu đỏ sậm quang mang cùng cuồng thú chu lên vang lớn thanh. Lưỡng đạo to lớn sư vương quyền bộ nháy mắt thành hình, hình giọt nước hoàn mỹ thiết kế, bao phủ Hạo Long toàn bộ trước cánh tay bộ phận. Khuỷu tay phía trước. Từ thủ đoạn bắt đầu, quyền bộ đằng trước điêu khắc thành khí phách vô cùng cuồng sư đứng đầu, toàn thân ám sắc, hai mắt tản mát ra táo bạo màu đỏ quan mang. Này đó là Hạo Long từ Đế Hoa Đại học bảo khố chung được đến chân phẩm, thần tính binh khí sư vương quyền bộ. Cái gọi là thần tính liền ý nghĩa cái này binh khí cụ bị thần tính, có trưởng thành khả năng tính, hơn nữa quyền bộ sẽ theo sử dụng chủ nhân tính cách phát sinh chuyển biến. Nếu là cổ nguyên sử dụng này một quyền bộ, này toàn thân tất nhiên là kim sắc. Hạo Long trong cơ thể tàn bạo chi khí, làm này một binh khí hóa thành ám sắc, thế tất muốn tiêu diệt hết thể che ở phía trước con đường địch nhân. Cùng lúc đó, một người thân khoác đồng thau áo giáp cao lớn vạm vỡ tướng quân hư ảnh, hiện lên ở Hạo Long phía sau. Nam Thành Dung Quỷ. Cùng với vị này tướng quân dung nhập Hạo Long thân thể, nguyên bản tiêu chuẩn 8 khối cơ bụng kiện mỹ dáng người bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, thân thể bắt đầu trở nên chân chính cường tráng. Thời cổ. Chân chính chinh chiến xa trường đại sát tứ phương dũng sĩ đều không phải là 8 khối cơ bụng tập thể hình mỹ nam bộ dáng, mà là các cao lớn và vỡ, lưng hùm vai gấu trắng hán, Trương Phi đó là thực tốt ví dụ, như vậy lực sĩ tài năng bị chân chính lực lượng. Bất quá cùng vị này tướng quân năm thành dung hợp Hạo Long, ở hình thể biến hóa thượng còn tính cân xứng, phần lưng cơ bắp rõ ràng gia tăng, eo bụng 8 khối cơ bụng như cũ có thể thấy được, chỉ là ở cơ bắp chi gian tràn đầy một loại độc đáo năng lượng. Trọng lực tràng. Thu. Phóng xuất ra đi trọng lực chàng thu nạp, làm Hạo Long hai chân lâm vào mặt đất dưới, hoàn toàn củng cố thân thể. Hết thể tà ác đều đem từ ta tiêu diệt trừ. Hạo Long ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập căm hận cùng bạo nộ, một quyền đón nhận. Hai người nắm tay đụng vào nháy mắt, đầu tiên là một đạo viên cầu hình khí chướng khuyết tán mở ra, phảng phất thời gian yên lặng. Theo sát sắt thép mặt đất hoàn toàn siêu việt thừa nhận cực hạn, lấy nhiều tầng vòng trạng hình thức tầng tầng rách nát sụp đổ. Toàn quân quốc đại học sân thể dục khu vực đều ở chấn động, giống như bắt cấp giải địa chấn tới hiệu quả. Va chạm điểm phụ cận 100 mét nội sắt thép kiến trúc toàn bộ sập, một chỗ đơn độc chốt vót sắt thép cái giá đỉnh cao nhất, Tất Đông Sơn sắc mặt lạnh nhạt, xem kỹ này hết thảy. Hạo Long gia hỏa này, là thật sự biến cường. Tuy rằng hành vi thượng thập phần lỗ mãng, nhưng nếu lấy như vậy phương thức cường thủ thắng lợi, này đàn dị tinh người liền không có tất yếu lại so đi xuống, sẽ trước tiên hiển lộ bọn họ chân thật bộ mặt. Bất quá hiện tại đàm luận thắng bại, còn gắn liền với thời gian thượng sớm, còn có một vị tên phiền toái. Khu khu. Thân y ánh mắt có thể rõ ràng thấy, đối diện cách đó không xa rách nát trên đường phố đứng một vị 18, 9 tuổi thanh niên, toàn thân mọc đầy màu trắng gai xương. Từ dung mạo phân biệt tới xem, chính là Hạo Long lúc ban đầu sở đánh chết hài đồng biến thành. Có quan hệ tại đây người năng lực, Tất Đông Sơn dựa vào trước mắt tình báo còn vô pháp tiến hành suy đoán. Va chạm điểm trung tâm mặt đất, xuống phía dưới ao hãm 50 nhiều mễ chiều sâu. Hạo Long như cũ vẫn duy trì ra quyền tư thế, mà A Tu tắc bị đánh bay đi ra ngoài, dừng ở 100 mét ngoại trên đường phố, cánh tay phải đeo to lớn thiết trụ đã hoàn toàn rách nát. Tí tách tí tách. Máu tươi theo Hạo Long cánh tay thong thả chảy xuống, nếu có thể thấy rõ quyền bộ bên trong cấu tạo, sẽ phát hiện, Hạo Long toàn bộ tả cẳng tay đã hoàn toàn rách nát, đã không có cánh tay hình dạng. Không hổ là đệ nhất tịch. Tất Đông Sơn giang xuống, ở chưa cởi quyền bộ dưới tình huống, ở ngắn ngủn 3 phút thời gian nội liền vì Hạo Long hoàn toàn chữa trị cánh tay, đồng thời còn ngoài ra còn thêm đối thân thể điều trị. Thân thể hoàn toàn rách nát, thương cập đến linh hồn vách ngăn. Bất quá, đối thủ hẳn là cũng không có biện pháp lại thi triển lần thứ 2 công kích như vậy. Cứng quá ra hỏa, ở như vậy siêu nhanh chóng độ va chạm, giải phóng binh khí ta cư nhiên không có thể đem thứ nhất quyền đánh sát. Tiếp tục giết địch đi. Thật là đã lâu đều không có gặp được như vậy lại đánh bao cát. Hạo Long một cái túng nhảy rời đi hố to khi, một chút sửng sốt. Bởi vì ở phía trước đoan 200 mét xa, chính huyền phù cự lượng kim loại thiết khối, A Tu tắc không ngừng khẳng thực sắt thép tới khôi phục vừa rồi va chạm mang đến thương thế, cánh tay phải đeo to lớn thiết trụ đã chữa trị. Tạo thành đại lượng rách nát sắt thép huyền phù ở không trung, đúng là toàn thân chiều dài bạch cốt gai ngược thanh niên. Khó trách có thể làm lơ ta trọng lực, nguyên lai là cùng ta hoàn toàn tương phản năng lực. Chương 1498, Tà Diệt cùng Thân Y, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nguyên bản bề ngoài 10 tuổi tả hữu Nam Hải, ở bị hoàn toàn giết chết sau, cư nhiên trưởng thành vì thân thể mặt ngoài trường ra đại lượng bạch cốt 18 tuổi thanh niên, thân thể như cũ không có trọng lượng, trước mắt thi triển năng lực đó là, nhưng làm tiếp xúc vật thể mất đi trọng lượng mà phù không. Còn lại năng lực thượng không biết. Vị này danh hiệu vì đồng dị tinh người, rõ ràng quan sát đến Hạo Long cánh tay phải toàn bộ dập nát, thương cập linh hồn mặt. Nhưng mà liền ở ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến, rời đi hố động Hạo Long cư nhiên là một bộ lông tóc vô thương bộ dáng, hiển nhiên là vị này phụ trợ bác sĩ thủ đoạn. Cư nhiên có thể chặn lại A Tu trời dáng một kích, hơn nữa vẫn là chính diện ngạnh kiêng. Kế tiếp thi đấu yêu cầu A Tu ngươi lấy ra thật bản lĩnh. Ngươi phụ trách cùng Hạo Long vật lộn, ta phải tìm cơ hội đem cái kia bác sĩ cấp giết. Nếu không vô hạn chế cung cấp chữa bệnh thật đúng là phiền toái. A Tu vừa mới ăn luôn mười mấy tấn sắt thép, thân thể lần thứ 2 đạt tới đỉnh trạng thái, chiến ý hoàn toàn kích phát. Không thành vấn đề. Người nam nhân này từ ta tới thân thủ nghiền nát quỷ hình giải phóng. Tức khắc gian, một cổ mạnh mẽ quỷ khí từ A Tu dưới chân giật tản ra tới.